Chương 68 ra tuyết vực độc nhập núi sâu. Thân điện nội, Bắc Cực gia trưởng lão đều ở trong điện ngồi ngay ngắn. Bắc Cực Vũ Huy mặt lộ vẻ uy nghiêm, châm trước một phen mới mở miệng, Vạn Tiên Minh Minh chủ lệnh đã ban bố, triệu tập khắp nơi thế lực cộng đồng ra tay bắt Huyền Ngọc thí luyện tháp nội chạy ra yêu vật. Nếu là Vạn Tiên Minh ra mệnh lệnh, tuyết vực tự nhiên muốn phối hợp, chỉ là chụp ai đi ra ngoài. Bắc Cực Vũ Phàm ngồi ở một bên hỏi đến, hắn tuy rằng thân thể có tàn, nhưng ở Bắc Cực gia địa vị chút nào không giảm. Vưu gia người là thời điểm phái ra đi. Một vị thân xuyên nạm vàng biên vân cẩm đạo bảo lão giả nói đến. Vị này chính là Bắc Cực gia Tam trưởng lão, ngày thường quản lý tuyết vực sự vật, cực có uy nghiêm. Tam trưởng lão lời nói cực kỳ. Những người khác đối này cũng là cực kỳ tán đồng. Một khi đã như vậy kia làm phiền Tam trưởng lão đi ra ngoài đi một chuyến. Vưu gia người muốn đi ra ngoài lại không thể đem này mặc kệ, tất nhiên muốn phái một vị có năng lực người đi nhìn bọn hắn chằm chằm. Như thế, lão phu liền đi một chuyến. Tam trưởng lão chậm rãi gật đầu. Tia nắng ban mai điện. Bắc Cực Ly biết được Tam trưởng lão muốn ra tuyết vực sự tình liền trừng mắt nói đến, Tam trưởng lão muốn đi ra ngoài, ta đây đến đi trước. Công chúa muốn đi ra ngoài. Thải Điệp phùng một mâm tiên quả phóng tới một bên, mặt lộ vẻ kinh ngạc dò hỏi. Đi ra ngoài đi một chút. Bắc Cực Ly ngón tay nhẹ nhàng gõ cái bàn, ánh mắt lại hơi hơi vững vàng. Lần này đi ra ngoài hàng đầu nhất đẳng đó là độ kiếp, sau đó tìm kiếm thảo dược. Cuối cùng thuận tiện nhìn xem thí luyện tháp những cái đó quái vật đều chạy đi nơi đâu. Như thế tính toán, phải làm sự tình thật đúng là nhiều, không biết mặt khác gia tộc khi nào nhích người. Rời đi trước, Bắc Cực Ly cùng cha mẹ cáo biệt. Nam Khuynh Phu Nhân lôi kéo Bắc Cực Ly tay khổ sở nói, nhớ rõ sớm chút trở về, đừng làm cho mẫu thân vì ngươi lo lắng. Ta biết, nương chính mình cũng muốn bảo trọng. Bắc Cực Ly nhưng thật ra không lo lắng Nam Khuynh Phu Nhân, chính mình mẫu thân là tuyết vực chủ mẫu, lại thân cư thần điện bên trong. Không ai có thể làm hại nàng. Chiếu cố hảo tự mình. Rời đi khi Nam Khuynh Phu Nhân vẫn luôn đưa Bắc Cực Ly đến thần điện ngoại, lưu luyến không rời bộ dáng làm Bắc Cực Vũ Huy đều có chút ghen. Hảo, nữ nhi lại không phải không trở lại. Bắc Cực Vũ Huy ôm Phu Nhân bả vai đem người mang tiến trong lòng ngực. Đi trước xuất khẩu trên đường, có Bắc Cực Vũ Phàm bồi Bắc Cực Ly. Nhị thúc nhớ rõ dùng ta lưu lại thảo dược tắm gội, chờ ta trở lại liền có thể vì nhị thúc hoàn toàn trị liệu. Bắc Cực Ly dặn dò đến. Hảo, một đường cẩn thận. Thẳng đến Bắc Cực Ly từ truyền tống trận rời đi, Bắc Cực Vũ Phàm mới phản thân rời đi. Bắc Cực Ly ra tuyết vực, tự Ngọc Long Tuyết Sơn một đường hướng tây nam phương hướng mà đi. Mênh mang tuyết sơn, ngàn dặm đóng băng, vạn dặm tuyết phiêu, Bắc Cực Ly thế nhưng là không còn có thấy kia vạn thú lao nhanh cảnh tượng. Ra tuyết sơn ngàn dặm chi cảnh mới chậm rãi thấy một chút thúy sắc, sau đó trên đường có thể ngẫu nhiên thấy ba lượng vị đi đường người. Chương 69 tương viên bên trong thành ngộ bạn cũ. Tới rồi nhân duyên miếu. Bắc Cực Ly mới phát hiện này cũng không phải giống nhau miếu nhỏ, mà là tu sửa đến cực kỳ hoa mỹ phú quý, tráng lệ huy hoàng. Nhân duyên miếu trước có một cây cây hoa đào, trên cây treo đầy màu đỏ nhân duyên mang, tượng trưng cho mỗi một vị cô nương tốt đẹp chờ đợi. Bắc Cực Ly đi ngang qua này cây thời điểm dương mắt nhẹ nhàng thoáng nhìn, sau đó dường như không có việc gì đi vào miếu nội. Trong viện phóng một cái đỉnh đại lư hương, bên trong chất đầy hương khói cạn. Lui tới đều là tuổi thanh xuân nữ tử. Cũng coi như là nảy vọng phu trên núi một đạo phong cảnh. Tống viện đi thắp hương, Bắc Cực Ly liền ở miếu nội đi dạo, mãn viện mờ mịt đào hoa hương khí, ống tay háo di động gian cũng có thể lây dính một vài lũ đào hoa hương. Ám hương di động, bóng người trùng trùng điệp điệp. Bắc Cực Ly bỗng nhiên ngẩng đầu, nơi xa có lưỡng đạo thân ảnh ngự kiếm mà đến, hấp dẫn Bắc Cực Ly chính là này hai người trên người linh khí. Xem ra vẫn là hai vị người quen. Từ xa tới gần, tốc độ cực nhanh. Hai người rơi xuống đất sau thấy Bắc Cực Ly cũng là thực kinh ngạc. Thần quang sư tỷ cư nhiên tới như thế nhanh chóng. Một tịch hồng ý liễu nữ tử đúng là Hàn Ngọc Nhiêu. Mà một khắc nghiêng người xuyên nguyệt bạch nạm vàng biên vân văn đạo bảo đúng là Tề Vũ, mấy ngày không thấy, Tề Vũ công lực thấy trướng. Lại cẩn thận quan sát còn có thể ẩn ẩn nhìn ra trên người hắn mờ mịt một vòng kim sắc phát sáng, Bắc Cực Ly mỉm cười, thương long động tác nhưng thật ra thực mau, xem ra đã lấy được Tề Vũ tín nhiệm. Có lẽ là Bắc Cực Ly ánh mắt quá mức trắng trợn táo bạo. Tề Vũ cũng nhịn không được đến đánh giá một chút Bắc Cực Ly, lệnh người nghi hoặc chính là Bắc Cực Ly tựa hồ cũng không có độ kiếp. Thần quang sư tỷ ở mấy tháng trước là có thể đưa tới lôi kiếp, vì sao hiện giờ vẫn là hóa thần đỉnh? Tề Vũ trực tiếp hỏi ra bản thân trong lòng nghi hoặc. Cái này sao, có lẽ là cơ duyên chưa tới. Bắc Cực Ly cấp lý do cực kỳ có lệ, bất quá cũng có thể nhìn ra tới nàng là thật sự không nóng nảy độ kiếp. Thần quang sư tỷ lần này cũng là vì tìm kiếm Thạch Tâm Ngọc Tủy mà đến sao? Hàn Ngọc Nhiêu chủ động dò hỏi. Bắc Cực Ly lắc lắc kinh hồng phiến, nói, không phải, ta là lãnh minh chủ lệnh tới bắt yêu quái. Hàn Ngọc Nhiêu. Vạn Tiên Minh Minh chủ lệnh hiện tại xác thật đã chuyển tới các đại gia tộc trong tay, chính là hiện tại thời gian này các đại gia tộc người còn không có xuất phát đi. Nơi này hẳn là không có thần quang sư tỷ theo như lời thí luyện tháp yêu vật đi. Tề Vũ đối với Bắc Cực Ly nói cũng là hoàn toàn không tin, nếu không phải bởi vì gần nhất truyền ra Thạch Tâm Ngọc Tủy tin tức, này thiên hẻo lánh xa thành phố những địa phương sao có thể có người đặt chân. Có hay không, nhìn xem đi. Các ngươi xem các ngươi, ta tìm ta. Bắc Cực Ly xua xua tay, sau đó trực tiếp làm lơ hai người. Tề Vũ cùng Hàn Ngọc Nhiêu liếc nhau, Hàn Ngọc Nhiêu phá vị bình tĩnh mở miệng, ngươi hiện tại thực lực ở Bắc Cực Ly phía trên, nhưng thật ra không cần lo lắng nàng sẽ ra vẻ. Bắc Cực Ly hành vi cổ quái, cũng không thể lấy tầm thường ánh mắt đối đãi. Tề Vũ lắc lắc đầu, tuy rằng cùng đối phương tiếp xúc không thâm, nhưng là hắn đã khắc sâu hiểu biết đến Bắc Cực Ly ác liệt thuộc tính. Kia làm sao bây giờ? Chúng ta muốn tránh nàng sao? Hàn Ngọc Nhiêu cảm thấy Bắc Cực Ly nhất định là vì Thạch Tâm Ngọc Tủy mà đến, nhận định đối phương là địch nhân. Tránh không khỏi, huống hồ còn có mặt khác địch nhân, trước tìm được Thạch Tâm Ngọc Tủy rồi nói sau. Tề Vũ nhìn Bắc Cực Ly rất là nhàn nhã bóng dáng, thế nhưng sinh ra một tia hâm mộ chi tình tới. Bên này Bắc Cực Ly đã dạo xong rồi toàn bộ chùa miếu, Tống Viện tự trong miếu thiêu xong hương ra tới liền thấy dưới cây hoa đảo phát ngốc Bắc Cực Ly. Đạm phấn cánh hoa rừng ở nàng phát gian, thanh hàn cô lánh mi cốt thế nhưng để lộ ra một tia kiều nhu chi khí, đẹp không sao tả xiết. Bắc Cực cô nương, ta xem ngươi đường xa mà đến lại không quen thuộc nơi này, không bằng cùng ta đi trước Tống gia tiểu trụ chút thời gian, cũng làm cho ta tẫn làm hết lễ nghĩa của chủ nhà. Lần đầu tiên gặp mặt Tống Viện cư nhiên như thế nhiệt tình, không khỏi làm Bắc Cực Ly nhìn nhiều nàng liếc mắt một cái. Này liếc mắt một cái nhàn nhạt lại chứa đầy áp bách, làm Tống Viện trong lòng run lên. Đối phương ánh mắt quá mức thanh triệt, trong nháy mắt tựa hồ có thể nhìn thấu Tống Viện nội tâm, liền ở Tống Viện muốn giải thích một phen thời điểm, lại nghe thấy bên tai truyền đến một tiếng nhẹ nhàng đáp lại. "Hảo a." Bắc Cực Ly trên mặt trước sau treo nhàn nhạt tươi cười, nhưng là lại một chút không có làm người cảm thấy nàng là cao hứng. Tống Viện tuy rằng cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Nàng tổng cảm thấy cái này nhìn tuổi không lớn nữ hài rất là thần bí. Dưới chân núi có Tống gia xe ngựa, lái xe đi rồi nửa canh giờ mới tiến vào trong thành. Tương Viên bên trong thành không có tu tiên môn phái tòa chấn, tự nhiên phát triển không phải thực to lớn. Nhưng là địa phương mấy cái gia tộc thực chú trọng bồi dưỡng trong tộc con cháu, không chỉ có giá cao mời đến thụ nghiệp tiên sư, còn cấp trong tộc đệ tử cung cấp phong phú tu luyện tài nguyên. Tống gia chính là Tương Viên trong thành một vị hào tộc, cũng là liều mạng tưởng chen vào tu tiên thế gia kia một liệt gia tộc. Tống Viện trực tiếp mang theo Bắc Cực Ly về tới nàng trong viện, tiểu viện thanh nhã độc đáo, có thể nhìn ra được chủ nhân nơi này cũng không phải trương dương xa hoa lãng phí người. Bắc Cực cô nương tạm thời ở chỗ này trú hạ, nếu là có chỗ nào không thích hợp liền nói với ta. Tống Viện thanh âm ôn nhu nói. Hảo. Bắc Cực Ly nhìn thu thập cực kỳ thỏa đáng nhà ở, trong lòng hoài nghi càng sâu. Vị này Tống tiểu thư là sớm có mưu đồ a, nếu không như thế nào sẽ liền đãi khách phòng đều chuẩn bị tốt. Kia Bắc Cực cô nương hảo hảo nghỉ ngơi. Ta liền không quấy rầy ngươi. Tống Viện nói xong liền rời khỏi phòng, sau đó thở dài nhẹ nhõm một hơi, quay đầu nhìn đã nhắm chặt cửa phòng, ngực nội truyền đến như cổ tiếng tim đập. Hà Nhi, ta cảm thấy chúng ta đã chọn sai người, vạn nhất đối phương là vị thân phận bất phàm. Cảnh giới siêu nhiên tiên nhân nhưng làm sao bây giờ? Tống Viện bất an cầm bên người tiểu nha hoàng tay. Tiểu thư, tiên nhân đều là ngự kiếm phi hành, chúng ta từ ngoài thành quán trà liền vẫn luôn đi theo nàng, thấy thế nào đều là cái người thường. Danh gọi Hà Nhi tiểu nha hoàn sinh ra được một trương linh hoạt miệng, giam ba câu liền đem Tống Viện trấn an. Ngươi nói đúng, tuy rằng chúng ta tính kế nàng, xem ở nàng giúp ta đại ân phân thượng, mấy ngày nay nhất định phải hảo hảo đối đãi nàng. Tống Viện không yên tâm dặn dò. Tiểu thư, yên tâm đi, nô tỳ sẽ an bài tốt. Hà Nhi vô bộ ngực bảo đảm, lúc này mới làm Tống Viện an tâm không ít. Này hai người nào biết đâu rằng, các nàng đối thoại đã một chữ không rơi truyền vào Bắc Cực Ly trong thai. Phòng nội Bắc Cực Ly thu hồi thần thức, ta mị cười, đối với bị chủ tớ hai người tính kế sự tình không chút nào để ý. Chương 70 đêm thăm trong núi đảo Hoa Yêu. Ngày thứ hai, Bắc Cực Ly thức dậy rất sớm, Tống gia bên trong sáng sớm liền triệu tập trong tộc đệ tử, không biết bên trong thành ra chuyện gì. Tống Viện tới tìm Bắc Cực Ly, trong lúc vô tình nhắc tới việc này, trong thành gần nhất tới rất nhiều đại năng giả, ta phụ thân cùng vài vị thế bá thương nghị có không thỉnh một vài vị về đến nhà chung, cũng coi như là kết giao vài vị thiện duyên. Không biết là nhà ai người tới, tu luyện người nhưng không thế nào hảo ở chung. Bắc Cực Ly trạng thái lười biếng, cực kỳ giống không ngủ tỉnh bộ dáng. Nghe ta tộc nhân nói là liệt hỏa cung người, cảnh giới đều là bất phàm. Tống Viện trên người linh lực cũng chỉ so người bình thường cường một chút, tự nhiên tưởng tượng không đến tu luyện người là như thế nào rời non lấp biển, chỉ cảm thấy hiếm lạ. Liệt hỏa cung A. Bắc Cực Ly nhấp miệng cười khẽ. Bắc Cực cô nương cũng biết liệt hỏa cung sao? Tống Viện thấy thế hỏi đến. Lược có nghe thấy, nhưng thật ra không có gặp qua, ta gia cảnh tuy rằng giàu có nhưng là đối với tu luyện một chuyện không hiểu nhiều lắm. Bắc Cực Ly những lời này là cố ý nói cho Tống Viện, chính là vì làm đối phương buông cảnh giác. Thì ra là thế. Tống Viện khẽ gật đầu, xem đối phương quần áo trang điểm sắc thật xuất từ phú quý nhân gia, trên người lại không có linh lực tự nhiên cũng không tinh thông tu luyện. Nàng hiện tại thiếu chính là như vậy một vị người, vị này Bắc Cực cô nương tới thật đúng là xảo. Bắc Cực cô nương từ đâu mà đến, lần này chỉ có một người đến Tương Viên thành sao? Tống Viện tiếp tục hỏi thăm. Nguyên bản là cùng nhà ta ra phó cùng lên đường, hành đến Tương Viên thành phụ cận gặp được chút ngoài ý muốn, liền đem ta một người lưu tại nơi này, chờ bọn họ tiến đến nên đón. Bắc Cực Ly liền cũng cười cùng đối phương giải thích, lời nói gian không có một chút phòng bị. Nếu luôn là phải chờ đợi, Bắc Cực cô nương liền ở Tống gia an tâm trụ hạ liền hảo, ta này tiểu viện từ xưa nay là cực kỳ thanh tịnh. Tống Viện ôn nhu hào phóng, rất khó tưởng tượng như vậy nữ hài thế nhưng tâm tồn gây rối. Hảo A, kia liền phiền toái Tống cô nương. Bắc Cực Ly vui vẻ đáp ứng. Chạng vạng, quả nhiên có một đội thân xuyên màu đỏ sầm mạ vàng bảo đệ tử vào Tống phủ. Cầm đầu một người khuôn mặt gầy nhưng rắn chắc, hơi thở nội liễm, cảnh giới vì kim tiên kỳ cao thủ. Bắc Cực Ly thu liễm hơi thở, sau đó lặng yên không một tiếng động ra Tống phủ, một đường hướng tây mà đi. Vọng Phu Sơn ngẫu nhiên có thể thấy được lên núi người qua đường, lẫn nhau đánh giá sau lại sai khai. Bắc Cực Ly đầu đội lụa trắng mũ có rèm, che khuất khuôn mặt, một tịch lưu quang phủ cảnh váy dài sấn đến dáng người hiểu điệu. Như vậy cô nương ra thoạt nhìn không có gì uy hiếp lực, cho nên dẫn không dậy nổi tu sĩ chú ý. Bắc Cực Ly nguyên bản đối Tề Vũ Thu tìm kiếm bảo vật không có hứng thú, nhưng là liệt hỏa cung người xuất hiện ở chỗ này liền đáng giá nghiên cứu kỹ. Vọng Phu Sơn nội nhưng thật ra không có gì đẹp, duy độc có ý tứ chính là sơn nội nhân duyên miếu trước kia viên cây hoa đào. Ban đêm Bắc Cực Ly lại đến nhìn lên, kia cây đào ở dưới ánh trăng có vẻ càng thêm yêu dã. Chương 71 đêm thăm tin tức trong phòng sẽ. Cái kia thân xuyên nguyệt bạch đạo bào nam nhân ngươi đánh không lại sao? Đào hoa yêu không biết sao, tổng cảm thấy vị tiểu cô nương này không giống mặt ngoài như vậy đơn thuần vô hại, cho nên mới lựa chọn cùng nàng hợp tác. Tề Vũ, lời nói thật cùng ngươi nói đi, trước mắt Tương Viên trong thành có vô số kim tiên cao thủ, Tề Vũ không coi là cái gì. Tuy rằng Tề Vũ đã đột phá thượng tiên cảnh, nhưng Bắc Cực Ly không phải không có cùng thượng tiên cảnh đã giao thủ, trên lệnh cũng không phải rất lớn. Hiện tại muốn lo lắng chính là các đại gia tộc đều phái nhiều ít tiền bối tiến đến. Kim tiên kỳ cao thủ. Đào hoa yêu cũng không nghĩ tới nho nhỏ Tương Viên thành, hiện giờ đã là ngọa hổ tàng long. Cũng không biết các đại gia tộc đều đang làm cái quỷ gì, ta phải tìm người hỏi một chút. Bắc Cực Ly trong mắt hơi đổi, linh hoạt đáng yêu. Bắc Cực Ly cùng Đào hoa yêu ước định hảo 3 ngày sau lại lần nữa lên núi, sau đó rời đi Vọng Phu Sơn trở lại Tống Gia. Ở bước vào Tống Gia sân nháy mắt Bắc Cực Ly triển khai thần thức. Sau đó tìm một phòng ẩn nút đi vào. Bên này Viêm Liệt chính đã toa xong, chợt thấy một trận thanh phong đi vào, còn chưa phản ứng lại đây trong phòng liền nhiều một vị thân xuyên màu xanh nhạt tay áo rộng váy tiên tử. Viêm Liệt, ngươi này trụ cũng không tệ lắm. Bắc Cực Ly khắp nơi đánh giá, Tống gia đối liệt hỏa cung người thật là thật cẩn thận hầu hạ, này trong phòng bài trí muốn so nhà mình tiểu thư còn hảo. Ngươi từ đâu tới đây? Viêm Liệt trừng mắt, ba bước đi đến Bắc Cực Ly trước người, tỉ mỉ nhìn đối phương. Bắc Cực Ly tìm cái ghế ngồi xuống, mặt lộ vẻ vô tội, ta là bị Tống gia tiểu thư mời đi theo, so ngươi tới sớm. Viêm Liệt lộ ra hoài nghi ánh mắt, Bắc Cực Ly nếu đã sớm ở chỗ này, như thế nào muốn hiện tại lén lút tới gặp chính mình. Bắc Cực Ly tuy rằng bị Viêm Liệt hoài nghi nhưng là chút nào không hoảng hốt, mà là trực tiếp hỏi đến, các ngươi tới Tương Viên thành là làm gì. Viêm Liệt đầu tiên là trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó lộ ra một mặt quỷ dị tươi cười, ngồi xuống Bắc Cực Ly đối diện, nguyên lai ngươi là tìm hiểu tin tức. Ngươi không phải hồi tuyết vực sao? Bắc Cực Ly tin tức không có khả năng như thế bế tắc đi. Viêm Liệt vẫn là hiểu biết Bắc Cực Ly, ít nhất nháy mắt liền xem thấu nàng tâm tư. Ngươi nói hay không? Bắc Cực Ly nhặt lên trên bàn chén trà trực tiếp ném tới Viêm Liệt trên người, bị đối phương mau tay nhanh mắt bắt lấy. Ngươi đây là cầu người thái độ sao? Viêm Liệt đem chén trà phóng hảo, sau đó đưa cho Bắc Cực Ly một cái xem thường. Trừ bỏ thạch tâm ngọc thủy, các ngươi còn tưởng được đến cái gì? Bắc Cực Ly khoanh tay trước ngực, biểu tình kiêu căng. Viêm Lăng nhẹ nhàng thở dài một hơi, thanh âm hơi mang bất đắc dĩ, ngầm thạch cung có thể là một chỗ thượng cổ đại thần di tích. Bắc Cực Ly bừng tỉnh đại ngộ, nàng liền nói gần dựa vào thạch tâm ngọc tủy không có khả năng làm các đại gia tộc trưởng lão đều xuất động. Nơi nào tới tin tức, đáng tin cậy sao? Bắc Cực Ly rõ ràng biết liệt hỏa cung tin tức không có khả năng có giả, nhưng vẫn là lại lần nữa dò hỏi. sau đó liền thấy Viêm Liệt kia đầy mặt ghét bỏ biểu tình, ngươi hiện tại thật là có điểm tách rời, Bắc Cực gia cư nhiên yên tâm ngươi một người ra tới. Ngươi có phải hay không tìm đánh? Bắc Cực Ly lại vớt một cái chén trà, còn không có ném văng ra liền bị Viêm Liệt ngăn cản, hảo hảo hảo, ta không nói, ngươi đừng giày xéo kia chén trà. Mấy ngày gần đây Tương Viên thành phụ cận nhiều lần xuất hiện dị tượng, phụ cận môn phái nhỏ đăng báo Vạn Tiên Minh, sau từ Vạn Tiên Minh bói toán mới đến ra nơi này hoặc có thần tích tin tức. Viêm Liệt nghiêng con mắt, mặt mang kiêu ngạo. Như vậy, kia tin tức này chính là cùng Minh chủ lệnh cùng phát ra. Khó trách nàng không biết, nàng là trước tiên ra tới. Đúng vậy, cho nên nói rất là trùng hợp. Viêm Liệt nghiêng mắt đi xem Bắc Cực Ly, ngươi nếu là tưởng tiến vào thần tích nói, bổn thiếu gia nhưng thật ra có thể suy xét mang ngươi đoạn đường. Không cần. Bắc Cực Ly chém đinh chặt sắt cự tuyệt. Ta khả năng phải gả người. Phúc. Viêm Liệt vừa mới đưa vào trong miệng nửa khẩu trà tất cả đều phun tới. Cùng quân Dạ Hàn A. Các ngươi tốc độ này cũng quá nhanh đi, quân Dạ Hàn xuất quan sao? Viêm Liệt một bên xoa trên mặt nước trà, một bên hơi mang kinh dị hỏi. Bắc Cực Ly nhúng mày, ngươi tưởng cái gì đâu, ta là nói ta tiến Tống gia là bị Tống gia tiểu thư lợi dụng, nàng khả năng muốn cho ta thế nàng gả chồng. Nghe xong Bắc Cực Ly giải thích, Viêm Liệt vừa mới kích động tâm mới bình phục xuống dưới. Sớm nói a, nói được không minh không bạch, làm ta sợ nhảy dựng. Viêm Liệt một lần nữa ngồi xong, sau đó mới sửa sang lại hảo đối phương trong lời nói trọng điểm, Tống gia tiểu thư có thể tính kế ngươi. Cái này tự nhiên là không thể, nhưng là ta cảm thấy đỉnh hảo ngoạn. Bắc Cực Ly bước cằm, không có hảo ý nhìn Viêm Liệt, ngày mai ngươi đi gặp Tống gia gia chủ thời điểm, giúp ta hỏi một chút Tống tiểu thư vị hôn phu đến tuột cùng là người phương nào. Viêm Liệt, dựa vào cái gì ta hỏi a? Bởi vì ngươi là Liệt Hỏa cung thiếu cung chủ, tương đối có địa vị a. Bắc Cực Ly trả lời đương nhiên. Viêm Liệt đối với Bắc Cực Ly kia trương cực kỳ vô tội mặt, thật sự nói không nên lời cái gì, chỉ có thể trầm mặc mà chống đỡ. Các ngươi Liệt Hỏa cung tới chính là vị nào tiền bối? Bắc Cực Ly nỗ lực thám thính tin tức. Viêm Xưởng, Viêm Lộc hai vị tiền bối. Ngươi ở Tống gia tốt nhất an phận điểm. Viêm Liệt đến mặt sau đối Bắc Cực Ly chỉ có cảnh cáo. Bắc Cực Ly suy tư, Liệt Hỏa cung cung chủ Viêm Lăng hàng năm bế quan, Viêm Lộc cùng Viêm Xưởng hai vị tiền bối là Liệt Hỏa cung trung chỉ ở sau tả hữu hộ pháp cao thủ. Xem ra Liệt Hỏa cung rất coi trọng lần này hành động. Đừng dùng loại này ánh mắt xem ta, mặt khác gia tộc xuất động người khẳng định cũng không ít. Viêm Liệt nhìn Bắc Cực Ly trong mắt đổi tới đổi lui bộ dáng, liền biết nàng ở tính toán sự tình. Viêm Liệt, lần trước Ngọc Long Tuyết Sơn thần tích các đại gia tộc phái ra văn bối, kết quả cũng chưa được đến chỗ tốt, cho nên lần này mới có thể như thế coi trọng. Bắc Cực Ly, khu khu, khá tốt, vạn nhất vị nào đi rồi cất chó vận đâu. Bắc Cực Ly đã có Thanh Tiêu thần điện truyền thừa, lại được đến thần tích chiếu cố khả năng tính rất nhỏ, cho nên nàng hiện tại tâm thái thực bình thản. Có thể nói hay không lời nói dễ nghe điểm, cái gì kêu cất chó vận A. Viêm Liệt rất là bất mãn. Ta đi rồi, ngày mai thấy. Bắc Cực Ly biết rõ ràng sự tình ngọn nguồn, liền vây vây tay, trực tiếp đẩy cửa rời đi. Viêm Liệt bị đối phương làm cho không thể hiểu được, lại cảm thấy đây mới là Bắc Cực Ly hành sự tác phong, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn chính mình rộng mở cửa phòng, thật lâu không nói gì. Ngày thứ hai, sáng sớm, Tống Viện đi vào Bắc Cực Ly phòng trong, nói đến, hôm nay ta phụ thân muốn mở tiệc chiêu đái trong nhà ở nhờ tiên sư, Bắc Cực cô nương cùng ta cùng nhau tham dự đi. Bắc Cực Ly cười khẽ, hảo a. Tống gia yến hội thiết lập tại tiền viện, cùng Tống Viện sân cách rất nhiều lộ trình. Dọc theo đường đi có thể nhìn thấy rất nhiều Tống gia con cháu, những cái đó thiếu niên tầm mắt đều như có như không quét về phía Bắc Cực Ly. Như thế mỹ nhân, khó gặp, tự nhiên là lệnh nhân thần chi hướng tới. Tống Viện cùng Bắc Cực Ly vòng qua viên trung đường nhỏ, còn chưa đi vào chính sảnh liền nghe thấy một trận sang sảng tiếng cười. Chương 72 đường trước từ hôn đau lòng thần. Vài vị tiên tôn có thể quang lâm ta Tống gia, thật là đồng tất sinh huy a. Cách vài đạo đường đều có thể nghe thấy Tống gia gia chủ kia đắc ý lại tục tằng thanh âm. Bắc Cực Ly theo Tống Viện đi vào, vừa nhấc mắt liền thấy ở vào ghế trên Viêm Liệt, trong lòng âm thầm cấp đối phương dựng ngón giữa, khinh bỉ. Phụ thân, vị này chính là Bắc Cực cô nương. Tống Viện hành quá lễ sau, liền hướng Tống gia gia chủ giới thiệu Bắc Cực Ly, đối phương đang ở đối với Liệt Hỏa cung người Azure, chỉ là vội vàng thoáng nhìn liền làm người ngồi xuống. Bắc Cực Ly tuyển cái góc vị trí, hôm nay hiến hội không chỉ có Tống gia người ở, còn có Tương Viên thành mặt khác phú quý nhà. Nói vậy Tống Viện vị kia vị hôn phu cũng ở đương liệt, không biết là vị nào. Viêm Liệt hướng Bắc Cực Ly vị trí ngó vài lần lại bị chặt chẽ chú ý Tống gia gia chủ phát hiện, theo ánh mắt nhìn lại, trong lòng không khỏi vui vẻ. Khó đến vị này thiếu cung chủ là coi trọng Viễn Nhi. Đây chính là thiên đại chuyện tốt. Tống gia gia chủ ho nhẹ một tiếng, sau đó gọi đến, Viễn Nhi, ngươi tiến lên đây. Tống viện đầu tiên là kinh ngạc, sau đó chậm rãi tiến lên hành lễ, phụ thân. Vị này chính là ta hòn ngọc quý trên tay, cũng là từ nhỏ liền tu luyện linh lực, không biết có không làm phiền vài vị tiên sư nhìn xem, tiểu nữ hay không có tu tiên tiềm lực. Tống gia gia chủ nói được mịt mờ, kỳ thật muốn xem Tống viện tư chất còn ở tiếp theo, chủ yếu là muốn cho chính mình nữ nhi bị vị nào đại nhân vật coi trọng, cũng hảo một người đắc đạo gà chó lên trời. Bắc Cực Ly nháy mắt hưng phấn lên, cấp Viêm Liệt truyền âm, ngươi nhanh lên hỏi một chút Tống viện vị hôn phu. Viêm Liệt, nhiều người như vậy, hắn nhưng không chịu nổi mất mặt như vậy. Viêm Liệt làm lơ làm Bắc Cực Ly khó thở, một khắc sườn liệt hỏa cung Viêm xưởng trưởng lao rốt cuộc chịu hánh diện nhìn thoáng qua. Tư chất giống nhau, nhưng là tư sắc tạm được. Đạo gia tu luyện thuật chung có một bộ phận tên là thải âm bổ dương, lấy Viêm xưởng trưởng lao tuổi tác, nếu là cảnh giới vô pháp tăng lên thọ nguyên liền sẽ dần dần giảm bớt, cho nên có chút thời điểm sẽ dùng đến đây thuật. Tống gia gia chủ ý tứ hắn minh bạch, cũng mừng rỡ hưởng thụ, cho nên lúc này liền theo đối phương nói mở miệng, Tống tiểu thư tư chất còn thấp, bất quá còn có rẻ dô không gian. Tống gia gia chủ đại hỉ, mặc kệ là ai chỉ cần có thể coi trọng hắn nữ nhi, Tống gia là có thể như vậy bình bộ thanh vân. Lúc này Tống viện còn không biết, phụ thân hắn đã đem hắn âm thầm tặng người. Bắc Cực Ly hít mắt, lại lần nữa truyền âm, gia trưởng của các ngươi lão như thế nào như vậy sắc, lớn như vậy số tuổi, không biết xấu hổ. Viêm Liệt mắt trợn trắng, hơi bất đắc dĩ nói, nam nhân sao, đều sẽ không cự tuyệt đưa tới cửa nữ nhân. Bắc Cực Ly, ngươi quản hay không? Viêm Liệt nghe Bắc Cực Ly hơi mang không kiên nhẫn truyền âm, thu hồi ánh mắt, đem này phóng tới đường trước đứng Tống viện trên người. Viêm xưởng trưởng lão, Tống tiểu thư là có vị hôn phu. Viêm Liệt trong thanh âm mang theo cảnh cáo, ánh mắt vững vàng bình tĩnh. Nga! Là như thế này sao? Viêm xưởng tuy rằng ai đến cũng không cự tuyệt, nhưng là hắn bên người cũng không thiếu nữ nhân, phụ nữ có chồng hắn vẫn là không có hứng thú. Tống gia gia chủ lau một phen cái chán mồ hôi, hắn chẳng thể nghĩ tới vị này liệt hỏa cung thiếu cung chủ như thế tin tức linh thông. Này Tống gia gia chủ nghẹn lời. Hồi tiên sư nói, Tống tiểu thư nguyên bản là cùng ta Hạ gia có hôn ước, nhưng nếu là Tống tiểu thư sau này đi vào tu tiên giới, ta cũng không muốn chỉ hoãn Tống tiểu thư tiền đồ, không bằng như vậy từ hôn tính. Trong bữa tiệc đi ra một vị dáng người thon dài, mặt hướng tiêm gầy nam tử, một đôi chuột mắt thấy đến mọi người thực không thoải mái. Bắc Cực Ly, khó trách Tống viện không muốn gả cho hắn, thật xấu. Viêm Liệt hướng về phía Bắc Cực Ly nhướng mày, tựa hồ muốn nói, hiện tại vừa lòng đi. Trước mắt đại hình từ hôn hiện trường xem ngây người một đám người, liền Tống gia gia chủ đều khó mà tin được Hạ gia cư nhiên sẽ nói ra nói như vậy. Bất quá thực mau liền bình thường trở lại, đã không có Hạ gia chặn đường, Tống gia nhất định sẽ đi được xa hơn. Lúc này Tống viện đứng ở giữa đại sảnh, một trận khuất nhục cảm giác thình lình dâng lên, nàng phụ thân cùng Hạ gia cư nhiên như vậy liền đem nàng đẩy đi ra ngoài. Kế tiếp tiến hội, Viêm xưởng ánh mắt không còn có dừng lại ở Tống viện trên người, hắn không thiếu nữ nhân, huống hồ thiếu cung chủ mở miệng cảnh cáo, nguyên bản 7 phần hứng thú hiện tại cũng liền dư lại 2 phần. Trận này hiến hội thoạt nhìn rất có thú vị, chỉ là Tống viện tâm tình không thế nào hảo, sau khi kết thúc vẫn luôn rầu rĩ không vui. Ngươi không phải không nghĩ gả cho kia Hạ gia công tử sao, hiện tại không phải đang cùng ngươi ý. Bắc Cực Ly chắp tay sau lưng đi ở Tống viện bên người. Ngươi làm sao mà biết được? Tống viện kinh ngạc ngẩng đầu. Trên đời này không có không gia phong tưởng, chỉ có ta muốn biết tự nhiên sẽ biết. Bắc Cực Ly nói được nhẹ nhàng. Ta là không nghĩ gả cho Hạ gia công tử. Nhưng là bị đưa đến tu tiên người bên người làm sai sử nha hoàn, ta cũng là không muốn. Tống viện nghe thấy Bắc Cực Ly nói, mới bắt đầu còn có chút lo lắng, thấy đối phương không có nói mặt khác mới tiếp tục nói đến. Yên tâm đi, liệt hỏa cung người sẽ không đem ngươi mang về. Bắc Cực Ly ngữ khí phiêu nhiên. Liệt hỏa cung quy củ nghiêm cẩn thật sự, Tống viện liền tính bị đưa ra tới cũng bất quá là cái khí tử. Bắc Cực cô nương ý tứ là những cái đó tiên sư đối ta không thú vị. Tống viện thử thăm dò hỏi. Kia đảo không phải. Bắc Cực Ly lắc đầu. Tống viện sắc mặt trắng bệnh, nàng minh bạch Bắc Cực Ly ý tứ. Hôm nay kia liệt hỏa cung trưởng lão nếu là thật sự nhận lấy chính mình, Tống gia có lẽ sẽ nên đón một phen cơ duyên, nhưng nàng Tống viện liền phải hoàn toàn biến mất. Ngươi nếu là thật muốn vì chính mình tính toán, không bằng ngẫm lại biện pháp khác. Bắc Cực Ly cảm thấy giống Tống viện như vậy nhược nữ tử, không chỉ có không có quyền lên tiếng, ngay cả sinh tồn đều là cực kỳ khó khăn. Nàng thích người kia hẳn là cũng không phải tu luyện người, cũng không thể bảo vệ nàng. Đến nỗi Bắc Cực Ly vì sao phải trợ giúp Tống viện, có lẽ là ở trên người nàng thấy chính mình đã từng bóng dáng đi. Ta. Tống viện ngẩng đầu lại chỉ nhìn thấy Bắc Cực Ly bóng dáng, trong lúc nhất thời trong lòng có vô số nói lại nói không ra khẩu. Bắc Cực Ly vòng qua núi giả hiệp lộ đi vào Tống phủ hoa viên, rất xa liền thấy có hai người ở viên trung đối thoại. Viêm công tử, ngài là liệt hỏa cung thiếu cung chủ, một người dưới vạn người phía trên. Chỉ cần ngài chịu làm ta tiến liệt hòa cung, ta hạ gia nhất định đối ngài chiêm trước mã sau, thề sống chết nguyện trung thành. Như thế đào tim đào phổi lời thề, nghe tới lại có vài phần buồn cười. Viêm Liệt nhìn trước mặt dây dưa không thôi nam nhân vẻ mặt không kiên nhẫn, bọn họ liệt hỏa cung lại không phải thu rách nát, thứ gì đều phải. Phụt! Bắc Cực Ly nhịn không được cười ra tiếng, sau đó đi đến hai người trước mặt. Ngươi là người phương nào? Hạ Song nhìn trước mặt rảo rảo như nguyệt mỹ nhân, nháy mắt mất tâm thần. Viêm công tử, tiểu nữ tử cũng tưởng tiến liệt hỏa cung, không biết có hay không cái gì yêu cầu a. Bắc Cực Ly học Hạ gia công tử kia nịnh nọt ngữ khí, tiểu kiều hỏi. Viêm Liệt mắt lẽ lướt nàng, thanh âm ngạng lớn, nữ đệ tử không có yêu cầu. Hạ Song. Viêm công tử, ngài. Còn chưa cút. Viêm Liệt kiên nhẫn đã qua đời, trên người uy thế hướng về phía đối phương áp qua đi, không lưu tình chút nào. Hạ hai chân mềm, chỉ có thể hoảng sợ rời đi. Chương 73 nhập vách đá đêm phùng huyết nguyệt. Các ngươi cái gì vào núi A? Hiện giờ đã không có người ngoài, Bắc Cực Ly nói chuyện cũng tùy ý vài phần. Tự nhiên phải đợi thần tích hiện thế mới có thể vào núi, nếu không phá hủy nói vận ai tới phụ trách. Viêm Liệt nói được đương nhiên. Bắc Cực Ly. Ta mấy ngày trước đây ở trong núi thấy Tể Vũ cùng Hàn Ngọc Nhiêu, bọn họ hai cái cũng không phải là như vậy tưởng. Hơn nữa Tể Vũ đã là thượng tiên đi. Bắc Cực Ly cố ý nói như vậy. Chỉ dựa vào Tể Vũ một người như thế nào cùng liệt hỏa cung chống lại. Liên tính hơn nữa Hàn gia nâng đỡ cũng không làm nên chuyện gì. Lần này có gia tộc trưởng bối tọa chấn, Viêm Liệt tư thái càng thêm tiêu căng. Hắn bản thân tư chất cũng không kém, lại có được trời ưu ái tu luyện tài nguyên, bước vào thượng tiên cảnh cũng là sắp tới, tự nhận không thể so Tể Vũ kém. Bắc Cực Ly gật gật đầu, đứa nhỏ này nhưng thật ra rất tự tin. Lời nói thật cùng ngươi nói, ta đang nhìn phu trên núi nhận thức một con tiểu yêu, chúng ta chuẩn bị đi tìm Thạch Tâm Ngọc Thủy, ngươi muốn hay không cùng đi trước. Viêm Liệt nghe thấy Bắc Cực Ly nói chỉ có hoài nghi, nàng sẽ có lòng tốt như vậy. Có đi hay không? Ta đêm nay đã có thể muốn xuất phát. Bắc Cực Ly nhìn Viêm Liệt do dự bộ dáng, thúc giục nói. Ngươi tìm kia đồ vật có ích lợi gì? Lần này quan trọng nhất chính là tìm được thần tích nhập khẩu. Viêm Liệt vẫn là muốn nhìn một chút Bắc Cực Ly ở chơi cái gì hoa chiêu. Bắc Cực Ly cười khẽ, vạn nhất vận khí tốt đụng phải đâu. Có loại chuyện tốt này ngươi không đi tìm Quân Dạ Hàn. Viêm Liệt ánh mắt lộ ra hoài nghi. Quân Dạ Hàn như vậy chính nhân quân tử, cùng hắn ở bên nhau chẳng phải là muốn bận tâm rất nhiều, vẫn là chúng ta như vậy không có đạo đức người ở bên nhau hành sự tương đối phương tiện. Bắc Cực Ly cười tủm tỉm nói. Tìm tới Viêm Liệt đầu tiên là bởi vì Liệt Hỏa Cung ở năm đại gia tộc trung thế lực đệ nhất, đến này tương trợ không cần cố kỵ mặt khác gia tộc. Tiếp theo nàng cùng Viêm Liệt quan hệ vừa không xấu hổ cũng không ác liệt, xem như tin được đồng đội. Nghe thấy Bắc Cực Ly nói như thế, Viêm Liệt đã không nói gì phản đối. Mà Bắc Cực Ly vận khí xác thật không tồi, có lẽ có thể thử xem. Ta và ngươi cùng nhau hành động, Liệt Hỏa Cung những người khác sẽ ở dưới chân núi chờ tin tức. Viêm Liệt thực mau làm quyết định. Hảo, đến lúc đó kêu ngươi. Bắc Cực Ly cong mi mắt, cười rộ lên lộ ra trên má đáng yêu má lún đồng tiền, có vẻ đơn thuần vô hại. Bên kia, Tống Viện Kinh này đả kích vẫn luôn giàu dĩ không vui, lại nghĩ đến Bắc Cực Ly đối nàng nói được những lời này đó, trong lòng không tự chủ được tính toán lên, có lẽ nàng hẳn là sớm chút thế chính mình tính toán. Tống Viện gọi tới nha hoàn, kêu nàng hướng phủ ngoại tặng một phong thơ, sau đó lại cùng một cái khác tiểu nha hoàn nói làm nàng chuẩn bị ngày mai ra phủ đồ vật. Chuẩn bị tốt này hết thảy, Tống Viện tâm mới bắt đầu bang bang nhảy lên lên. Gần nhất trong nhà có nhiều như vậy lợi hại người ở, nàng phụ thân cũng không thể chú ý tới nàng, hiện tại rời đi Tống gia là tốt nhất đường ra. Thực mau liền đến ước định thời gian, Bắc Cực Ly cùng Viêm Liệt ngự phong lên núi. Vì cái gì muốn lén lút, làm đến giống giống làm ăn trộm. Dựa theo Viêm Liệt phong cách hẳn là chân giẫm hỏa phượng, thân khoác kim giáp, một đường rêu rao mới đúng, nơi nào có thể như vậy thừa dịp ánh trăng ngự phong mà đi. Ngươi biết cái gì? Hiện tại tương viên bên trong thành nhiều ít đại năng, ngươi lại rêu rao chút. Tiểu tâm đánh đến cha ngươi đều không quen biết. Bắc Cực Ly mắt trợn trắng, cười nhạo này đại thiếu gia cái gì cũng đều không hiểu. Viêm Liệt. Việc nhiều. Hai người lạc đến nhân duyên miếu trước, Bắc Cực Ly vỗ nhẹ cây hoa đào, đào hoa yêu hiển lộ thân hình. Như thế nào là hai người? Đào hoa yêu có điểm kinh ngạc. Ta tìm tới giúp đỡ, yên tâm. Chúng ta hai cái phân một phần là được. Bắc Cực Ly đối với Viêm Liệt nhướng mày, chờ đối phương phối hợp chính mình, lại chỉ thu được Viêm Liệt không kiên nhẫn biểu tình. Kia hảo, đi thôi. Đào hoa yêu đến là không vô nghĩa, thi triển pháp thuật đem hai người thuấn di đến Vọng Phu Sơn một chỗ ẩn nấp góc, vách đá thượng huyệt động. Này kết giới không phải ngươi bố trí đi. Bắc Cực Ly nhìn kết giới thượng cực kỳ cổ xưa phù văn, chẳng sợ trải qua 5 tháng ăn mòn cũng còn ẩn chứa thâm hậu linh lực. Ta tìm tới nơi này thời điểm, cái cái này kết giới liền tồn tại. Đào Hoa Yêu có chút ngượng ngùng. Sách, liền đi vào đều không có đi vào, ngươi như thế nào biết nơi này có bảo vật? Viêm Liệt hiện tại thực hoài nghi hắn là bị Bắc Cực Ly lừa dối. Như vậy cổ xưa kết giới, không chuẩn bên trong thật sự có thứ tốt đâu. Bắc Cực Ly chém ra một đạo linh lực đánh vào kết giới thượng, sau đó dùng kinh hồng phiến phá kết giới. Đào Hoa Yêu ở một bên nhìn, trong lòng kích động, quả nhiên là từ nhỏ liền bước vào tu tiên một đường thế gia con cháu, xa so sơn gian hóa hình tiểu yêu lợi hại nhiều. Có cái gì thứ tốt, này nếu là thần tích nhập khẩu bản công tử mới cảm thấy hứng thú. Viêm Liệt hứng thú thiếu thiếu, cố mà làm đi vào đi xem xét. Kết giới nội có nhập khẩu nối thẳng vách đá trong vòng, ánh sáng dần dần trở tối, hai sườn vách đá nhưng thật ra dần dần rộng lớn lên. Bắc Cực Ly trong tay cầm chiếu sáng dùng dạ minh châu, này vách núi trong vòng nhưng thật ra thường thường vô kỳ, nhìn không ra cái gì. Hướng trong đi, mấy người có thể cảm giác linh lực liền càng nhỏ bé, tựa hồ tới rồi một cái hoàn toàn ngăn cách địa phương. Tí tách, tí tách, có tiếng nước. Viêm Liệt rất là ngạc nhiên, huyền ngai vách đá chi gian như thế nào sẽ có thủy đâu. Chúng ta là hướng lên trên đi vẫn là ở đi xuống dưới a? Bắc Cực Ly dơ dạ minh châu hỏi. Bởi vì vách đá trong vòng rất là tối tăm, mấy người tuy rằng thực có thể đem chúng coi vật, lại chỉ có thể bằng vào trực giác hành tẩu, vô pháp phân rõ phương hướng. Không biết. Viêm Liệt lười biếng trả lời, một chút đều không có nghiêm túc tự hỏi. Hắn hiện tại đã hối hận, vì cái gì đầu góc nóng lên đã bị Bắc Cực Ly cấp lừa dối. Xem ngươi cái kia thái độ, cơ hội đều là để lại cho co chuẩn bị người. Ngươi cho rằng ngươi có thể đi vào tương viên thành thần tích là có thể hướng ngươi rộng mở đại môn. Bắc Cực Ly thực nghiêm túc cấp Viêm Liệt làm tư tưởng công tác. Một bên Đào Hoa Yêu nghe xong rất là ngạc nhiên, cư nhiên là thần tích, khó trách gần nhất tương viên bên trong thành nhiều như vậy tu sĩ. Nguyên lai không chỉ là vì thạch tâm ngọc tủy. Thần tích hiện ra phía trước đều là có dự triệu, không chuẩn cái này thạch tâm ngọc tủy đột nhiên xuất hiện chính là một cái kỳ ngộ. Bắc Cực Ly sao có thể nghĩ đến chính mình thuận miệng hồ phiết, cư nhiên cũng có thể nói toạc ra một chút thiên cơ. Thính ngươi nói được có đạo lý, tiếp tục đi thôi. Viêm Liệt bị an ủi đến không sai biệt lắm, đầu tàu gương mẫu đi ở phía trước. Cùng lúc đó, tối nay tương viên thành cũng hoàn toàn không bình tĩnh. Bắc Cực Ly cùng Viêm Liệt rời đi Tống gia không lâu liền trời giáng dị tượng, các đại gia tộc dốc toàn bộ lực lượng. Nguyên bản sáng tỏ thuần tịnh minh nguyệt, lúc này cư nhiên hóa thành một vòng huyết nguyệt, cao cao treo ở như mực màn đêm bên trong. Ánh trăng xuyên thấu qua tương viên ngoài thành một chỗ cao bài, thẳng tắp chiếu vào Vọng Phu đỉnh núi Hòn Vọng Phu thượng. Kia tượng đá mấy vạn năm đều không thể hoạt động nửa phần, lúc này lại là hai mắt chảy huyết lệ. Tình cảnh này có chút quỷ dị, trong lúc nhất thời không người hành động thiếu suy nghĩ. Thiếu chủ, này thần tích như thế nào có vẻ như thế tà ác, thật là chuyện tốt sao? Quân gia một đội đệ tử sừng sững với một chỗ sơn gian cao điểm, nhìn nơi xa bị huyết nguyệt ánh sáng bao phủ Vọng Phu sơn thật lâu chưa động. Chương 74 Tình Lang hiến tế thần tích 2. Cầm đầu một người thân xuyên nguyệt bạch thúc eo trường bào, đầu đội tử ngọc quan eo hệ bạch ngọc mang, ánh mắt thanh lãnh, ngũ quan tuấn dật. Trên người cường giả hơi thở nội liễm, đúng là vừa mới bế quan mà ra quân Dạ Hàn. Hòn Vọng Phu thượng thần kỳ một màn, đồng dạng bị hai vị linh lực không thâm hậu người trẻ tuổi xem ở trong mắt. Tống viện hôm nay cùng nàng kia Lý Lang ước định hảo tại đây gặp gỡ, nào biết vừa mới đến đỉnh núi liền thấy như vậy suốt đời khó quên cảnh tượng. Tại sao lại như vậy đâu? Huyết sắc dưới ánh trăng Tống viện lẩm bẩm tự nói. A viện, ngươi vội vã tìm ta tới là vì cái gì? Lý Giác nhìn giả dạng kỳ quái Tống viện, rất tò mò luôn luôn hành sự ổn thỏa Tống gia tiểu thư cư nhiên sẽ như thế lô mãng. Lý Lang, ngươi dẫn ta đi thôi, chúng ta tư buôn đi. Tống viện áp xuống trong lòng khủng hoảng, cả người nhào vào Lý Giác trên người. A viện. Lý Giác không nghĩ tới Tống viện cư nhiên như thế chủ động nhiệt tình, nhất thời có chút phát ngốc, nhẹ nhàng mà đẩy ra Tống viện, nhìn hoa lê dính hạt mưa mỹ nhân nhẹ giọng trấn an. A viện, ngươi cùng ta nói rốt cuộc là làm sao vậy? Ta phụ thân muốn đem ta đưa đi Liệt Hỏa Cung, ngươi nếu là không mang theo ta đi nói, chúng ta liền sẽ không còn được gặp lại. Tống viện khóc không thành tiếng. Lý Giác trong lòng khiếp sợ, Liệt Hỏa Cung. Kia chính là đương thời đệ nhất tu tiên đại phái, gần bằng vào bọn họ hai người lực lượng như thế nào có thể cùng chi chống lại. Âm thầm hao tổn tinh thần Tống viện cũng không có thấy Lý Giác sắc mặt biến hóa, sốt ruột lôi kéo đối phương rời đi này quỷ dị địa phương. Chính là Lý Giác lại một phen ném ra Tống viện tay, lớn tiếng quát đến, A viện, ngươi thanh tỉnh chút, có lẽ chúng ta ngay từ đầu liền không nên ở bên nhau. Chỉ dựa vào chúng ta hai cái năng lực lại có thể đi đến chạy đi đâu đâu, ta xem, không bằng như vậy tách ra thôi. Lý Giác vô tình nói làm Tống viện sững sờ ở tại chỗ, khó có thể tin nhìn ngày xưa tình nhân. Ngươi nói cái gì? Tống viện khó có thể tin nhìn Lý Giác, thanh âm khàn khàn mở miệng, ngươi cư nhiên muốn vứt bỏ ta. Đối mặt tình nhân chất vấn, Lý Giác có vẻ cực kỳ chột dạ, sau đó lại nhẫn tâm mở miệng, là, chúng ta như vậy quyết biệt, không bao giờ gặp lại. Nói Lý Giác liền phải đem Tống Viện lưu lại nơi này, một mình xuống núi. Thâm chịu đả kích Tống Viện lại giống đột nhiên phát điên dường như giữ chặt Lý Giác, hai người sẽ rách gian Lý Giác đầu nặng nề đâm hướng về phía kia khối bị huyết sắc ánh trăng bao phủ hòn vọng phu. Đồng thời, dị tượng đột sinh. Kia đang nhìn phu trên núi sừng sững mấy vạn năm cục đá cư nhiên tại đây một khắc biến thành ăn người quái vật, Lý Giác đầu khai ở trên tảng đá, vết máu lây dính ở trên tảng đá, sau đó Lý Giác thân thể bị nhanh chóng cắn nuốt, cuối cùng chỉ để lại một bãi vết máu. A. Bị trước mắt khủng bố cảnh tượng sợ tới mức cả người nhũn ra, Tống Viện té ngã trên mặt đất, dãy rủa lui ra phía sau. Vô số đạo ngự kiếm lưu quang từ Tống Viện đỉnh đầu xẹt qua, giờ khắc này, tương viên bên trong thành che giấu tu sĩ khuynh số xuất động. Hiến tế. Quân Dạ Hàn thân ảnh tùy theo mà động, lại cảm thấy lần này thần tích muốn so lần trước Ngọc Long Tuyết Sơn còn muốn quỷ dị. Huyết nhục hiến tế, huyết môn mở rộng ra. Lúc này đang ở vách đá bên trong Bắc Cực Ly, Viêm Liệt đám người ở chém giết rất một cái hoàng kim cự mãng sau, cũng rốt cuộc tới rồi kia thạch tâm ngọc tùy khởi nguyên nơi. Nhìn kia một ông ẩn chứa nồng đậm linh lực lưu động chất lỏng, mấy người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xem như không đến không, thu hồi đến đây đi. Viêm Liệt trong lòng cuối cùng dễ chịu một chút. Bắc Cực Ly ý bảo Đào Hoa Yêu làm hắn trước trang. Đào Hoa Yêu cũng không khách khí, lấy ra trước đó chuẩn bị tốt bình ngọc, trang đi rồi 1/3 thạch tâm ngọc tủy. Phía trước nói tốt chia đôi, nhưng Đào Hoa Yêu cũng không lòng tham, bằng vào trước mặt này nhị vị thực lực liền tính độc chiếm hắn cũng không có biện pháp. Thứ này cư nhiên là chất lỏng. Viêm Liệt cảm thấy kỳ quái, kết quả không đợi xem xong, dư lại đã bị Bắc Cực Ly phất tay thu vào không gian. Viêm Liệt, ngươi lại không phải không quen biết ta, thứ này ta trở về phân ngươi. Thanh Tiêu Thần Điện nội linh bảo nhiều đến không xuể, Bắc Cực Ly còn không đến mức ham như vậy một chút đồ vật. Chỉ là trị liệu nàng nhị thuốc dược thảo sắc thật có này một mặt, nàng chuẩn bị dùng mặt khác cùng Viêm Liệt đuổi. Ngươi này, Viêm Liệt đang chuẩn bị nói cái gì đó, một đạo truyền âm phù ở không trung nổ tung, nguyên lai là Liệt Hỏa Cung trưởng lão truyền âm, báo cho Viêm Liệt thần tích đã khai. Đi rồi. Viêm Liệt sắc mặt trầm trọng, đem vừa mới sự tình ném tại một bên, dùng truyền tống phù đem mấy người đưa đến thần tích lối vào. Bọn họ tới đến không tính vãn, lúc này đỉnh núi ngự kiếm tu sĩ chỗ nào cũng có thể so với thế gian họp chợ trường hợp. Này đó tu sĩ đích đến là sơn nhân duyên miếu, Bắc Cực Ly thấy còn có tâm tư treo chọc Đào Hoa Yêu, nhà các ngươi hậu viện cháy. Này nhân duyên miếu chịu hương khói cung phụng, không phải như vậy hảo tiến vào. Đào Hoa Yêu lời nói không tồi, miếu trước xác thật đứng rất nhiều kim tiên tu sĩ, cũng đều ở đánh giá miếu nội kia như ẩn như hiện cung điện, có thể thấy được một chốc một lát là vào không được. Nay hẳn là đạo thứ nhất sang trọn, có duyên tự nhiên có thể đi vào. Bắc Cực Ly nhẹ nhàng cười, bung ra nện bước về phía trước đi đến. Viêm Liệt nhìn Bắc Cực Ly kia tự tin 10 phần bộ dáng, không cấm cười lạnh đến, trong chốc lát bị che ở bên ngoài, có người mất mặt. Bắc Cực Ly đi phía trước mà đi, tự nhiên hấp dẫn những người khác rất nhiều ánh mắt. Ẩn ở một bên Tề Vũ, Bắc Cực Ly cư nhiên cùng Viêm Liệt ở bên nhau. Bọn họ hai cái trước kia liền thường xuyên ghé vào cùng nhau làm sàng làm bậy, không cần bị mặt ngoài quan hệ lừa gạt. Hàn Ngọc Nhiêu cái này Huyền Ngọc lão nhân, rất rõ ràng bọn họ chi gian quan hệ. Tề Vũ khẽ gật đầu, tỏ vẻ hiểu biết. Bắc Cực Ly đi ngang qua Tề Vũ thời điểm thực tự nhiên liền cảm nhận được hắn vị trí, Thương Long hơi thở quá mức rõ ràng, Tề Vũ hiện tại ở Bắc Cực Ly trong mắt chính là cái trong suốt người. Đi vào nhân duyên miếu trước kết giới, Bắc Cực Ly bước chân cũng không đình, trực tiếp đi vào. Theo sát sau đó Viêm Liệt không có dừng bước chân, một chân bước vào kết giới thời điểm còn có chút phát ốc, lại hoàn hồn cũng đã không hề vọng phu đỉnh núi. Kết giới ngoại những người khác. Ta dựa, nguyên lai có thể trực tiếp đi vào A. Một tiếng tê tâm liệt phế giống giận, bừng tỉnh đỉnh núi vô số người. Vẫn luôn đứng ở đằng trước trung gia trưởng lao sắc mặt trắng bệnh, phía trước mọi người vẫn luôn đang chờ đợi nguyên nhân là, trung gia đã đến sau hắn ý đồ mở ra kết giới lại thất bại, cho nên mới tại đây quan vọng. Sau lại mặt khác gia tộc trưởng lão cũng ra tay thử, nhiều vì thất bại, mọi người lúc này mới do dự không trước. Nào biết đây là một hồi trò khơi hài. Có người khai khơi dòng, đông đảo tu sĩ liền cũng không hề chờ đợi, trực tiếp tiến vào kết giới. Nay thử một lần mới biết được, cũng không phải tất cả mọi người có thể đi vào, có chút người không uổng một tia sức lực liền thuận lợi tiến vào, có chút còn lại là dùng hết toàn lực cũng không thể đi tới nửa phần. Một ít bị che ở bên ngoài tuyết vực đệ tử, nhìn từ từ tan đi đám người, ngự khí bất đắc dĩ, tam trưởng lão, chúng ta còn chờ sao? Từ từ đi, tiểu công chúa không phải đi vào sao? Bắc Cực Sóc Phong nhìn chung quanh bốn phía, mặt khác gia tộc một ít lao bất tử cũng đều không có rời đi, liền tính không thể đi vào cũng có thể nhặt của hời A. Công chúa điện hạ đại khái không cần chúng ta bảo hộ. Tuyết vực một vị đệ tử sâu kín nói. Bắc Cực Sóc Phong. Cẩn thận quan sát, kết giới ngoại bị chắn một ít người hoặc là tư chất hữu hạn, hoặc là cảnh giới siêu quần, tóm lại là bị thần tích vứt bỏ người. Nay một bộ phận nhân số lượng cũng không thiếu, đến nỗi lúc này tâm tình, trong đó tư vị chỉ có thể chính mình đi thể hội. Chương 75 cổ chiến trường khói lửa khắp nơi. Thần tích nội gió lửa khói báo động, khắp nơi hài cốt. Bắc Cực Ly đẹp tú Mỹ Ninh ở bên nhau, nhìn chung quanh bốn phía sau cảm thấy nơi này còn không bằng bên ngoài đâu. Cổ chiến trường. Theo sát sau đó Viêm Liệt cũng bị hình ảnh này hoảng sợ. Này nào tôn đại thần thần tích a? Các ngươi tới phía trước bói toán quá sao? Bắc Cực Ly cảm thụ được thần tích nội âm trầm bầu không khí, mở miệng hỏi. Này nơi nào có thể biết được, trừ phi là thần tích chính mình hiển lộ. Viêm Liệt vững vàng thanh âm, dưới chân giẫm lên bị huyết nhiễm hồng bùn đất, chậm rãi di động. Ta sợ hãi, ta không nghĩ tại đây ngốc. Bắc Cực Ly cúi đầu, hơi hơi phết miệng, thanh âm lộ ra hủy khuất. Viêm Liệt. Đại tỷ ngươi bị quỷ bám vào người sao? Đừng ở chỗ này trồng trọt phương làm ta sợ. Viêm Liệt bị Bắc Cực Ly nói cả kinh dưới chân một cái lảo đảo, thân hình không xong. Đại tỷ. Bắc Cực Ly bị Viêm Liệt khí thất khiếu bức khói, sau đó phi thường khinh thường liếc đối phương liếc mắt một cái, chỉ vào một chỗ phương hướng, hướng bên kia đi. Vì cái gì? Viêm Liệt khó hiểu. Tề Vũ ở bên kia. Bắc Cực Ly tà mị cười, rõ ràng không có hảo ý. Viêm Liệt hướng cái kia phương hướng nhìn thoáng qua. Sau đó lại quay đầu lại đi xem Bắc Cực Ly, ngươi đối Tể Vũ làm cái gì? Bắc Cực Ly biểu tình vô tội, cái gì cũng không làm a. Ta tin ngươi mới là lạ. Viêm Liệt cảm thấy Bắc Cực Ly khẳng định tụ họp Vũ làm cái gì phi người biết sự tình, cô nương này giảo hoạt giống như hồ ly ngàn năm, Tể Vũ bị nàng theo dõi cũng coi như xui xẻo. Hai người một bên đấu võ mồm một bên lên đường, càng đi trước đi càng cảm thấy quanh thân như lửa cháy bỏng cháy khó có thể nhẫn mại. Chúng ta hai cái một cái băng hệ. Một cái hỏa hệ, theo lý thuyết không nên như thế a. Bắc Cực Ly xoa xoa cái chán mồ hôi, nhìn một mảnh mênh mông cằn cỗi nơi, trong lòng hơi trầm xuống. Viêm Liệt rất là hưng phấn, nơi này độ ấm như thế cao, thuyết minh ẩn chứa hỏa hệ pháp khí hoặc là linh bảo, với hắn mà nói là cực hảo. Bắc Cực Ly nhìn hứng thú bừng bừng Viêm Liệt, biết rõ nhiều lời vô ích, chỉ có thể tự lòng bàn tay triệu hồi ra một con hàn điệp, làm này dò đường. Phía trước theo lầy lội thổ địa dần dần giảm bớt, một tòa thật lớn quân doanh lỏa lộ ở hai người trước mắt. Tổn hại cơ sĩ, đơn sơ liều trại, tùy ý xây ở một bên đào thương kiếm kích. Chiến tranh khói thuốc súng, viễn cổ kêu gọi, từng đợt chống trận thanh vô cơ ở trong lòng vang lên. Tề Vũ ở bên trong. Viêm Liệt mở miệng, mới phát hiện bất chi bất giác trung thanh âm đã có run rẩy. Ổn định tâm thần, hết thảy đều là ảo giác mà thôi. Cảm nhận được Viêm Liệt biến hóa, Bắc Cực Ly thu liêm ý cười, trầm ổn thực. Có lẽ là Bắc Cực Ly ngữ khí thực kiên quyết. Viêm Liệt ở mở miệng khi vừa mới cái loại này sợ hãi cảm liền biến mất vô ngân. Đi thôi. Viêm Liệt dẫn đầu nâng bước đi nhập, chỉ là mới vừa tiến vào Bắc Cực Ly liền nhìn không thấy đối phương thân ảnh. Bắc Cực Ly theo sau một bước, cùng Viêm Liệt xác thật hoàn toàn bị phân liệt thành hai cái không gian. Lều lớn nội, một vị đầu bạc tướng quân dứt khoát mà đứng, trong trướng hai sườn trống trải không người, chỉ có một tiểu tướng lập với bên người. Bắc Cực Ly vừa mới bước vào trong trướng, liền bị một đạo trung khí 10 phần thanh âm uống trụ, lớn mật. Ngươi là người phương nào, cư nhiên dám xông vào nguyên soái lều lớn. Lão nguyên soái nhìn như giàn ua, hào khí không giảm, kia như mắt hổ quang hù đến Bắc Cực Ly cả người phát lệnh. Bắc Cực Ly trong lòng chấn động, đây là ảo cảnh vẫn là bảo tồn ở thần tích thần nghiệm. Qua đường, tiến vào nhìn xem. Bắc Cực Ly thực mau liền điều chỉnh tốt tâm thái, thản nhiên đánh giá khởi lúc này doanh địa tới. Doanh trướng chung quanh tịch liêu không tiếng động, hiển nhiên đây là một chi còn sót lại quân đội, hiện giờ trong trướng lao soái tựa hồ là này chi quân đội nguyên soái. Đáng tiếc anh hùng xế bóng mà thôi. Ngươi là ma tộc người. Lớn tuổi già bị tuổi trẻ tiểu tướng đỡ, miễn cưỡng có thể ổn định chính mình vết máu loang lổ tàn khu. Ngươi hẳn là có thể nhìn ra ta không phải, đúng không? Bắc Cực Ly trên người mang theo người tu tiên linh khí, linh đài thanh minh, lại như thế nào sẽ là ma tộc người? Đã mấy vạn năm không có ngoại tộc tới đây, ngươi đột nhiên xuất hiện đến tuột cùng là cùng người. Tuy rằng Bắc Cực Ly xác thật không phải ma tộc, nhưng cũng không thể đại biểu có thể lấy được lao nguyên soái tín nhiệm. Ta với các ngươi chỉ là một chỗ ảo giác mà thôi, cùng các ngươi không phải một cái thời không người. Tu đạo người tự nhiên sẽ hiểu, Bắc Cực Ly cũng không có nhiều lời. Lão giả Ninh Mi, thiếu giả như cũ phòng bị tâm 10 phần, nhìn Bắc Cực Ly thanh thản tự tại bộ dáng, cũng xác thật không giống chiến trường người trong. Ngươi không nên tới nơi này. Lão giả thở dài cảnh cáo. Ta cũng không nghĩ tới, ngẫu nhiên đi vào thôi. Bắc Cực Ly nhìn trong trướng xa bàn, nay vừa đứng đại lục người tu tiên tổn thất thảm trọng. Ma tộc đại quân binh lâm vạn kiếp sơn, trong khoảnh khắc liền phải chỉ huy nam hạ. Nghe ngươi nói ma tộc, không biết đây là nơi đó chiến trường A. Liên tính là thượng cổ chiến tranh, ở Thiên Huyền Đại Lục sử sách chung cũng sẽ có ghi lại. Ngự ma chi chiến. Lão giả dần dần đối Bắc Cực Ly thả lỏng cảnh giác, dựa vào một bên chiếc ghế thượng nghỉ ngơi. Thiên Huyền Đại Lục về ngự ma chiến tranh ghi lại thiếu chi lại thiếu, bọn hậu bối liền ma tộc bóng dáng đều không có gặp qua, nơi nào sẽ để ý các tiền bối vì bảo vệ này một phương tịnh thổ trả giá cỡ nào thảm trọng đại giới. Các ngươi đánh bại a. Bắc Cực Ly cố tình còn muốn chọc nhân ra chỗ đau. Im miệng. Kia thiếu niên tiểu tướng ta uống. Phu Nghị, tính. Nàng nói được cũng không sai, xác thật là chúng ta bại. Lão giả ngăn trở cảm xúc kích động thiếu niên. Phu Nghị. Bắc Cực Ly bỗng nhiên xoay người. Cái gì ngự ma chi chiến nàng không biết, nhưng là Phu Nghị đại đế danh hảo chính là như sấm bên tai, đỉnh đỉnh đại danh. Người là Phu Nghị. Bắc Cực Ly đi phía trước đi rồi hai bước, như thế nào cũng không thể đem trước mắt cái này đầy mặt kiệt ngạo chi khí thiếu niên cùng sử sách thượng, sát phạt quả quyết, phiên vân phúc vũ đại đế liên hệ đến cùng nhau. Người nhận thức ta. Phu Nghị nhìn cái này không biết từ chỗ nào toát ra tới nữ tử, đầy mặt không kiên nhẫn. Nếu ngươi là Phu Nghị nói, trận chiến tranh này hẳn là thua không được. Bắc Cực Ly vớt cằm, các ngươi hiện tại đang làm gì a? Chờ viện quân. Phu Nghị bỏ qua rất đối phương hiếm lạ cổ quái nói, lấy ra chính mình có thể nghe hiểu trả lời. Bao lâu còn có thể đến, hiện tại toàn bộ quân doanh liền thừa các ngươi hai cái sao. Bắc Cực Ly một đường đi tới cũng không phát hiện người nào. Còn lại người ở kết giới phụ cận, bất quá cũng đều là chút tàn binh, một khi kết giới rách nát, căn bản vô pháp chống đỡ tàn bạo ma tộc. Phu Nghị lạnh thanh âm, đối với giờ phút này nguy cấp chiến cuộc sinh ra một cổ bi thương cảm giác. Nga. Bắc Cực Ly hiện tại đã không thế nào chú ý chiến cuộc sự tình, liền tính nơi này tất cả mọi người đã chết, cũng bất quá là vì đại đế ra đời tăng thêm phục bút thôi. Yêu cầu hỗ trợ sao? Bắc Cực Ly lại hỏi. Ngươi có thể hỗ trợ cái gì, không thêm phiền toái cũng là được, khuyên ngươi sớm chút rời đi nơi này, ma tộc người cũng sẽ không đối với ngươi thủ hạ lưu tình. Phu Nghị ánh mắt lạnh lùng, không lưu tình chút nào chế nhạo. Bắc Cực Ly. Vị này đại đế tính tình không thế nào hảo a. Chương 76 ra ảo cảnh lại hãm tranh phong. Kia không quấy rầy các ngươi, ta liền đi trước. Bắc Cực Ly bị nhốt ở chỗ này cũng đều không phải là tự nguyện, cùng với ở trong doanh địa chuyển động, không bằng đi bên ngoài nhìn xem. Tư cập này, Bắc Cực Ly liền muốn xoay người rời đi quân trướng. Ngươi đi đâu? Phu Nghị theo sát sau đó, tuy rằng Nguyên Soái đã thuyết minh nàng này không phải là ma tộc người, nhưng hắn vẫn là không yên tâm. Không phải ngươi làm ta đi sao? Hiện tại lại theo kịp làm cái gì? Bắc Cực Ly lộ ra nghi hoặc biểu tình. Ngươi đi nhầm phương hướng rồi, bên kia mới là ngươi hẳn là đi địa phương. Phu Nghị chỉ một phương hướng, sau đó ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Bắc Cực Ly. Nhìn kia hoang tàn vắng vẻ đường nhỏ, Bắc Cực Ly hoài nghi nhìn về phía Phu Nghị. Hắn nên không phải muốn đem chính mình giết người diệt khẩu đi. Ta không qua bên kia, ta muốn đi kết giới nhìn xem. Bắc Cực Ly phòng bị nhìn Phu Nghị, đối phương tuy rằng xác thật là sử sách thượng văn bản rõ ràng ghi lại đại đế, nhưng hiện tại bất quá là vị thanh niên, hẳn là cũng không thể đem nàng thế nào đi. Phu Nghị nghe vậy thay đổi sắc mặt, không được đi. Ngươi như thế nào có thể quản ta? Ta chính là muốn đi. Bắc Cực Ly làm cái mặt quỷ, sau đó nhích người hướng kết giới phương hướng đi đến. Ngươi! Phu Nghị nhìn đi được cực nhanh bóng dáng một trận vô ngữ. Kết giới trô rất xa liền có thể cảm nhận được một cổ cực kỳ áp lực hơi thở. Bắc Cực Ly cách chút khoảng cách có thể thấy tại đây chống đỡ tướng sĩ. Hẳn là một hồi huyết chiến, lúc này lưu tại kết giới trô đóng giữ tướng lãnh cũng không tính rất nhiều. Áo giáp thượng đều chiếm đầy vết máu cùng bùn đất, một đám sắc mặt phủ bụi trần, thậm chí thâm bị thương nặng. Này đó tướng lãnh cũng đều là tu sĩ, cảnh giới thấp nhất cũng có luyện khí. Đặt ở Bắc Cực Ly thời kỳ Thiên Huyền Đại Lục, nhưng hiếm khi thấy như thế chật vật tu sĩ. Ngươi tới nơi này xem một cái có ích lợi gì, bại chính là bại. Phu Nghị không biết khi nào theo đi lên, cũng nhìn kết giới phương hướng, ánh mắt thê lương. Bắc Cực Ly ghé mắt, lúc này Phu Nghị đại đế còn không có lĩnh ngộ ra vạn phù đại trận như vậy đời sau truyền lưu khủng bố trận pháp, cùng bình thường người trẻ tuổi không có gì khác nhau. Càng cản càng hăng sao, nơi nào có thể bởi vì một lần thất bại liền như thế chán ngán thất vọng đâu. Bắc Cực Ly muốn an ủi một chút đối phương. Ngươi biết cái gì, lúc này đây thất bại liền sẽ xử đại lục toàn bộ nhân loại chủng tộc hủy diệt, trở thành ma tộc con rối. Phu Nghị đã không muốn cùng Bắc Cực Ly giải thích cái gì. Bắc Cực Ly. Quả nhiên, nàng là không thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Đột nhiên nhìn chằm chằm kia chỗ phát sinh dị biến, kết giới tựa hồ có tổn hại, một ít tướng sĩ chịu kết giới ngoại ma khí quá nhiều, ngã xuống đất không dậy nổi. Phu Nghị động tác thực mau, trực tiếp thuấn di đi vào kết giới trước, Bắc Cực Ly theo sát sau đó. Đôi tay kết ấn, một đạo kim quang loại ra, Bắc Cực Ly thấy nhất xuyến xuyến kỳ quái toàn văn rừng ở kết giới thượng, kia chỗ tổn hại bị chữa trị. Bắc Cực Ly ánh mắt sáng lên, ngươi vừa mới cái kia là cái gì? Thoạt nhìn rất lợi hại bộ dáng. Đời sau truyền lưu vẽ bùa thuật cũng không phải thực hoàn chỉnh, hiện tại vị này phù môn người sáng lập liền ở chỗ này, Bắc Cực Ly đương nhiên muốn hỏi cái minh bạch. Tùy tiện họa, không có gì. Phu Nghị còn ở vì chuyện vừa rồi lo lắng, trả lời cũng thực có lệ. Bắc Cực Ly, tướng quân, nếu là viện quân lại không tới nói, thật sự muốn căng không nổi nữa. Một người vừa mới bị cứu lao binh, ngữ khí trầm trọng nói. Chỉ cần còn có một người ở, liền không thể từ bỏ. Phu Nghị nhìn khắp nơi tàn hại cùng bão kinh phong xương binh lính, trong lòng chua xót càng sâu. Nhưng là quyết không thể lui, lui một bước đó là núi đao biển lửa, là đại lục lê dân ba cánh. Là, giờ khác này vô luận là tại chỗ nghỉ tạm chiến sĩ vẫn là ở thủ vững kết giới tướng quân đều cùng kêu lên đặt nói, thanh trấn núi sông, rung động đến tâm can. Vào đêm, minh nguyệt treo cao. Bắc Cực Ly cảm nhận được tận xương hàn ý cùng hưu quạng gió bắc. Ta xem ngươi đối ta hôm nay sử dụng pháp thuật thực cảm thấy hứng thú, ngươi nghiên cứu quá sao. Phu Nghị đi vào Bắc Cực Ly bên người ngồi xuống, nhẹ giọng hỏi đến. Lược hiểu một ít. Bắc Cực Ly liền đem nàng sở hiểu biết một ít phù chú cùng Phu Nghị nhất nhất giảng nói. Phu Nghị nghe xong lâm vào trầm tư bên trong. Không nghĩ tới cô nương vẫn là trong này người thạo nghề. Bắc Cực Ly. Tình huống như thế nào à, ngươi mới là tổ sư ra được không, vừa mới đều là ta ở vô căn cứ. Nếu không phải biết đây là ảo cảnh, Bắc Cực Ly đều phải giống ra tới, lúc này chỉ có thể xấu hổ cười cười. Đây là ta trước đó vài ngày nghiên cứu ra tới một bộ trận pháp, có thể vẫn luôn không có cơ hội phó trừ thực tiễn, không biết cô nương có gì giải thích. Nói Phù Nghị liền từ nhẫn không gian lấy ra một quyển da dê quyển trục, mặt trên họa đầy rậm rạp phù chú, vạn phù đại trận sơ cụ quy mô. Này rất lợi hại a, ta cảm giác cái này trận pháp uy lực nhất định rất cường đại. Bắc Cực Ly tay cầm da dê quấn, nương dưới ánh trăng thanh quang, tinh tế quan khán lên. Chính lúc này, kết giới chỗ tựa hồ lại có biến cố. So với ban ngày càng thêm mãnh liệt nồng đậm ma khí dũng mãnh bảo, chung quanh chiến sĩ chịu đủ tàn phá. Bắc Cực Ly còn chưa tới kịp nói chuyện, lại mở miệng khi chỉ có thể thấy Phù Nghị bóng dáng. Uy, cái này Bắc Cực Ly trong tay còn cầm kia phiến hỏa mãn phù chú ra dê quấn, đứng dậy đuổi theo Phù Nghị khi lại phát hiện thân thể của mình cư nhiên ở một chút biến trong suốt. Nơi xa tựa hồ là ma tộc quân đội đánh vào thanh âm, Bắc Cực Ly thấy đầy trời xương đen che khuất ánh trăng, chém giết cùng chống trận thanh thanh rung động. Hốt hoảng chi gian, nàng nghe thấy có người hô viện quân chữ. Đột nhiên một chi mang theo xương đen tên dài ở màn đêm trung xẹt qua, thẳng tắp dừng ở Bắc Cực Ly ngược chỗ. Cùng lúc đó, Bắc Cực Ly thân hình hoàn toàn biến thành trong suốt. Phu Nghị còn xa và ở viện quân đã đến vui sướng chung, quay đầu khi chỉ nhìn thấy Bắc Cực Ly trung mũi tên bộ dáng. Không gian xoay chuyển, Bắc Cực Ly lại lần nữa tỉnh táo lại thời điểm thân ở đến như cũ là kia phiến cổ chiến trường. Đây là có chuyện gì? Bắc Cực Ly hất hất đầu. Túi đầu vừa thấy trong tay còn nắm kia cuốn Phù Nghị lưu lại trận pháp đồ. Nơi xa truyền đến tiếng đánh nhau, Bắc Cực Ly không kịp nghĩ lại liền đem đồ vật thu hảo, hướng nơi xa thanh âm nơi phát ra chỗ đi đến. Phía trước sắc thật thực náo nhiệt, Bắc Cực Ly đến thời điểm Tề Vũ cùng Viêm Liệt đã giao thủ. Bắc Cực Ly gia nhập nháy mắt làm chiến cuộc phát sinh biến hóa, nguyên bản rằng có mấy sóng thế lực cũng bắt đầu từng người đề phòng. Người đi đâu? Viêm Liệt nhịn không được truyền âm hỏi. Các ngươi vẫn luôn ở đánh nhau a? Tìm được thứ tốt. Bắc Cực Ly nhìn chung quanh bốn phía, nơi này hoang vắng vô cùng, giống như không có gì có thể tranh đi. Đồ vật ở Tề Vũ trên người, không thể phóng chạy hắn. Viêm Liệt thoạt nhìn chỉ là đơn thuần vì giận dỗi, như vậy xuất hiện đồ vật nhất định không phải hỏa hệ linh bảo. Bắc Cực Ly nhẹ nhàng dịch một bước, mặt khác vài vị tán tu nháy mắt nhìn thẳng Bắc Cực Ly. Thần Quang sư tỷ, chúng ta cùng ra Huyền Ngọc học viện, xem như đồng môn, không bằng trước mắt nhất trí đối ngoại tốt không? Hàn Ngọc Nhiêu còn tính thanh tỉnh, biết mượn sức Bắc Cực Ly. Bắc Cực Ly lại hướng Viêm Liệt vứt cái ánh mắt, đối phương ngầm hiểu. Chương 77 độ lôi kiếp biển lửa phiên sóng. Không bằng trước đem đồ vật lấy ra tới nhìn xem, ta mới hảo làm quyết định a. Bắc Cực Ly nhìn chung quanh người tới không có ý tốt tán tu, lại nhìn thoáng qua quỷ kế đa đoan Tề Vũ. Những người này thật là không một cái dễ đối phó. Hàn Ngọc Nhiêu nhíu mày, hiện tại lấy ra tới tự nhiên không có khả năng, cũng không nhìn xem chung quanh có bao nhiêu người như hổ rình mồi. Bắc Cực Ly thấy Hàn Ngọc Nhiêu do dự bộ dáng, nhìn nhìn lại chung quanh người phản ứng, trong lòng suy đoán Tề Vũ trong tay có thể là một kiện thần khí. Mọi người ở đây do dự thời điểm, cổ chiến trường mặt đất bắt đầu kịch liệt run rẩy. Không xong. Mọi người trong lòng rùng mình, đứng dậy khi mặt đất đã bắt đầu sụt xuống, bùn đất quay cuồng lỏa lộ ra ngầm quần quận dung nham. Khó trách như vậy nhiệt, nguyên lai cái này mặt trôn giấu cháy loại. Viêm Liệt ở không trung do dự một phen, lúc này cổ chiến trường biển lửa quần quận, không còn có một tia đặt chân nơi. Trước rời đi này. Nguyên bản nơi này liền độ ấm cực cao, Bắc Cực Ly không phải thực thích nơi này. Hiện tại biến thành dáng vẻ này, nàng càng không nghĩ ở chỗ này đợi. Đáng tiếc lời còn chưa dứt, từ phía dưới chui ra đếm tới hỏa long, đem mọi người bao quanh vây quanh. Cái này hảo, ai cũng đi không được. Tề Vũ tà mị cười, lời nói mang theo rõ ràng vui sướng khi người gặp họa. Bắc Cực Ly xoay người rút kiếm, một đạo hàn băng công hướng hỏa long, lại ở tránh vào hỏa long thân thể thời điểm nháy mắt hòa tan. Này ít nhất là kim tiên tu vi, khó trách đem đám kia lão nhân đều chắn bên ngoài, nên sẽ không muốn chúng ta chôn cùng đi. Viêm Liệt trong tay viêm kiếm quang miễn cưỡng ngăn cản trụ hỏa long tập kích, tuy đều là hỏa hệ, uy lực lại xưa đâu bằng nay. Vô nghĩa nhiều như vậy, không đối phó được này đó hỏa long chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Bắc Cực Ly trong tay trường kiếm hoành vũ, nhất kiếm bức lui hướng về phía chính mình công kích hỏa long, phía sau lại vô lui chỗ. Những người khác thấy thế cũng sôi nổi chống đỡ, nhưng ở đây mọi người thật sự không có một vị cao cảnh giới tu sĩ, dần dần rơi xuống hạ phong. A, một người tu sĩ bị ngọn lửa bỏng rát, nháy mắt toàn thân thối giữa, nguyên lai kia long khẩu ngọn lửa còn kèm theo kịch độc. Bên này đi. Viêm Liệt cấp Bắc Cực Ly chuyên âm, hai người hội tụ một chỗ chuẩn bị trước rời đi nơi này. Giống giống giống. Chín điều hỏa long vờn quanh thành một vòng tròn đem mọi người vây quanh, đồng thời trong miệng phụt lên vô số ngọn lửa, có tinh hỏa rừng ở dung nham phía trên, nháy mắt bậc lửa không trung. Vạn hỏa sao băng như giả dích trời mưa, Bắc Cực Ly xoay người gian đã bị ngọn lửa cắn ướt. Thần quang. Viêm Liệt xoay người đi kéo khi cũng đã chậm, trong lòng chấn động, chỉ có thể thấy đối phương tan ảnh. Ầm ầm ầm. Cùng lúc đó, nguyên bản bị ngọn lửa cắn nuốt không trung ngạnh sinh sinh bị lôi vân bổ ra một phương tịnh mà, mấy vạn đạo lôi điện chi lực ầm ầm rơi xuống. Đây là Viêm Liệt ngẩng đầu, không nghĩ tới còn có như vậy thao tác. Độ kiếp. Tề Vũ cũng không nghĩ tới Bắc Cực Ly cư nhiên sẽ ở cái này thời điểm đột phá, hơn nữa thần tích trung thế nhưng thật sự giáng xuống lôi kiếp. Vạn đạo lôi kiếp dừng ở dung nham phía trên, những người khác đã rời khỏi lôi kiếp phạm vi, chỉ có kia chín điều hỏa long còn ở bất khuất không buông tha giống giận. Lôi kiếp dưới trừ ứng kiếp giả ngoại, không người có thể còn sống, này chín điều hỏa long ở cùng lôi kiếp đối kháng nháy mắt liền bị phá hủy, hóa thành cho tàn. Tề Vũ hít mắt, hán độ kiếp khi tuyệt đối không có như thế cường lôi kiếp, đây là bởi vì vị trí không gian bất đồng, vẫn là bởi vì Bắc Cực Ly cố ý áp chế thực lực. Ta thiên, đây là chết không chết ta. Viêm Liệt do dự mà, muốn hay không đi xuống tìm xem người. Đạo thứ nhất lôi kiếp dừng ở Bắc Cực Ly trên người khi... Bởi vì chống đỡ liệt hỏa mà ngưng tụ kết giới nháy mắt bị đánh bại, Bắc Cực Ly một ngụm ngọt tuyết hàm ở yết hầu, ổn ổn tâm thần mới ngưng tâm tụ khí. Đạo thứ hai lôi kiếp, cổ chiến trường hạ dung nham đã bị lôi điện chi lực đập đến ngưng tụ thành đất đen. Khói đen cuồn cuộn lại như cũ nhìn không thấy Bắc Cực Ly thân ảnh. Thần tích nội, xa ở hắn chỗ quân dạ hàn nhìn không trung phía trên kiếp vân, trong lòng có một cổ dự cảm bất hảo. Thiếu chủ, cư nhiên có người ở thần tích nội độ kiếp. Ai đều biết độ kiếp nơi sẽ cùng ứng kiếp giả cùng một nhịp thở. Ở Thiên Huyền Đại Lục trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, độ kiếp nơi sẽ làm ứng kiếp giả đạo tràng. Trước mắt tình huống này, nếu người này thật sự độ kiếp thành công, chẳng lẽ muốn đem thần tích chắp tay nhường lại sao? Quân Dạ Hàn ở truyền âm nhẫn nội rót vào linh lực, kỳ thật liền tính không thử thăm hắn cũng đã có đáp án, trước mắt chỉ là càng thêm xác định mà thôi. Triệu gia phong dược thú, Quân Dạ Hàn lấy cực nhanh tốc độ hướng lôi kiếp chỗ mà đi. Mặt khác quân gia con cháu vẻ mặt mờ mịt, thiếu chủ đây là làm sao vậy? Bắc Cực Ly ở đạo thứ 6 lôi kiếp thời điểm liền muốn mang phố, không phải chỉ có 3 đạo sao. Như thế nào còn mua một tặng một đâu? Chủ nhân, có thể là bởi vì ngươi áp chế quá nhiều tầng cảnh giới, cho nên lôi kiếp mới có thể số lấy lần kế gia tăng. Hàn Ngọc thật cẩn thận nhắc nhở. Bắc Cực Ly, nàng phía trước xác thật vẫn luôn áp chế chính mình đột phá cảnh giới, không nghĩ tới sẽ là cái dạng này kết quả. Đạo thứ 7. Bắc Cực Ly nghiến răng nghiến lợi, ở đạo thứ 7 lôi kiếp rơi xuống là lúc điều động toàn thân linh lực. Đem Hàn Ngọc Tâm Quyết tầng thứ nhất vận chuyển tới cực hạn. Màu xanh băng linh lực cùng màu tím lôi kiếp tương đối đâm, giống như đá rơi vào bình tĩnh mặt hồ, nháy mắt kích động khởi một tầng tầng gợn sóng. Cùng lúc đó, bên ngoài chờ người cũng kinh ngạc phát hiện toàn bộ Vọng Phu Sơn đều bị lôi kiếp bao trùm, rõ ràng là tiếp cận tảng sáng canh giờ lại nhật nguyệt vô quang, đầy trời mây đen. Phát sinh cái gì? Có người ở độ kiếp. Làm rõ ràng tình huống chúng gia trưởng Hàng Trăng muốn chửi ầm lên, mắt thấy thần tích nhập khẩu hoàn toàn bị kiếp vân bao phủ. Mọi người trong lòng trầm trọng không thôi. Tam trưởng lão, tiểu công chúa giống như mau đột phá đi. Tuyết vực một vị đệ tử nhỏ giọng nói. Bắc Cực Sóc Phong. Rất có khả năng chính là vị kia tổ tông. Làm việc một chút đều không suy xét hậu quả. Bắc Cực Sóc Phong đỡ chán mà ngồi, trong lòng run rẩy nhìn chằm chằm thần tích nhập khẩu. Trong lòng cầu nguyện này lôi kiếp ngàn vạn đừng với này nhập khẩu tạo thành tổn hại. Nếu không bên trong hậu bối anh tài đều phải bị nhốt đã chết. Lúc này thân ở kết giới nội Bắc Cực Ly nhưng vô tâm tình tưởng nhiều như vậy, cuối cùng một đạo lôi kiếp uy lực là trước vài đạo vài lần nhiều. Lúc này nàng chung quanh còn tràn ngập rất nhiều lửa cháy, đã muốn hao phí linh lực chống đỡ liệt hỏa dung nham lại muốn tiêu hao tâm thần tới chống cự lôi kiếp. Chủ nhân, bằng không chúng ta tiến thần điện trốn trong chốc lát đi. Hàn Ngọc nhược nhược nói. Bắc Cực Ly che lại ngực, ngẩng đầu nhìn thoáng qua liệt hỏa bỏng cháy, lôi vân dày đặc không trung. Trên người nàng còn giữ cuối cùng một tia linh lực, cũng không biết có không là này lôi kiếp đối thủ. Từ xưa đến nay độ kiếp thành công giả cũng chỉ là trăm dặm mới tìm được một, kẻ thất bại nhiều đến không xuể, nàng nếu là độ bất quá đi cũng là bình thường. Nay cuối cùng một đạo lôi kiếp uy lực, Bắc Cực Ly chỉ sợ khó có thể chống cự đi. Tề Vũ nhìn thoáng qua cửu trọng lôi kiếp uy lực, hắn chỉ độ ba đạo lôi kiếp đó là cực hạn, Bắc Cực Ly có thể chống được đạo thứ 9 đã là ngoài dự đoán. Cuối cùng một đạo lôi kiếp tập trước vài đạo chi uy lực, động nhưng sơn băng địa liệt, vạn vật vô sinh. Câm miệng. Viêm Liệt không kiên nhẫn quát lớn một tiếng, nhưng là trong lòng cũng không tự tin. Bắc Cực Ly nguyên bản liền mới vừa khôi phục linh mạch không lâu, gặp gỡ loại này uy lực 10 phần lôi kiếp nàng có thể kiên trì sao? Chương 78 thần tích nội linh lực tiêu tán. Sấm sét rơi xuống, nguyên bản còn hừng hực thiêu đốt ngọn lửa cư nhiên ở thứ 9 trọng lôi kiếp buông xuống thời điểm hoàn toàn tắt. Bắc Cực Ly tứ chi tám hải thừa nhận áp lực cực lớn, đối mặt kinh thiên động địa lôi kiếp miễn cưỡng có thể mở to mắt. Chủ nhân. Hàn Ngọc cảm nhận được Bắc Cực Ly lúc này sở thừa nhận áp lực, linh thú cùng chủ nhân khế ước sau có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị, Hàn Ngọc lúc này cũng không chịu nổi. Đừng vô nghĩa, cuối cùng một kích. Bắc Cực Ly ở thần trong nước cùng Hàn Ngọc giao lưu, đôi tay kết ấn, quanh thân linh lực cuộn sóng tựa đẩy ra. Hủy thiên diệt địa cảm giác truyền đến, cùng Bắc Cực Ly trên người long du chi khí chạm vào nhau, cường đại lực đánh vào đem vây xem mọi người nhất nhất đánh lui. Phúc! Một ít linh lực hơi yếu trực tiếp một ngụm hiến máu phun ra. Cửa thanh cháy, và đến cá dưới ao. Đồng thời, một đạo cực nhanh quang mang xông thẳng lôi kiếp mà đi, cùng kia màu tím kia chớp hòa hợp nhất thể. Vô số linh điệp ở lôi kiếp dưới bay ra, cửu trọng lôi kiếp một quá, biến hàng cam lộ. Bắc Cực Ly rửa vào quen thuộc trong ngực, hơi hơi sững sờ, kia đạo thứ 9 lôi kiếp cư nhiên không có dừng ở trên người mình. Người điên rồi. Bắc Cực Ly đẩy ra Quân Dạ Hàn, lại phát hiện đối phương còn không tính chật vật. Đây là tình huống như thế nào, là Quân Dạ Hàn thực lực tăng trưởng đến quá biến thái, vẫn là kia cơ hồ có thể phá hủy chính mình đạo thứ 9 lôi kiếp cư nhiên đối hắn thủ hạ lưu tình. Còn không phải ngươi tương đối làm người lo lắng, hảo hảo độ kiếp không hảo sao. Quân Dạ Hàn cũng vô ngữ, mỗi lần cái này tiểu nha đầu đều có thể làm ra lớn như vậy phiền toái. Lần này phải không phải hắn thần thể đã khôi phục hơn phân nửa, căn bản là cản không dưới này đạo lôi kiếp. Ta không nghĩ ở chỗ này độ kiếp. Bắc Cực Ly khóc không ra nước mắt, nàng ở chỗ này độ kiếp có ích lợi gì à, chẳng lẽ có thể đem này thần tích thu. Bắc Cực Ly đắm chìm trong cam lộ dưới, phía trước bị lôi kiếp đập thân thể cũng nhanh chóng khôi phục lên, thực mau liền linh lực dư thừa. Hơn nữa phi thăng thượng tiên cảnh lúc sau, Bắc Cực Ly tự thân linh lực cũng được đến chất bay vọt. Đều giống nhau. Quân Dạ Hàn sờ sờ Bắc Cực Ly búi tóc, trấn an nói. Lúc này bạn cam lộ, bị lửa cháy bỏng cháy cổ chiến trường cư nhiên mọc ra nộn thảo tới. Cây khô gặp mùa xuân, chết mà sống lại. Tại đây tân sinh xanh non trùng, tựa hồ là có điều cảm ứng. Một con như ngọn lửa tươi đẹp linh chi thảo trống rông xuất hiện ở Bắc Cực Ly trước mặt. Bắc Cực Ly. Phế đi lớn như vậy kính, phải cái thứ này. Này không phải giống nhau hỏa linh chi, nhìn dáng vẻ là hấp thu này nơi này địa tâm chi hỏa dựng dục ra tới. Quân Dạ Hàn nhìn Bắc Cực Ly ghét bỏ bộ dáng, mở miệng giải thích. Bắc Cực Ly đem đồ vật thu hảo, cũng không có bởi vậy mà cảm thấy vui vẻ. Ngươi ở thần tích bên trong có cái gì phát hiện sao, đây là vị nào đại đế thần tích a? Bắc Cực Ly cảm giác nơi này sát khí nồng đậm, tuy rằng nàng được đến phù nghị đế quân trận pháp, nhưng tổng cảm thấy nơi này không phải phù nghị thần tích. Trước mắt còn không có thu hoạch, bất quá nơi này cực kỳ hung hiểm nhưng thật ra thật sự. Quân Dạ Hàn đối nơi này thần tích không có hứng thú, hơn nữa theo hắn hiểu biết nơi này là hùng phi thiện. Đi rồi, đừng chậm trễ thời cơ. Bắc Cực Ly khôi phục hào linh lực, đều không có ngồi xuống tìm hiểu một phen liền chuẩn bị đứng dậy rời đi. Nói như vậy vừa mới đột phá tu sĩ sẽ bế quan tìm hiểu. Trước mắt là không cơ hội như vậy, mà Bắc Cực Ly nhìn dáng vẻ cũng không phải thực để ý. Bốn phía, ngọn lửa tắt, vừa mới vây xem mọi người cũng đã trốn ra rất xa. Chờ Bắc Cực Ly cùng Quân Dạ Hàn ra lôi kiếp bao trùm phạm vi khi, người chung quanh đã đi được không sai biệt lắm. Nguyên bản ở một bên xem náo nhiệt Tề Vũ cùng Hàn Ngọc Nhiêu đã chạy trốn vô tung vô ảnh, hoàn toàn nhìn không thấy bóng người. Tề Vũ rốt cuộc được cái gì thứ tốt, cho các ngươi như thế mắt thèm. Bắc Cực Ly phía trước tiến vào hảo cảnh. Cho nên cũng không biết bọn họ chi gian đã xảy ra cái gì. Cũng không có gì, chỉ là phía trước mọi người liên thủ săn giết thượng cổ linh thú, lấy được thú đan mà thôi. Viêm Liệt nhàn nhạt nói. Loại đồ vật này đối với tu luyện giả cũng không có quá lớn trợ giúp, nếu linh căn bất đồng nói cũng rất khó hấp thu đến thú đan linh lực. Lớn nhất tác dụng khả năng chính là dùng để luyện khí hoặc là luyện đan. Cho nên Bắc Cực Ly dị thường kinh ngạc, vậy các ngươi còn đuổi theo hắn không bỏ. Kia linh thú cấp bậc có chút cao. Viêm Liệt nhíu mày, tóm lại ở Thiên Huyền Đại Lục là chưa thấy qua như thế khủng bố linh thú. Bắc Cực Ly, xem ra bỏ lỡ không ít chuyện thú vị. Ngươi vừa mới đi nơi nào? Tiến vào đến trong doanh địa liền không thấy bóng người. Nhìn độ kiếp qua đi quanh thân khí chất rực rỡ hẳn lên Bắc Cực Ly, Viêm Liệt hỏi. Ảo cảnh A, ta còn tưởng rằng mỗi người ảo cảnh đều không giống nhau đâu. Bắc Cực Ly cảm thấy, khả năng Viêm Liệt bọn họ gặp được thượng cổ linh thú cùng chính mình gặp được thiếu niên phù nghị là giống nhau, là ảo cảnh lại không giống như là ảo cảnh. Nay chỗ thần tích quá kỳ quái, tựa hồ có thể đem người đưa tới thượng cổ thời kỳ. Nghe Bắc Cực Ly nói như thế, Viêm Liệt liền không có hứng thú. Lại nhìn thoáng qua bên cạnh Quân Dạ Hàn, càng thêm không kiên nhẫn. Đi thôi, đi nơi khác nhìn xem. Viêm Liệt nói xong liền tránh ra, một ánh mắt cũng chưa cho Quân Dạ Hàn. Bắc Cực Ly nhìn Quân Dạ Hàn, ngươi cảm thấy này chỗ thần tích có phải hay không cùng phía trước xuất hiện không giống nhau. Bắc Cực Ly chính mình chính là người mang thần tích truyền thừa người, nếu đã biết thần tích sẽ chính mình tuyển định truyền nhân, tự nhiên sẽ không mơ ước nơi này bảo vật. Cùng Ngọc Long Tuyết Sơn sao? Là có chút không giống nhau. Quân Dạ Hàn bên môi mang theo một mạt cười khẽ, ánh mắt thanh lanh không rảnh. Bắc Cực Ly. Hành A, Quân Dạ Hàn. Đều học được thử chính mình. Tính, đi thôi. Bằng hai ta thực lực hẳn là cũng sẽ không xảy ra chuyện. Bắc Cực Ly xua xua tay, hoàn toàn từ bỏ ở Quân Dạ Hàn nơi này tìm hiểu tin tức tâm tư, trong lòng cảm thấy kỳ quái. Quân Dạ Hàn thật là càng ngày càng giàu hoạt, hắn trước kia đều là hỏi cái gì nói cái gì. Ba người ở thần tích nội đi rồi hồi lâu. Dần dần cư nhiên phát hiện chung quanh tu sĩ nhiều lên. Mỗi người thoạt nhìn đều mặt mang mỏi mệt, hoàn toàn không có mới vừa tiến vào khi hưng phấn. Như thế nào cùng bị hút dương khí dường như, nơi này tà môn thật sự. Một người tu sĩ lẩm bẩm từ Bắc Cực Ly bên người đi qua. Bắc Cực Ly theo thanh âm quay đầu, tu sĩ bóng dáng tiêu điều mà chật vật, không biết hay không là vừa rồi trải qua quá lớn chiến nguyên nhân. Ngẩng đầu, một vòng huyết nguyệt treo cao, quỷ dị yêu diễm. Bắc Cực Ly dừng lại bước chân. Túm túm Quân Dạ Hàn ống tay áo, nhẹ giọng nói, ngươi xem bọn họ. Quân Dạ Hàn nhíu mày, A Ly có thể chú ý tới sự tình hắn tự nhiên cũng có thể phát hiện, trước mắt thần tích nội tu sĩ, trên người linh lực rất là loãng, thậm chí ở dần dần giảm bớt. Viêm Liệt, ngươi có khỏe không? Bắc Cực Ly gọi lại Viêm Liệt, đối phương tựa hồ cũng không có phát hiện chính mình trong cơ thể linh lực có gì biến hóa. Ta có thể có chuyện gì? Viêm Liệt nguyên bản nghi hoặc quay đầu lại ở trong nháy mắt sắc mặt biến đổi lớn, ta linh lực. Không riêng gì ngươi, những người khác cũng là giống nhau. Bắc Cực Ly ý bảo Viêm Liệt xem những người khác, quả nhiên một đám linh lực tiệm suy mà không tự biết. Đây là cái âm mưu. Viêm Liệt sắc mặt cực kỳ không tốt, bị người trêu đùa cảm giác như thế nào sẽ hảo đâu. Chương 79 kinh biến cố mọi người thoát đi. Hiện tại làm sao bây giờ? Viêm Liệt lạnh như băng hỏi. Bắc Cực Ly bĩu môi, mau chóng đi ra ngoài đi, liền tính đây là cái thần tích cũng không có khả năng được đến quá nhiều hữu dụng đồ vật. Viêm Liệt nhíu mày suy tư trong chốc lát, than nhẹ một hơi, hiện tại nếu muốn đi ra ngoài chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Liên ở ba người ở suy tư như thế nào tìm kiếm xuất khẩu thời điểm, thần tích nội lại xuất hiện một phương quỷ dị cảnh tượng, ở rất xa sơn giàn cư nhiên trống rông đứng lên một phương tháp cao bảo điện. Kia điện thượng tháp Tiêm Minh Châu đối diện trên bầu trời huyết sắc tàn nguyệt, xa xa vọng qua đi đem toàn bộ thần tích bao phủ yêu dã quỷ quyệt. Thần tích nội cơ hồ tất cả mọi người ở trong nháy mắt chú ý tới này phương vừa mới xuất hiện bảo tháp. Vì thế mang theo điên cuồng ánh mắt bắt đầu hướng cái kia phương hướng đi đến. Bắc Cực Ly cùng Quân Dạ Hàn liếc nhau, sau đó phát hiện bên cạnh người Viêm Liệt hai tròng mắt trở nên huyết hồng, biểu tình cũng dần dần điên cuồng. Tự Bắc Cực Ly bàn tay thấy chậm rãi bay ra một con hàn điệp, sau đó dừng ở Viêm Liệt giữa mày chi gian, đối phương nguyên bản mờ mịt vô thần thần thái mới dần dần khôi phục thanh tỉnh. Vừa mới đã xảy ra cái gì? Viêm Liệt che lại ngực, chỉ cảm thấy nơi này cực kỳ phiền muộn. Bọn họ làm sao vậy? Lúc này Viêm Liệt cũng phát hiện những người khác có chút quái dị. Đi xem mới biết được. Bắc Cực Ly lấy ra kinh hồng phiến, chuẩn bị ngự phong. Biết có nguy hiểm còn đi xem náo nhiệt. Viêm Liệt đối Bắc Cực Ly cũng đã là thập phần vô ngữ. Bằng không đâu, chúng ta hiện tại cũng không có cách nào tìm được xuất khẩu, đi xem nói không chừng còn sẽ có chuyển cơ. Đến không có nhiều ít sợ hãi, Bắc Cực Ly hiện tại vẫn là thực tự tin. Quân Dạ Hàn tự nhiên sẽ không phản đối, vì thế đi theo cùng đi trước nơi xa tháp cao. Các ngươi hai cái như thế nào một chút việc đều không có. Viêm Liệt ánh mắt nghi hoặc. Bắc Cực Ly ánh mắt lưu chuyển, có lẽ là bởi vì chúng ta hai cái cảnh giới tương đối cao đi. Viêm Liệt. Chó má, vừa mới đột phá liền bãi khởi thượng tiên quá mức. Có chút tán tu thực lực so các ngươi hai cái mạnh hơn nhiều, khẳng định không phải nguyên nhân này. Đây là Viêm Liệt cuối cùng dãy rùa. Hai người một bên đấu võ mồm, một bên theo đông đảo tu sĩ đi phía trước đi. Cuối cùng khó khăn lắm ngừng ở tháp cao trước, hiện ra ở trước mặt mọi người chính là một tòa huyết sắc đại môn, trên cửa lớn khắc đầy quyến cuồng quỷ quyệt phụ chú. Bắc Cực Ly nhíu mày, lại xuất hiện phụ chú, chính là này tuyệt đối không phải xuất từ Phù Nghị đại đế tay. Tu sĩ tụ ở bên nhau, Bắc Cực Ly cũng dần dần thấy rất nhiều người quen, chỉ là lúc này bọn họ hai mắt vẫn đục, biểu tình hoảng hốt, cùng trước kia đại không giống nhau. Thượng Tôn Thanh Tỉnh có Tề Vũ, Lạc Trần đám người, đối trước mắt phát sinh sự tình cũng là không hiểu ra sao. Bắc Cực Ly phất tay, một mảnh băng vũ rơi xuống, làm tháp trước mọi người dần dần khôi phục linh đài thanh minh. Tại sao lại như vậy? Ta vừa mới làm sao vậy? Dần dần khôi phục lại mọi người cũng ý thức được chính mình vừa mới thất thố cùng sự tình nghiêm trọng tính. Kéo kẹt. Nguyên bản nhắm chặt đại môn mở ra, lộ ra bên trong đen nhánh một mảnh. Mà ở giờ khắc này, nguyên bản đã có chút khôi phục tu sĩ sôi nổi lại lần nữa lâm vào điên cuồng, không đầu không đuôi hướng tháp nội chạy tới. Bắc Cực Ly, vào xem. Quân Dạ Hàn không kịp ngăn cản Bắc Cực Ly liền đi vào trong đó, Quân Dạ Hàn chỉ có thể theo sát sau đó, chỉ để lại bên ngoài người hai mặt nhìn nhau. Đi vào liền vào đi thôi. Viêm Liệt nghiến răng nghiến lợi. Lạc Trần, Trung Linh ở ngắn ngủi đối diện sau, cũng đi theo tiến vào trong tháp. Tháp nội, nến đỏ lửa khói, ngàn năm không tắt, mở nhạt giao tiếp, huyết sắc tràn ngập. Mà tiến vào tháp nội mọi người tất cả đều hướng tới một phương hướng đi đến, tháp nội huyết trì. Bùm. Không biết là ai cái thứ nhất nghĩa vô phản cố nhảy xuống, dư lại người một người tiếp một người, toàn bộ đi vào huyết trì. Vừa mới đi vào Viêm Liệt bọn người bị trước mắt cảnh tượng sợ ngây người. Nôn. Mặt sau tiến vào Trung Linh cùng Hàn Ngọc Nhiêu đám người bị này mãnh liệt huyết khí quấy nhiễu, nhịn không được nôn khan một trận. Bắc Cực Ly lẳng lặng nhìn, này quen thuộc cảm giác càng ngày càng cường liệt. Huyết trì cuồn cuộn, theo đông đảo tu sĩ nghĩa vô phản cố chịu chết, bên trong tựa hồ có thứ gì muốn phá trì mà ra. Rốt cuộc. Bắc Cực Ly trừng lớn đôi mắt, đối với bị này lực đánh vào cực cường hình ảnh kinh sợ trụ mọi người, hét lớn một tiếng, là ma tộc, mau rời đi nơi này. Ma. Ma tộc. Ma tộc không phải ở mấy vạn năm trước cũng đã bị diệt trừ sao. Năm đó thần ma chi chiến. Còn có người ở rong rong dài dài châm trước lời nói tới phản bác, Bắc Cực Ly lại tốn Quân Dạ Hàn thủ đoạn bay nhanh về phía sau lao đi. A Ly. Quân Dạ Hàn phản nắm lấy Bắc Cực Ly tay, không rõ nàng vì sao như thế kích động. Trước đi ra ngoài lại cùng ngươi nói. Có lẽ là Bắc Cực Ly biểu tình quá mức nghiêm trọng, Thượng Tôn Thanh Tỉnh vài người đều không có lại hỏi nhiều, một ít gia tộc tuổi trẻ đệ tử càng là không dám nói lời nào. Bọn họ là lần đầu tiên thấy loại này trường hợp, cùng Bắc Cực Ly, Quân Dạ Hàn người như vậy so sánh với kinh nghiệm quá ít. Chúng ta là từ đâu cái phương hướng tới? Bắc Cực Ly nhìn dần dần trở nên tối tăm thần tích, ngữ khí ngưng trọng mở miệng. Cùng ta tới. Quân Dạ Hàn lúc này biểu hiện đến cực kỳ bình tĩnh, nhìn thoáng qua huyết sắc tàn nguyệt cập cao cao chót vót, thập phần đột ngột huyết tháp. Thấy quỷ, gần nhất Thiên Huyền Đại Lục như thế nào luôn là toát ra nhiều như vậy kỳ quái đồ vật. Có người lắc đầu, ủ rũ cụp đuôi nói: Thiên đạo không yên, nhân vi con kiến A. Thậm chí còn có, quỷ khóc sói gào. Quỷ gọi là gì? Phía sau truyền đến Hàn Ngọc Nhiêu lạnh lùng quát lớn thanh. Mọi người theo Quân Dạ Hàn ở thần tích chung quanh co lòng vòng, cũng không biết đối phương là như thế nào ở thần tích nội phân biệt phương hướng. Tóm lại, cuối cùng thật sự ở một chỗ trong suốt kết giới chỗ thấy bên ngoài nhân duyên miếu bóng dáng. Nha đầu, ngươi kia tiểu tình lang có điểm kỳ quái A. Hồi lâu không có âm tín thương lòng, đột nhiên cấp Bắc Cực Ly truyền âm. Nơi nào kỳ quái? Bắc Cực Ly mặt không đổi sắc, cảm nhận được Thương Long hồn thật tăng trưởng, hẳn là hấp thu kim giáp vậy lực lượng. Tề Vũ có thể ở chính mình phía trước đột phá, khẳng định cũng là Thương Long làm đến quỷ. Không biết, trực giác. Bắc Cực Ly. Câm miệng đi, mặc kệ ngươi. Bắc Cực Ly yên lặng mà mắt trợn trắng, cùng với ở chỗ này châm ngòi ly gián, không bằng đi xem thần tích bên trong tình huống như thế nào. Còn có thể tình huống như thế nào, các ngươi bị người lừa bái, này thần tích khẳng định là huyết ma thức tỉnh. Vì hấp thụ linh lực cố ý thiết kế. Thương Long ngữ khí cư nhiên mang theo một tia vui sướng khi người gặp họa. Bắc Cực Ly trầm mặc không nói, bởi vì Quân Dạ Hàn đã động thủ chuẩn bị phá vỡ cái giới. Đồng thời, thần tích nội một khác chỗ địa phương, một đội người chính mang theo đầy người mỏi mệt từ huyết tháp nội chém giết ra tới. Công tử, đây là tình huống như thế nào, nơi này không phải thần tích sao? Phong Húc tay cầm trường kiếm, nện bước hư hoảng, trước đi ra ngoài, nơi này quỷ dị thật sự. Bọn họ vừa mới tiến vào huyết tháp liền mất đi lý trí, bắt đầu giết hại lẫn nhau lên, nếu không phải hắn mang theo phong gia trí bảo, chỉ sợ hôm nay liền phải chết ở chỗ này. Chương 80 tiểu lầu gặp nhau nghị quỷ dị. mở ra kết giới, thần tích nhập khẩu ở ngoài là một mảnh tĩnh lặng, lặng ngắt như tờ. Các trưởng lão đâu? Bắc Cực Ly nhớ rõ tiến vào phía trước từng thấy Bắc Cực gia tam trưởng lão ở, không có khả năng như vậy không lương tâm lưu chính mình một người ở chỗ này đi. Về trước tương viên thành đi. Quân Dạ Hàn nhìn thoáng qua chung quanh đệ tử, đều là tinh thần không tốt. Nơi này lại không nên ở lâu, chỉ có thể đi trước rời đi. Bắc Cực Ly quay đầu lại, nghĩ đêm nay ngã vào huyết chỉ những cái đó tu sĩ, chỉ sợ nơi này ma đầu thực mau liền phải xuất thế đi. Tương viên thành. Bắc Cực Ly đoàn người vừa mới bước vào cửa thành, liền có các gia đệ tử tại đây nên đón. Vài vị công tử, tiểu thư, các vị trưởng lão đều ở phía trước trà lâu chờ, thỉnh chư vị công tử, tiểu thư rời bước trà lâu. Cầm đầu một vị đệ tử khuôn mặt thanh tú, lưng đeo trường kiếm, kính cẩn đối với mọi người. Mấy người nghe vậy lẫn nhau liếc nhau, xem ra bọn họ tiến vào thần tích lúc sau, bên ngoài cũng đã xảy ra kỳ quái sự tình. Tiểu lâu nội, các gia hội tụ một đường lại ranh giới rõ ràng, Bắc Cực Ly tìm được tam trưởng lão, Liêu Bảo ngồi xuống. Các ngươi như thế nào đều chạy đến nơi đây tới? Công chúa điện hạ tiến vào thần tích lúc sau, bên ngoài vừa mới bắt đầu còn không có cái gì biến hóa, dần dần bắt đầu dâng lên huyết vụ, càng ngày càng nồng đậm, cuối cùng bức cho chúng ta không thể không rời khỏi Vọng Phu Sơn. Bắc Cực Sóc Phong Ninh Mi cũng vội vàng biết thần tích nội đã xảy ra cái gì. Thần tích bên trong cùng bên ngoài không sai biệt lắm, càng khủng bố. Bắc Cực Ly nhướng mày, ánh mắt lộng lẫy rực rỡ. Đông Phương Sóc Phấn Chấn Lăng lại nhìn chung quanh mặt khác gia tộc vài vị công tử, trong lòng hoảng sợ, cái dạng gì khủng bố sự tình có thể làm này vài vị tàn nhẫn nhân vật sát vũ mà về. Thần Quang, ngươi không phải nói đó là ma tộc sao? Hiện tại tổng có thể minh bạch nói đi. Viêm Liệt ở một bên mở miệng, Bắc Cực Ly xoay người đi nhìn lên, mới ở Liệt Hỏa Cung kia một bàn bên thấy Tống Viện thân ảnh. Ma tộc? Sao có thể? Viêm Xưởng trưởng lão trong thanh âm lộ ra nồng đậm nghi ngờ. Tin hay không từ ngươi? Chuyện này vẫn là giao cho chư vị gia chủ đi xử lý đi. Bắc Cực Ly chỉ là cấp mọi người để cái tỉnh, đến nỗi tin hay không liền không phải chính mình có thể quyết định. Trước mắt chính trực thiên huyền đại lục thời buổi rối loạn, ma tộc phục hồi không phải không có khả năng, hiện tại việc cấp bách là đem nhân duyên miếu kết giới khống chế lên, để ngừa biến cố. Bắc Cực Sóc Phong lựa chọn tin tưởng Bắc Cực Ly, vị này tiểu chủ tử quái dị thật sự, không thể không cân nhắc nàng ý kiến. Bắc Cực trưởng lão lời nói cực kỳ. Vẫn là đi trước kết giới chỗ nhìn xem cho thỏa đáng. Bắc Cực Sóc Phong ở mọi người gian rất có hy vọng, Bắc Cực Ly liền không hề đi quản chuyện này, mà là đi đến Liệt Hỏa Cung kia một bàn, hơi hơi cúi người nhìn cuộn tròn ở trong góc tống viện. Viêm Xưởng trưởng lão, đây là có chuyện gì a? Trước mắt không cần che giấu tung tích, Bắc Cực Ly nói chuyện tự nhiên cũng liền không như vậy khách khí. Xuống núi thời điểm gặp mà thôi, Lưu Ly tiên tử nếu là cảm thấy hứng thú, đem người mang đi thì tốt rồi. Viêm Xưởng ngữ khí đạm nhiên, không chút nào trái lương tâm. Bắc Cực Ly nhìn thoáng qua tống viện, búi tóc tán loạn, quần áo tả tơi, biểu tình cũng là hoảng hốt đến cực điểm, như là bị rất lớn kích thích. Tống tiểu thư, muốn hay không ta đưa ngươi về nhà? Bắc Cực Ly như muốn kéo tới, kết quả đầu ngón tay còn chưa chạm vào đối phương thân thể, tống viện liền sắc mặt biến đổi lớn. A, tránh ra, đừng đụng ta. Tránh ra, tránh ra. Tiêm tế chói hai thanh âm quanh quẩn ở tử lầu, dẫn tới mọi người liên tiếp ghé mắt. Bắc Cực Ly. Bắc Cực Thần Quang, ngươi có thể hay không không cần đi trêu chọc một cái kẻ điên. Lâm Kinh Vũ che lại lỗ thai, ngữ khí bất mãn. Câm miệng, liền ngươi việc nhiều. Lâm Kinh Vũ, ủy khuất khuất. Bắc Cực Ly bên này phản bác xong Lâm Kinh Vũ, sau đó lại xoay người đi xem tống viện, đối phương như cũng là túi đầu đoàn xúc ở một chỗ, cự tuyệt cùng người giao lưu. Bắc Cực Ly chỉ có thể từ bỏ, xem tống viện bộ dáng hẳn là cũng sẽ không muốn hồi tống ra. Chỉ là, nàng tình lang đâu. Đoàn người ở tiểu lầu chú hạ, trạng vạng thập phần, một đội thân xuyên huyền y tu sĩ tiến vào tiểu lầu. Đang ngồi ở lầu một nói chuyện phiếm Lâm Kinh Vũ nháy mắt tinh thần, đầu tiên là ngẩng cổ nhìn thoáng qua, sau đó cúi đầu nhẹ giọng nói, hoan gia ngọ hẹp à, phong gia người tới. Thần Quang còn ở trên lầu nghỉ ngơi, trong chốc lát gặp không biết có thể hay không đánh lên tới. Liền trung linh đều có chút lo lắng. Các ngươi không phát hiện Bắc Cực Ly đã đột phá sao, nàng cái này thượng tiên hẳn là sẽ không sợ hai phong húc. Húng chi còn có Bắc Cực gia trưởng lao ở. Lạc Trần bình tĩnh phòng trà. Ba người nhìn phong gia người lên lầu, tâm tư khác nhau. Mà Bắc Cực Ly hiện tại đang ở phòng nội đả tọa, vừa mới đột phá, nàng còn chưa tới kịp tìm hiểu. Thượng tiên cảnh là bước vào tiên nhân chi liệt bước đầu tiên, tự thân linh lực cùng linh mạch đều so chi trước kia có thật lớn đột phá. Hàn Ngọc Tâm quyết đệ nhị trọng cũng hoàn toàn ở Bắc Cực Ly thần thức chung mở ra, ở Bắc Cực Ly trong đầu vận hành một lần sau, Bắc Cực Ly lắc mình vào thanh tiêu thần điện. Bắc Cực Ly nhìn thanh tiêu thần điện một tầng, nguyên bản một ít nàng vào không được phòng hiện tại đã có thể tiến vào, chỉ là tầng thứ 2 thông đạo như cũ không có mở ra. Chủ nhân, ta cảm giác nơi này linh lực nồng đậm không ít. Hàn Ngọc phun đỏ tươi tin tử, rất là hưng phấn. Bắc Cực Ly đến là cực kỳ bình tĩnh, nàng vẫn là cảm thấy chính mình hiện tại trưởng thành quá chậm. Ở trong điện đi dạo một vòng, Bắc Cực Ly đem chính mình tìm được thạch tâm ngọc tủy phóng tới luyện dược trong phòng bình ngọc phóng hảo. Nghĩ đến đây mặt còn có Viêm Liệt một nửa công lao, vì thế chuẩn bị đi ra ngoài tìm một chút Viêm Liệt. Mở ra cửa phòng, trong lúc lơ đãng đụng phải vừa mới lên lầu Phong Húc. Hai tương đối, lẫn nhau gian đôi mắt đều ẩn chứa đen tối không rõ cảm xúc. Phong Húc ánh mắt chuyển khai, sau đó dường như không có việc gì Bắc Cực Ly sai khai, xoay người mang theo đệ tử thượng lầu 4. Bắc Cực Ly hàn mắt rét run, trên người hơi thở hại đến Hàn Ngọc cũng không dám lộn xộn đạn, gắt gao quấn quanh ở Bắc Cực Ly ngọc tuyết trên cổ tay. Mang theo như vậy một thân hàn khí, Bắc Cực Ly gõ khai Viêm Liệt cửa phòng. Viêm Liệt, ngươi là tới muốn nợ sao? Bắc Cực Ly không để ý đến hắn, vừa bước vào phòng nội mới nói, vừa mới gặp phải Phong Húc. Viêm Liệt hiểu rõ, khó trách xem nha đầu này muốn một bộ muốn ăn thịt người bộ dáng. Nói đi, tới làm gì? Viêm Liệt nhìn cơn giận còn sót lại chưa tiêu Bắc Cực Ly, mở miệng hỏi. Cái này cho ngươi. Bắc Cực Ly lấy ra độ kiếp khi lưu lại hỏa linh chi, giao cho Viêm Liệt. Viêm Liệt không tiếp lại dùng hoài nghi ánh mắt nhìn Bắc Cực Ly, ngươi này không phải cái gì âm mưu đi. Ái muốn hay không? Bắc Cực Ly nói liền phải thu hồi, Viêm Liệt lúc này mới một phen đoạt quá. Thạch tâm ngọc tủy ta lưu trữ hữu dụng, liền chẳng phân biệt ngươi. Thấy đối phương đem hỏa linh chi thu hồi, Viêm Liệt mới nhớ tới. Hắn nguyên bản liền không có nghĩ từ Bắc Cực Ly trong tay phân đồ vật, không nghĩ tới nha đầu này còn tính lương tâm. Ngươi nếu lưu trữ hữu dụng, làm gì còn phải cho kia chỉ đào hoa yêu phân đi, trực tiếp đều đoạt lấy tới không hảo sao. Ngươi quá vô sỉ, sẽ tao sẽ đánh. Bắc Cực Ly thập phần chân thành nói. Viêm Liệt. Bắc Cực Ly cư nhiên nói đến ai khác vô sỉ, này quả thực là thiên đại chê cười. Chương 81 nhập Tây giới tế phẩm khai sơn. Ngươi hôm nay không phải đã bị phách qua sao? Thật lâu, Viêm Liệt mới nhược nhược phản kích một câu. Bắc Cực Ly, Viêm Liệt ngươi là thật sự không muốn sống nữa. Khu, không nói giỡn. Thấy Bắc Cực Ly kiêng ngưng băng xương tuyệt sắc khuôn mặt, Viêm Liệt bắt tay vì quyền, để ở bên môi ho nhẹ một tiếng, nói cho ngươi một kiện mới nhất tin tức, vừa mới chúng gia trưởng lão cùng Vạn Tiên Minh mở họp, đã quyết định các gia tộc trưởng lão lưu lại phong ấn kết giới, gia tộc con cháu đi trước Tây giới dãy núi phủ cận chóc nạ yêu nghiệt. Có tin tức. Bắc Cực Ly lược hiện kinh ngạc. Gió mạnh tiên tôn bằng vào Huyền Ngọc Chí Bảo truy linh ngọc bói toán đến đám kia yêu vật rơi xuống, tự nhiên không sai được. Viêm Liệt ngữ khí khẳng định. Đã biết. Bắc Cực Ly mặt lộ vẻ trầm trọng. Tây giới dãy núi nội có mấy vạn núi lớn, mỗi một tòa đều hung hiểm đến cực điểm, mà qua này giới đó là yêu tộc chi giới. Thí luyện tháp nội yêu vật đều là cực kỳ lợi hại nhân vật, liền tính Bắc Cực Ly cùng chi có ước định cũng không dám bảo đảm có thể khống chế đối phương, cần thiết đi xem. Đêm, yên tĩnh không tiếng động. Ở một chỗ cực kỳ không chớp mắt phòng nội, một cái thiếu nữ run run rẩy rẩy đoàn xúc ở trong góc, trong tay ngăn không được huy quét. Cúc này, ly ta xa chút. A, một đạo huyết quang hiện lên, nữ tử đôi mắt dần dần từ hắc chuyển hồng, lại dần dần khôi phục bình thường. Ngày thứ hai, Bắc Cực Ly đạp tia nắng ban mai xuống lầu. Liếc mắt một cái liền chú ý tới rồi Liệt Hỏa Cung mọi người chung cất giấu cái kia thân ảnh, Tống Viện trạng thái thoạt nhìn muốn so ngày hôm qua hảo rất nhiều, ít nhất không hề là kia phó điên điên khùng khùng bộ dáng. Ánh mắt cùng với đối diện thời điểm, đối phương lộ ra một mặt giảo hoạt tươi cười, Bắc Cực Ly bất động thanh sắc rời đi ánh mắt, tổng cảm thấy Tống Viện bộ dáng không phải thực thoải mái. Ta muốn lại đi một chuyến Vọng Phu Sơn, sau đó liền chuẩn bị rời đi. Bắc Cực Ly đối với Bắc Cực gia tam trưởng lao nói. Bắc Cực Sóc Phong không tán thành mở miệng. Tây giới dãy núi nguy cơ thật mạnh, công chúa điện hạ vẫn là cùng gia tộc đệ tử một đường đồng hành đi. Không cần, ta còn có mặt khác sự tình. Bắc Cực Ly lời vừa nói ra, những người khác đều có chút thần sắc quái dị. Bắc Cực Ly cùng yêu tộc quan hệ không bình thường, còn có cùng quân sơn gút mắt, lần này độc thân đi trước tây giới dãy núi, nên không phải là lại có âm mưu đi. Bất quá người khác lại như thế nào nghi hoặc, Bắc Cực Ly quyết định đều sẽ không thay đổi, nàng chính là như vậy cao ngạo lại độc quyết người. Chậc chậc chậc. Thật đúng là trước sau như một kiêu ngạo. Nhìn Bắc Cực Ly đã bước ra tiểu lầu bóng dáng, Lâm Kinh Vũ đột nhiên có chút bội phục đối phương. Quân Dạ Hàn cùng quân gia trưởng lão thương nghị xong sự tình sau xuống lầu, thấy dưới lầu cũng không có Bắc Cực Ly thân ảnh, có chút kỳ quái. Đừng nhìn, người đi Vọng Phu Sơn. Lâm Kinh Vũ ở một bên nhắc nhở. Quân Dạ Hàn thanh lãnh hàn mắt hơi hơi chuyển động, ôn thanh nói, Vọng Phu Sơn kết giới còn chưa phong tỏa, nàng hiện tại đi làm cái gì? Nàng phải đi. Lâm Kinh Vũ bĩu môi. Bắc Cực thần quang nhập yêu giới như cá gặp nước, tự nhiên không có gì hảo lo lắng. Quân Dạ Hàn. Tiểu nha đầu đây là lại chạy. Vọng Phu Sơn. Bắc Cực ly đến thời điểm nguyên bản ở nhân duyên miếu kết giới đã trở nên nguy ngập nguy cơ. Thật là phế vật. Bắc Cực ly đột nhiên không kiên nhẫn như mày, sau đó ở kết giới phía trên bỏ thêm một cái phù ấn. Chủ nhân, chúng ta không vào xem sao. Hàn Ngọc rất tò mò. Quá nguy hiểm, cái này kết giới căng không được nhiều thời gian dài. Hơn nữa ta còn muốn đi tìm thí luyện trong tháp những người đó, đến trước tiên xuất phát. Đây cũng là Bắc Cực ly vì sao như thế sốt ruột rời đi nguyên nhân. Chủ nhân, một mình một người đi tây giới dãy núi quá nguy hiểm. Hàn Ngọc tuy rằng thực tín nhiệm chính mình chủ nhân, nhưng là đối với vừa mới khôi phục lại Bắc Cực ly vẫn là hy vọng nàng có thể ổn thỏa hành sự. Hàn Ngọc, chớ quên chúng ta mục tiêu. Bắc Cực ly thanh âm phát lãnh, thanh âm thực nhược lại mang theo bất luận kẻ nào đều không thể phản bác kiên quyết. Là, chủ nhân. Hàn Ngọc tự nhiên là vô điều kiện phục tùng Bắc Cực ly, đây là nàng sứ mệnh. Bắc Cực ly ngự phong rời đi, chân bước trên mây lãng, thân mục dáng màu, và áo phiêu phiêu, như rất giống tiên. Ở nàng rời đi phía sau, không người chú ý góc, vừa mới lưu lại kia đạo phù ấn dần dần bị huyết sắc lây dính, cuối cùng kim quang suy vi, kia máu đại thịnh. Cà ca. Cực kỳ giống lưu ly trà cụ rách nát thanh âm, ở trong núi thật lâu quanh quẩn, quỷ dị phi phàm. Hậu nhân tới khi, Bắc Cực ly đã thuận gió quá vạn dặm, đã sớm biến mất ở tương viên thành phụ cận. Mấy chục ngày sau, một đường hướng tây, Bắc Cực ly bước chân rốt cuộc bị che ở tây giới dãy núi sơn khẩu chỗ. Nơi này khi nào nhiều ra khách điếm, ta như thế nào không nhớ rõ. Bắc Cực ly rời đi nơi này lâu lắm, đối địa hình đều có chút xa lạ. Chủ nhân, ngài liền không nên một người trộm chạy ra, từ từ những người khác thật tốt ta. Hàn Ngọc thực lo lắng Bắc Cực ly, cho nên nói chuyện khi phá vị lời nói thâm thiế. Cùng những người khác, thôi bỏ đi, ra quân dạ hàn ta một cái đều không nghĩ thấy. Bắc Cực ly bĩu môi, một đám thảo người ghét ra hỏa. Hàn Ngọc, chính là ngài vẫn là đem quân công tử ném tại phía sau. Hai tình nếu là lâu dài khi, cần gì sớm sớm chiều chiều thấy nhau. Bắc Cực ly quạt xếp hoành ở trước ngực, ngữ khí thản nhiên, tự mang một cổ tiên khí. Hàn Ngọc hoàn toàn vô ngữ. Nếu tới rồi khách điếm đằng trước, tự nhiên muốn vào xem một chút. Bắc Cực ly đẩy cửa mà vào, lại bị ngồi ở khách điếm giữa người kinh ngạc một chút, bước chân do dự không trước. Kia ngồi ở trước bàn, nâng chén phòng trà, một tịch bạch tí đi, phong tư lỗi lạc công tử, đúng là từ biệt nhiều ngày quân dạ hàn. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Bắc Cực ly cau mày, rối rắm nhìn đối phương. Chờ ngươi. Quân dạ hàn tựa hồ là đã sớm biết Bắc Cực ly sẽ con đường nơi đây, một chút đều không cảm thấy ngoài ý muốn. Những người khác đâu? Bắc Cực ly vẻ mặt buồn bực ngồi ở quân dạ hàn đối diện, dốc sức trốn rồi lâu như vậy, vẫn là không né tránh. Ngươi không quen thuộc tây giới dãy núi thế cục, tuy tiện tiến vào sẽ có nguy hiểm. Quân dạ hàn không trả lời Bắc Cực ly vấn đề, chỉ là bình tĩnh nhìn nàng, hy vọng tiểu cô nương có thể minh bạch chính mình ý tứ. Ta biết, ngươi đều theo kịp, ta tổng không thể không biết tốt xấu đuổi ngươi đi đi. Trước kia trước nay đều là Bắc Cực ly truy ở quân dạ hàn phía sau, hiện giờ phản lại đây, Bắc Cực ly lại là không bỏ được đối quân dạ hàn mặt lạnh. Ngươi khăng khăng muốn đơn độc hành động, là muốn làm cái gì sao? Quân dạ hàn vững vàng thanh âm, do hỏi. Đương nhiên đã không có. Bắc Cực ly bỗng nhiên ngẩng đầu, thề thốt phủ nhận. Quân dạ hàn, mới là lạ. Ngươi mấy ngày nay vẫn luôn đái ở chỗ này có hay không phát hiện cái gì? Bắc Cực ly nói sang chuyện khác. Chỉ thấy quân dạ hàn dùng ánh mắt ý bảo một chút khách điếm hậu viện, Bắc Cực ly nhướng mày, thật là có dị biến a. Hoài lòng hiếu kỳ, Bắc Cực ly cùng quân dạ hàn vào khách điếm hậu viện, chỉ thấy này mặt sau chỉnh chỉnh tề tề bãi bảy khẩu tốt nhất quan tài. Bắc Cực ly nhướng mày, này đó quan tài làm gì đó? Thế Sơn. Quân dạ hàn mặt mày thanh lãnh, thanh âm càng thêm thanh lãnh. Như vậy càn rỡ, các ngươi quân gia đều không quản quản sao? Bắc Cực ly nghe vậy nhướng mày, nàng bất quá rời đi 300 năm. Này tây giới quy củ đều thay đổi. Đồ vật vì giới, quân gia cũng không hảo nhúng tay. Huống quân dạ hàn tạm dừng một cái chớp mắt mới tiếp tục nói, nếu không phải muốn quá giới, cũng sẽ không chuẩn bị này đó tế phẩm. Bắc Cực ly hiểu rõ, tây giới dãy núi tuy rằng nguy hiểm thật mạnh, nhưng là trong đó thiên tài địa bảo, nhiều đến không xuể, chọc tu sĩ thèm nhỏ dãi cũng thuộc bình thường. Chương 82 Linh quan tân nương đêm độn hành. Tại đây nghỉ ngơi một đêm, ngày mai vào núi. Quân dạ hàn nói xong liền xoay người rời đi. Bắc Cực ly vội vàng đuổi kịp, nghiêng đầu hỏi, hai tay chống chân đi vào. Bằng không đâu. Quân dạ hàn đánh giá Bắc Cực ly, dùng ánh mắt ý bảo chẳng lẽ ngươi có càng tốt ý kiến. Không có. Bắc Cực ly mới lười đến lãng phí cái này đầu óc, có thời gian nghỉ ngơi nhiều trong chốc lát không hảo sao. Bắc Cực ly đi theo quân dạ hàn, ở vào phòng môn một khắc trước quân dạ hàn rỗi tay đem người che ở ngoài cửa, ta cho ngươi khai mặt khắc phòng. Bắc Cực ly bĩu môi, ta không cần, như vậy nhiều quan tài, ta sợ hãi. đáng thương vô cùng ngữ khí, ủy khuất tiểu biểu tình, nếu không phải Quân Dạ Hàn đủ hiểu biết nàng, thật sự sẽ bị lừa đến. Ngươi lại không ngủ được, đem giường nhường cho ta hảo. Bắc Cực Ly nắm Quân Dạ Hàn tay áo, nhu nhược đáng thương. Ai? Vào đi. Quân Dạ Hàn cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Vào đêm, gió núi hữu quạng. Bắc Cực Ly ở trên giường lăn lộn, ngoại sân đả tọa Quân Dạ Hàn đổ sộ bất động. Đột nhiên, một trận động tĩnh từ hậu viện truyền đến, Bắc Cực Ly đứng dậy tò mò mở ra cửa sổ. Tu luyện người đêm coi thật tốt, cho nên Bắc Cực Ly xem đến rõ ràng. Hậu viện đố kia bảy khẩu quan tài, thế nhưng có một ngụm bị mở ra. Quân Dạ Hàn, sát chết vùng dậy. Bắc Cực Ly nhéo thanh âm, ở yên tĩnh đêm trung đặc biệt thanh triệt liêu nhân. Quân Dạ Hàn. Bên này Quân Dạ Hàn còn chưa động, Bắc Cực Ly lại nhìn đến có mấy người lén lút vào hậu viện, những người này tay cầm đao thương côn đồng, dáng người cường tráng, đều là có tu vi tu sĩ. Tiến vào hậu viện sau đầu tiên là tả hữu đánh giá một phen, sau đó bắt đầu một đám khai quan kiểm tra. Bắc Cực Ly xem đến rõ ràng, kia quan tài trung nằm đều là thân xuyên áo cưới tuổi thanh xuân nữ tử. Ta dựa, đây là nào tòa sơn sơn chủ, không biết xấu hổ đại sát lang. Nguyên lai quan tài trung nữ tử tất cả đều là người sống, chỉ là dùng nào đó bí thuật mới làm người trưởng kỳ nằm ở quan tài trung. Nghe thấy Bắc Cực Ly ở bên kia bạo thô khẩu, Quân Dạ Hàn rốt cuộc nhịn không được đi đến Bắc Cực Ly bên người, cau mày xoa xoa nàng tùy ý rối tung phát đỉnh. Không cho nói lời thô tục. Bắc Cực Ly nghe vậy chỉ là bực bội gãi gãi đầu, nhìn chằm chằm Quân Dạ Hàn chờ hắn trả lời. Quân Dạ Hàn thanh lành ánh mắt xuyên thấu qua bóng đêm rừng ở hậu viện quan tài thượng, ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp, là Thu Linh Sơn sơn chủ. Thu Linh Sơn sơn chủ tả Thu Linh tố ái mỹ nhân, từ hắn địa giới hành tẩu tu sĩ đều phải ngoan ngoãn đưa lên mỹ nữ, làm qua đường phí. Bởi vì tả Thu Linh thực lực bất phàm, cho nên đến nay còn không có người có thể đánh vỡ cái này quy củ. Kia chúng ta ngày mai liền đi Thu Linh Sơn nhìn xem. Trong lúc suy tư Bắc Cực Ly đã làm tốt quyết định. Tả Thu Linh là kim tiên tu vi. Nhìn Bắc Cực Ly hứng thú bừng bừng bộ dáng, Quân Dạ Hàn vẫn là mở miệng nhắc nhở hắn một chút. Ngươi sẽ giúp ta đúng không? Bắc Cực Ly hướng về phía Quân Dạ Hàn mím môi. Người ngoài chỉ biết Quân Dạ Hàn bất quá là vừa rồi đột phá thượng tiên cảnh tu vi. Chính là Bắc Cực Ly cùng Thương Long lần này đang nhìn Phu Sơn lần đầu tiên nhìn thấy Quân Dạ Hàn liền nhận thấy được không thích hợp. Trên người hắn mang theo một cổ bình thường tu sĩ không có hơi thở, liền cảnh giới cũng là khó bề phân biệt. Một cái vừa mới đột phá thượng tiên cảnh tiểu tiên, cư nhiên liền Thương Long đều nhìn không thấu hắn tu vi. Chỉ là sự tình quan Quân Dạ Hàn, Bắc Cực Ly cũng không tưởng tìm tòi nghiên cứu quá nhiều. Nàng chỉ cần biết, chính mình thực yêu hắn là được, mặc kệ hắn là ai. Đối ta như vậy có tin tưởng. Quân Dạ Hàn mắt phượng đảo qua Bắc Cực Ly tinh xảo khuôn mặt, ngữ khí thản nhiên. Đương nhiên, ở lòng ta ngươi là lợi hại nhất. Không chút nào bùn xỉn ca ngợi chi ngôn, Bắc Cực Ly nhớ mũi chân gần sát Quân Dạ Hàn bên hai, nhẹ giọng tư ngữ. Đừng náo. Quân Dạ Hàn bóp Bắc Cực Ly eo đem tiểu cô nương cùng chính mình tách ra, doanh doanh eo nhỏ, bất kham nắm chặt. Hai người chính dây dưa, khách điếm hậu viện người đã có thể không như vậy nhẹ nhàng. Ném một cái tân nương, vậy phải làm sao bây giờ? Nam nhân hạ giọng. Thô thanh thô khí nói, trời tối đường xa, người chạy không được rất xa, trước tìm xem. Thật sự tìm không thấy nói chỉ có thể một lần nữa chọn lựa một vị tân nương. Dẫn đầu nam nhân cố gắng trầm ổn, kỳ thật trong lòng đã thấp thỏm không thôi. Thiếu một vị tân nương sự tiểu, chọc giận Thu Linh sân chủ, mọi người đều muốn xui xẻo. Mà vừa mới theo như lời một lần nữa chọn lựa một vị tân nương, kết quả cuối cùng cũng bất quá là tùy tiện lại tìm một vị dung mạo tuấn tú cô nương trên đỉnh. Lúc này Bắc Cực Ly đã đem đầu dán dựa vào Quân Dạ Hàn ngực, đôi tay ôm hắn quấn lấy đai ngọc eo. Ngươi nói, bọn họ nếu là tìm không thấy chạy trốn cô nương sẽ làm sao? Bắc Cực Ly dùng gương mặt cọ cọ, sau đó nghiêm trang hỏi. Quân Dạ Hàn ánh mắt thám nhiên, vững vàng thanh âm nói, kia khả năng có người muốn xui xẻo. Ai đâu? Bắc Cực Ly nhấp môi cười khẽ, dễ nghe thanh âm ở ban đêm nhẹ nhàng quanh quẩn. Quân Dạ Hàn không nói chuyện, tùy ý nàng ôm. Ngày thứ hai. Bắc Cực Ly cùng Quân Dạ Hàn chuẩn bị rời đi, phát hiện tối hôm qua đám kia người đã trang hảo quan tài, chuẩn bị lên đường. Thấy Bắc Cực Ly cùng Quân Dạ Hàn khi, đối phương hiển nhiên càng vì chú ý chút. Đặc biệt là xem Bắc Cực Ly ánh mắt, trần trụi, thực không thoải mái. Bắc Cực Ly tới gần Quân Dạ Hàn, xem ra ta muốn xui xẻo. Kia ngữ khí, thế nhưng còn mang theo chút hưng phấn. Đừng hồ nháo. Quân Dạ Hàn kéo Bắc Cực Ly tay, xem như trấn an. Nhị vị xin dừng bước. Đáng tiếc chính là Bắc Cực Ly cùng Quân Dạ Hàn còn chưa đi xa, kia đội người thế nhưng chủ động chào hỏi. Quân Dạ Hàn xoay người, ngữ khí sơ lánh đến cực điểm, có việc. Nhị vị cũng muốn đi trước Thu Linh Sơn sao. Tối hôm qua cái kia dẫn đầu người dẫn đầu đã mở miệng. Đúng vậy, các ngươi cũng phải không? xem các ngươi mang đồ vật cũng không ý ta. Bắc Cực Ly buông ra quân dạ hàn tay, ở đối phương trang tốt quan tài trước dạo qua một vòng, một con linh điệp lặng lẽ thận nhập quan tài chung, ai cũng không phát hiện kỳ quặc. Kia dẫn đầu tu sĩ thấy Bắc Cực Ly động tác đầu tiên là kinh ngạc, lại thấy đối phương thật sự mỹ mạo, áp xuống trong lòng kia một mạt quỷ dị, lần hai đến gần. Chúng ta mấy người tất cả đều là đi trước Thu Linh Sơn săn thú tu sĩ, xem nhị vị tu vi bất phàm, không bằng đồng hành. Đối phương chủ động kỳ hảo. Chính là các ngươi tế phẩm thiếu một cái, cùng các ngươi đi rất nguy hiểm đi. Bắc Cực Ly trắng nón như tuyết trên má còn mang theo thiên chân chi sắc, nói ra nói lại làm đối phương toàn bộ nhéo lên nắm tay. Các ngươi vẫn là chính mình đi thôi, ngu xuẩn. Bắc Cực Ly nháy mắt biến sắc mặt, trang đều lười đến trang. Quân dạ hàng chim ưng ánh mắt đảo qua đối diện, không người dám nói chuyện, trong nháy mắt kia toát ra cường giả hơi thở đủ để lệnh nhân tâm sinh ra sợ hãi. Bắc Cực Ly cũng bởi vậy nên ngang ra khách điếm. Gió núi gợi lên nàng làn váy, dừng ở quân dạ hàn trong mắt mang theo phiến phiến gọn sóng. Kỳ thật vừa rồi hẳn là phối hợp bọn họ. Bắc Cực Ly ra tới lúc sau có chút hối hận, quá sớm đem người vạch trần liền không thú vị. Còn sẽ gặp được. Bọn họ này hai tay chống chân vào núi, so với kia chút thiếu tế phẩm người còn ác liệt, quân dạ hàn nhưng không cho rằng tả thu linh năng buông tha bọn họ. Chương 83 lẫn nhau giao thủ lộ thực lực. Quá tây giới đệ nhất sơn chính là Thu Linh Sơn. Thu Linh Sơn tuy không cao ngất lại đầu tiêu hiểm trở. Bắc Cực Ly cùng quân dạ hàn nắm tay đến tận đây, khe núi trong vòng có cô lang ai khiếu, Bắc Cực Ly lại đi phía trước đi, xa xa liền trông thấy một khối màu đỏ huyền ương hỉ khăn. Lại đi gần chút, chung quanh bụi cỏ đều là vết máu, không thấy bóng người. Này! Bắc Cực Ly thần thức tham nhập hỉ khăn, ẩn ẩn còn nguyên ngay lúc đó cảnh tượng. Không nghĩ tới thoát đi khách điếm lại chết ở nơi này. Bắc Cực Ly đem hỉ khăn tùy tay vứt bỏ, ngữ khí cũng là nhàn nhạt. Không thấy được có bao nhiêu thương tâm. Đi thôi, đi hắn sơn phủ nhìn xem. Bắc Cực Ly ánh mắt hiện lên một đạo lạnh lẽo, nhanh hơn bước chân. Quân dạ hàn đi theo phía sau, tùy thời chú ý hai bên động tác. A Ly, chậm một chút. Ở trải qua một đạo đuổi gai lâm khi, quân dạ hàn kéo lại Bắc Cực Ly thủ đoạn. Làm sao vậy? Bắc Cực Ly khó hiểu ngoái đầu nhìn lại tương vọng. Có trận pháp. Trước mắt khắp nơi bụi gai, hai người dùng trường kiếm khai ra một mảnh đường nhỏ, chỉ là lại quay đầu lại nhìn lên. Kia đường nhỏ hai bên cảnh khô tự động khép lại, phảng phất chưa bao giờ bị sáng lập. Bắc Cực Ly nặn ra một đạo ngự hỏa quyết, trong khoảnh khắc, ánh lửa tận trời. Hỏa khắc mục, ở chỗ này tựa hồ có chút không thể thực hiện được, những cái đó ngăm đen thô tráng đuổi gai một chút nào không chịu lửa cháy ảnh hưởng. Bắc Cực Ly mày đẹp hơi tần, tự tay trái tâm chống rông hóa kiếm, kiếm quang lóe bạch mang như bạch hồng quán nhật, mang theo vạn quân lôi đỉnh chi lực. Chỉ nhất chiêu, trước mặt thổ địa bị tầng tầng mở ra, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hoàn toàn không thể tin được ở một khắc phía trước nơi này vẫn là cánh rừng. Có lẽ là động tĩnh quá lớn, trong núi đã là có người biết được, thế nhưng đem trận pháp triệt hồi, chờ hai người đi phía trước. Ta còn tưởng rằng Tả Thu Linh là cái gì phong lưu nhân vật, nguyên lai cũng là cái túng hóa. Bắc Cực Ly đều không phải là tâm cao khí ngạo, nàng chỉ là tưởng khí một hơi đối phương. Như Bắc Cực Ly sở liệu, nàng bên này lời nói ứng vừa ra, đỉnh núi chỗ một ngọn núi phủ liền có người xốc cái bàn. Quân dạ hàn bất đắc dĩ lắc đầu, mang theo Bắc Cực Ly cùng hướng trên núi đi đến. Dưới chân núi nơi trốn là bấy dập, hướng lên trên đi cảnh sắc lại là dần dần biến hảo. Đây khắp núi đồi nở khắp hoa tươi, con bướm ong mật tranh nhau trục lãng. Liên đỉnh đầu nắng gắt đều ôn hòa rất nhiều, vừa không chói mắt cũng không tối tăm. Rất xa, có một đội người hấp dẫn Bắc Cực Ly chú ý. Là khách điếm đám kia người. Người ta hai người sức của đôi bàn chân không yếu, bọn họ so với chúng ta vãn xuất phát lại có thể tới trước đỉnh núi, quả nhiên kỳ quặc. Bắc Cực Ly vớt cằm nói, có lẽ là Tả Thu Linh vì này khai cửa sau. Nguyên bản chính là lên núi tiến cống, này cũng bình thường. Sơn quân phủ, phô ra thú ghê đá thượng, một vị lưu trữ đầu bạc, sắc mặt tái nhợt nam nhân nghiêng dựa với thượng. Sơn quân, hôm nay tiến đến hiến tế đội ngũ đã lên núi. Có Sơn trước tiểu binh tới báo. A, mặc kệ hôm nay đưa tới là cái gì mặt hàng, ta muốn cái này nha đầu. Tả Thu Linh trước mặt phóng một mặt thủy tinh kính. Gương nội thình lình ấn Bắc Cực Ly cùng quân dạ hàn thân ảnh. Trong động, mọi người cúi đầu. Này hai người thực lực bất phàm, chỉ sợ không phải như vậy dễ đối phó. Tả Thu Linh tự nhiên là mặc kệ, nhiều ít năm chưa thấy qua như thế tuyệt sắc mỹ nhân, cùng với một so ngày xưa đưa lên tới những cái đó tất cả đều là dung chi tục phấn, thô bỉ đến cực điểm. Mà lúc này đang ở lên đường quân dạ hàn hình như có sở cảm ứng, chỉ thấy kia trong gương hiện lên một đạo sắc bén ánh mắt, kính mặt nên thanh mà toái. Đáng giận. Tả Thu Linh hung hăng nắm chặt nắm tay. Đi ra ngoài nhìn xem. Giọng nói rơi xuống cũng mặc kệ những người khác là cùng biểu tình. Lúc này Sơn phủ nội đã không có Tả Thu Linh thân ảnh. Đồng thời, tiến đến tặng lễ một đội người cũng tới rồi phủ môn. Sơn quân đại nhân, đây là lần này tân nương, thỉnh ngài vui lòng nhận cho. Dẫn đầu tu sĩ lòng mang thấp thỏm tiến lên, lại không chú ý tới Tả Thu Linh tâm tư căn bản không tại đây mặt trên. Nga. Bổn sơn quân mấy ngày trước đây nhưng thật ra ở trong núi gặp được một vị ăn mặc tương đồng nữ tử, đáng tiếc, quá không biết điều, bổn quân đành phải dùng nàng khao thưởng trong núi bầy sói. Tả Thu Linh nghiêng con mắt, nguyên bản âm nhu tướng mạo càng thêm âm trầm. Cái gì? Tu sĩ kinh hãi. Không nghĩ tới cái này Tả Thu Linh như thế ác độc, nguyên bản cho rằng những cái đó nữ hài liền tính không được sủng ái cũng sẽ lưu đến tánh mạng, hiện tại xem ra bọn họ quá ngây thơ rồi. Cũng là, nếu Tả Thu Linh cũng đủ nhân thiện nói, mỗi năm đều có như vậy nhiều người hướng nơi này đưa mỹ nữ, Thu Linh Sơn chẳng phải đã sớm kín người hết chỗ. Bên này Tả Thu Linh đã xốc lên một tòa quan tài, đem bên trong tân nương trên mặt lá bùa lấy rớt, lộ ra một trường tương đối tốt dung nhan. Tả Thu Linh thon dài móng tay xẹt qua thiếu nữ gương mặt, đối phương ra thị thế nhưng đã mắt thường có thể thấy được tốc độ thối giữa. Như thế yêu pháp, thật sự ác độc. Vài vị tu sĩ xem đến hai đùi run rẩy, không nói nên lời. Kia dẫn đầu người tráng lá gan đi hướng trước, do hỏi, xin hỏi, Sơn quân đại nhân, ta chờ hay không có thể vào núi? Tự nhiên, Tả Thu Linh âm nụ cười, vung tay lên vài người trong tay liền nhiều một khối có thể vào núi ngọc bài. Chúng tu sĩ thở dài một hơi, còn hảo đối phương không có đổi ý. Thẳng đến mấy người rời đi, Tả Thu Linh mới khinh thường hừ lạnh một tiếng, gần nhất trong núi kia đổ vật không an phận, đi vào cũng là chịu chết. Tiếp theo Tả Thu Linh lại lộ ra một mặt quỷ dị tươi cười, hiện tại vẫn là đi trước nhìn xem ta tiểu mỹ nhân đến nào đi. Bắc Cực Ly cùng quân Dạ Hàn đã tới đỉnh núi, chỉ là nơi này kết giới dày đặc, rất khó tìm đến sơn phủ đích xác thiết vị trí. Nếu là Tả Thu Linh tới tìm chúng ta thì tốt rồi. Bắc Cực Ly không nghĩ động, an vạ không đi. Có lẽ thực mau liền như ngươi mong muốn. Quân Dạ Hàn hình như có sở cảm, ánh mắt chuyển hướng một chỗ. Ha ha ha, không nghĩ tới bị ngươi phát hiện. Tả Thu Linh thực kinh ngạc, bất quá là thượng tiên cảnh giới tu vi cư nhiên có thể nhìn thấu hắn hành tung. Tiểu tử này nhưng thật ra có chút bản lĩnh. Tả Thu Linh. Quân Dạ Hàn ánh mắt lãnh đạm, thanh âm càng là không có bất luận cái gì độ ấm. Đúng là. Tả Thu Linh hít mắt, trong lòng sát ý đột hiện, Quân Dạ Hàn không chút nào yếu thế, đối chọi gay gắt. Phất tay gian, hai người đã lẫn nhau xuất kiếm. Bắc Cực Ly nhanh chóng từ trên mặt đất đứng dậy, tay cầm kinh hồng phiến, gia nhập chiến cuộc. Chúng ta hai cái chính là thật lâu không có kể vai chiến đấu. Bắc Cực Ly mím môi, hơi mang hưng phấn. Hào hào đánh. Quân Dạ Hàn cười khẽ. Hai người trạng thái nhẹ nhàng, tựa hồ hoàn toàn không có đem Tả Thu Linh để vào mắt. Rõ rạc, trong chốc lát các ngươi liền sẽ khóc thật sự thảm. Tả Thu Linh tuyệt đối là ghen ghét hai người nói cười yến yến bộ dáng, ra tay cũng càng thêm tàn nhẫn. Một đôi hẹp trường loan đao bên trái Thu Linh trong tay xoay tròn, khó khăn lắm tới gần Bắc Cực Ly yết hầu. Quân Dạ Hàn cánh tay dài một vớt, ôm lấy Bắc Cực Ly vòng eo đem người mang nhập trong lòng ngực, trường kiếm cùng loan đao đánh nhau phát ra chói mắt bạch quang, sơn thể chấn động. Tả Thu Linh che lại ngực, khó có thể tin nhìn đối phương. Sao có thể? Này thật là thượng tiên cảnh sao? Bắc Cực Ly cũng thực kinh ngạc, Quân Dạ Hàn trưởng thành tốc độ có chút biến thái a. Tả sơn chủ, cảm giác như thế nào? Bắc Cực Ly hít mắt, tươi cười cong cong. Chương 84 Thu Linh trong sơn cốc cứu người. A, hai cái không biết sâu cạn tiểu hài tử. Tả Thu Linh sửa sửa chính mình có chút dơ loạn quần áo, ánh mắt càng thêm âm trầm đáng sợ. Vào núi ngọc bài, lấy đến đây đi. Quân Dạ Hàn không muốn vô nghĩa, lạnh lùng nhìn đối phương. A, nếu các ngươi như vậy muốn đi chịu chết, vậy đi thôi. Tả Thu Linh ngoài dự đoán phối hợp, trực tiếp đem vào núi ngọc bài giao cho hai người. Chỉ là trước khi đi không khỏi tiếc nuối nhìn thoáng qua Bắc Cực Ly, đáng tiếc, như thế mỹ mạo tiểu mỹ nhân. Hắn có ý tứ gì a? Bắc Cực Ly cầm ngọc bài, sự ra khác thường tất có yêu. Tiên tiến sơn đi. Quân Dạ Hàn cũng biết sự tình quỷ dị, chính là vào núi là bọn họ cần thiết phải làm. Nói Quân Dạ Hàn mở ra một bộ bức họa cột tròn, Bắc Cực Ly không biết đó là thứ gì, vì thế thấu đi lên xem. Nay vừa thấy, quả nhiên có vài vị quen thuộc tên viết ở mặt trên. Chỉ là kêu bức họa cuộn tròn thượng bức họa cùng nàng thấy người thực không giống nhau. Chờ tuyệt, Tân Hạo. Khó có thể tưởng tượng chính là cắt vàng khách điếm cái kia lao bà tử cư nhiên như thế mà mỹ. Tìm những người này sao? Bắc Cực Ly chớp chớp mắt, nhẹ giọng hỏi đến. Đây là Vạn Tiên Minh tuyên bố đuổi bắt lệnh, này mặt trên người cần thiết mang về phong ấn. Quân Dạ Hàn đem bức họa cuộn tròn thu hồi, lại lấy vào núi ngọc bài, mang theo Bắc Cực Ly ra cái giới. Nga. Bắc Cực Ly nhỏ giọng đáp lại, tự tin không đủ. Quân Dạ Hàn không có nghĩ nhiều, ở thông qua kết giới tiến vào Thu Linh Sơn bên trong sau, hai người cũng bắt đầu cảnh giác lên. Thu Linh Sơn khắp nơi bạch cốt, có chút còn mang theo mới mẻ huyết nục, hết thảy đều có vẻ cực kỳ không giống bình thường. Ta liền nói cái kia lão sắc quỷ nơi nào lòng tốt như vậy thống khoái liền đem ngọc bài cho chúng ta, nguyên lai là muốn chúng ta chết ở nơi này. Bắc Cực Ly tay cầm trường kiếm, một bên chém đứt chặn đường dây đằng, một bên dọc theo ruột dê đường nhỏ tiểu tâm hành tẩu. Đột nhiên, phía trước truyền đến từng trận tiếng đánh nhau, Bắc Cực Ly tới gần mới phát hiện là tiên môn đệ tử. Hơn nữa xem trang phục giống như Đông Phương gia tộc đệ tử. Không nghĩ cứu. Bắc Cực Ly bĩu môi. Quân Dạ Hàn lúc này tự nhiên sẽ không từ Bắc Cực Ly, trực tiếp ra tay cứu người, Bắc Cực Ly còn lại là lười biếng đứng ở phía sau. Đối phương đối phó chính là một con lục cấp linh thú sơn hình thạch vượng, Đông Phương gia tộc đệ tử có 5-6 cá nhân, lại bị này chỉ linh thú áp chế đến gắt gao mà. Quân Dạ Hàn gia nhập chiến cuộc sau, thạch vượng bắt đầu cố hết sức, bởi vì bị Quân Dạ Hàn tiềm chất trụ, cho nên trên người không ngừng thu được phương đông đệ tử công kích, vết thương chồng chất. Kia thạch vượng cũng coi như lanh lợi, mắt thấy không địch lại bước ra liền lui, Quân Dạ Hàn vô tình đuổi tận giết tuyệt, đơn giản cũng không có đuổi theo. Quân nhị công tử, đa tạ. Bắc Cực Ly nhận được người này, phương đông dễ cảnh, cái kia thủ hạ bại tướng. Đều là người tu hành không cần khách khí. Quân Dạ Hàn chắp tay đáp lễ. Nhị vị chính là muốn qua sơn, không biết có không thỉnh quân nhị công tử giúp một chút. Phương đông dễ cảnh mặt lộ vẻ nghi nan chi sắc, làm như không hảo mở miệng. Bắc Cực Ly vẫn luôn cúi đầu không nói gì, nàng không nghĩ Lý Đông Phương ra người, chỉ còn chờ Quân Dạ Hàn nói xong lời nói chạy nhanh rời đi. Hiện giờ nghe phương đông dễ cảnh nói như thế Bắc Cực Ly mới ngẩng đầu, một đôi sán như đầy sao con ngươi lượng đến kinh người. Phương đông công tử thỉnh giảng. Quân Dạ Hàn đối này không thể nói cảm thấy hứng thú, nhưng là nhân ra mở miệng tổng muốn hỏi một tiếng. Ta muội muội Đông Phương Lục La cùng vài vị Đông Phương gia đệ tử bị nhốt ở cách đó không xa trong sân cốc, còn thỉnh quân nhị công tử ra tay cứu giúp. Phương Đông dễ sắc mặt thành khẩn, xem ra là thật sự gặp phiền toái. Hảo! Chỉ là cứu người mà thôi, Quân Dạ Hàn gật đầu đáp ứng. Bắc Cực Ly chắp tay sau lưng, đôi mắt chớp há chớp, chính là không nghĩ động. Người ở chỗ này chờ ta. Quân Dạ Hàn nhìn rong rong dài dài người, nhẹ giọng hỏi đến. Mới không? Bắc Cực Ly sao có thể mặc kệ Quân Dạ Hàn một người đi cứu người đâu, thế tất muốn đi theo. Đông Phương Lục La bị nhốt địa phương ly mọi người vị trí cũng không xa, cho nên thực mau liền có thể thấy dấu ở trong sơn cốc đại trận. Loang thoáng cũng có thể thấy bên trong bị nhốt mấy người. Kỳ quái, này trận pháp tựa hồ là bị người phá hư quá. Bắc Cực Ly bước cảm, trầm tư. Lưu Ly tiên tử có biết đây là gì trận? Phương Đông dễ cảnh đối Bắc Cực Ly lại kính nể lại kiêng kỵ, nói chuyện khi cũng là tiểu tâm dò hỏi. Không biết. Bắc Cực Ly ngữ khí không tốt. Phương Đông dễ cảnh. Thứ khôn nhập sinh môn, ta đi phá trận. Ta cũng đi. Bắc Cực Ly muốn cùng tiến đến lại bị Quân Dạ Hàn đè lại. Ngươi ở chỗ này chờ ta, những người khác đều đừng cử động. Trận pháp vẫn chưa bình thường trận pháp, nếu không Đông Phương gia tộc người cũng sẽ không bó tay không biện pháp. Quân Dạ Hàn nói xong xoay người vào trận, trong tay hàm quang hiện lên hàn mang, tiện đà biến mất ở sơn quốc đại trận trung. Các ngươi lại như thế nào tiến vào trong núi? Bắc Cực Ly một bên nhìn chằm chằm trận pháp, một bên cùng Phương Đông dễ cảnh nói chuyện. Lấy minh chủ lệnh, làm Tả Thu Linh mở ra sân môn. Phương Đông dễ cảnh trả lời. Nói như vậy vạn tiên minh cũng không phải cái bài trí, vẫn là có điểm tác dụng. Bắc Cực Ly khỏe môi gợi lên một nụ cười nhẹ, lộ ra châm trọc. Đông thần châu nội, nếu vô đại sự phát sinh, vạn tiên minh vẫn là chiếm hữu chủ đạo vị trí, các môn các phái cũng đều sẽ cho dư ba phần bạc diện. Phương Đông dễ cảnh sờ không chuẩn vị này tính tình cổ quái tiểu công chúa muốn hỏi cái gì, chỉ có thể như thế giải thích. Ân. Cũng may Bắc Cực Ly vẫn chưa nói thêm cái gì, nghe vậy chỉ là nhàn nhạt gật đầu. Quân Dạ Hàn vào trận có một nén hương thời gian, trận pháp nội sát khí đã là toàn bộ bị xúc động. Bắc Cực Ly lực trận, trong lòng kinh ngạc cảm thán, một cái đã bị phá hư trận pháp cư nhiên có như vậy uy lực, nếu là hoàn chỉnh chỉ sợ ở đây không người có thể phá. Trong lòng âm thầm miêu tả trận pháp vận hành quỹ đạo. Bắc Cực Ly đem này khắc vào thần thức bên trong. Lại hoàn hồn, Quân Dạ Hàn đã ra trận pháp, thuận tiện cứu ra vài vị quần áo chật vật Đông Phương gia đệ tử. Đa tạ quân nhị công tử. Đông Phương Lục La chính nhu thanh âm nói lời cảm tạ. Không cần khách khí. Quân Dạ Hàn đáp lại xong đối phương, xoay người đi xem Bắc Cực Ly, phát hiện tiểu cô nương đang ở phát ngốc. Nơi này không nên ở lâu, trước tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút đi. Rất nhiều đệ tử linh lực hao hết, hiện tại chính là muốn chạy cũng đi không được. Hảo. Đông Phương Lục La tự nhiên cũng thấy Bắc Cực Ly, đối phương xương hoa như tuyết, chỉ là đứng ở một bên cũng có không thể bỏ qua phong thái. Cùng nàng lúc này chật vật bộ dáng có khác nhau như trời với đất, Đông Phương Lục La ảm đạm rời đi ánh mắt. A Ly, suy nghĩ cái gì? Quân Dạ Hàn đi đến Bắc Cực Ly bên cạnh nhẹ hỏi. Ta ở miêu tả này chỗ đại trận, đáng tiếc trận pháp đã tàn, nhìn không ra cái gì. Bắc Cực Ly chỉ là ở trong đầu thử đem này bổ toàn, đáng tiếc không được này pháp. Nay trận pháp xác thật lợi hại, bất quá vẫn là bị người phá. Lại lợi hại trận pháp cũng coi nhược điểm, thế gian vạn vật đều là như thế. Không nghĩ, đi trước đi. Bắc Cực Ly lắc đầu, lôi kéo Quân Dạ Hàn tay cùng rời đi. Tìm một chỗ tương đối bình thản địa phương, mọi người dàn xếp nghỉ ngơi. Phương Đông Dễ Cảnh cũng đưa bọn họ mấy ngày gần đây tao ngộ kể hết báo cho. Chương 85 ra núi hoang mọi người phân biệt. Ngươi là nói các ngươi ở chỗ này rất nhiều thiên, không đi ra ngoài. Bắc Cực Ly chọn mi hỏi. Là. Phương Đông Dễ Cảnh mặt lộ vẻ hổ thẹn. Nay trong núi nơi nơi đều là trận pháp, mấy ngày nay chúng ta lớn lớn bé bé cũng phá mười mấy cái trận pháp, nhưng chính là ra không được. Có Đông Phương gia tộc đệ tử, không cam lòng nói đến. Bắc Cực Ly cùng Quân Dạ Hàn liếc nhau, sự tình không giống bọn họ tưởng tượng đơn giản như vậy. Bắc Cực Ly đứng dậy, Quân Dạ Hàn cũng tùy theo đứng lên. Quân nhị công tử, các ngươi phải đi sao? Đông Phương Lục La lúc này đã đi tới, thấy hai người động tác, hơi mang vội vàng hỏi. Chúng ta khắp nơi nhìn xem. Quân Dạ Hàn hướng về phía đối phương khẽ gật đầu, sau đó đuổi kịp Bắc Cực Ly bước chân. Đông Phương Lục La nhìn hai người rời đi bóng dáng, không cam lòng. Quân Dạ Hàn trước kia xưa nay đều là độc lai độc vãng, nhưng từ Bắc Cực Ly xuất hiện lúc sau, bọn họ hai người liền bắt đầu như hình với bóng. Bọn họ hai người sự tình ta cũng lược có điều nghe, ngươi vẫn là từ bỏ đi. Phương Đông Dễ Cảnh làm sao không biết muội muội ý tưởng đâu, chính là Bắc Cực Ly nguyên bản liền khó đối phó, lại cùng Quân Dạ Hàn lưỡng tình tương duyệt, người khác căn bản chen vào không lọt đi. Tuyệt không. Đông Phương Lục La cắn môi dưới, tú quyền nắm chặt. Bên này Bắc Cực Ly cùng Quân Dạ Hàn vòng quanh Thu Linh Sơn bay một vòng, xác thật tìm không thấy đường đi ra ngoài. Nay cũng nhìn không ra là cùng trận pháp, chẳng lẽ chúng ta hiện tại đã ở trận. Bắc Cực Ly dùng cây quạt nhẹ gõ lòng bàn tay, âm thầm trầm tư. Người ở trong trận, muốn tìm được mắt trận liền càng khó. Quân Dạ Hàn thần thức xẹt qua Thu Linh Sơn, cuối cùng ngừng ở ban ngày kia chỗ sơn cốc chỗ. Lại về rồi. Bắc Cực Ly cũng cảm thấy nơi này không giống bình thường, chỉ là ban ngày người quá nhiều không phát hiện. Muốn hay không vào xem. Quân Dạ Hàn hỏi Bắc Cực Ly. Tự nhiên. Tới cũng tới rồi. Bắc Cực Ly lắc mình vào trận, tiến vào sau mới biết được nơi này hung hiểm vạn phần, hoàn toàn không có Quân Dạ Hàn như vậy nhẹ nhàng. Một đạo trận gió hiện lên, Quân Dạ Hàn ôm Bắc Cực Ly eo đem người mang nhập trong lòng ngực. Cẩn thận một chút. Quân Dạ Hàn nhẹ giọng dặn dò. Ta biết. Bắc Cực Ly bĩu môi, nàng lại không phải tiểu hài tử. Hai người ở trong trận đi rồi một chuyến, cuối cùng ở mắt trận phát hiện manh mối, theo tổn hại mắt trận mà nhập, quang luân chuyển đổi gian, nơi này thế nhưng liên tiếp một cái khác đại trận. Lúc đó, hai người đã từ sơn cốc chuyển nhập một khác chỗ. Vô số trận gió đánh nút lại, hai người lập tức giơ tay chống đỡ, phản ứng còn tính mau. Trường kiếm xuất hiếu, phiên tay chặn lại sát ý, đấu chuyển gian hai người thân ảnh đã di động mấy trượng. Lướt qua trận gió đại trận, chuyển nhập một mảnh phong nhẹ giọng tịch hẻm núi. Hiệp vách tường đầu tiêu hẹp hòi, hai người theo thứ tự thông hành, đêm coi hạ ánh sáng mắt thường nhìn thấy được hoạt vách đá đi vòng vèo ra phiên phiên ánh trăng. Hành mấy chục bước, trước mắt cảnh sắc rộng mở thông suốt, lại nghe chênh chênh tiếng đàn giao hưởng ở bên tai. Có người. Chi gian dưới ánh trăng, hoa lê dưới tảng cây một vị bạch tí liền nam tử nhanh nhẹn mà đứng. Này tính sao lại thế này? Bắc Cực Ly chọn mi, thanh âm nhàn nhạt. Kia nam nhân dáng người chưa động, tiếng đàn lại đột nhiên sắc bén, mang theo sát ý cùng quang nhận hướng hai người ập vào trước mặt. Quân Dạ Hàn một trưởng đem Bắc Cực Ly đưa đến một bên, trong tay hàm kiếm quang kiếm phong chỉ, lại ở khoảng cách 3 tấc khi bị bắt dừng lại. Bạch Y Liễu nam tử thân hình khẽ nhúc nhích, Quân Dạ Hàn liền cùng chi đánh nhau kịch liệt một chỗ. Bắc Cực Ly bàng quan hai người, kia thần bí Bạch Y Liễu nhân, linh lực bất phàm, trong tay tiếng đàn câu hồn và phách. Như thế nghĩ, Bắc Cực Ly đem trong tay kinh hồng phiến hóa thành một con tử ngọc sáo. Tiếng sáo lộ ra ánh trăng chậm rãi khuynh hạ, vượng nhiễm mặc bắt đêm tối. Nghe được tiếng sáo, Bạch Y Liễu nam tử thân hình hơi trệ, Quân Dạ Hàn chảo chuẩn thời cơ, trường kiếm đâm thủng đối phương vai, chợt lóe mà lui. Tiếng sáo cùng tiếng đàn giao hưởng hỗn tạp, Quân Dạ Hàn trong tay trường kiếm nhưng thật ra càng thêm lanh lợi. Trăm chiêu xuống dưới, kia Bạch Y Liễu nam tử đã sau lực không tốt, bị Quân Dạ Hàn nhất kiếm chống lại cằm. Tiếng đàn tức khắc tiêu tán vô hình, ánh trăng mênh mang hạ chỉ có tịch liêu linh hoạt kỳ ảo tiếng sáo từ từ. Một khúc kết thúc, Bắc Cực Ly mới thu ống sáo, đi đến Bạch Y Liễu nam tử bên người. Xem ra vào núi mọi người ra không được, là ngươi làm đến quỷ. Bắc Cực Ly ngữ khí nhẹ du, lại lộ ra hùng hổ doa người. À, cùng ta cũng không nhiều lắm quan hệ, tự nửa tháng trước trong núi phong ấn chi vật chạy thoát, trong núi đại trận toàn diện mở ra, đó là ta cũng đi không ra nơi này. Bạch Y Liễu nam tử tươi sáng cười, lại lộ ra cô đơn. Ngươi cùng Tả Thu Linh là cái gì quan hệ? Bắc Cực Ly truy vấn, một bên Quân Dạ Hàn đã thu hàm kiếm quang. Hán, là ta phụ thân. Nghe thấy Bắc Cực Ly Sở nghe, Bạch Y Liễu nam tử sắc mặt rốt cuộc trở nên cứng đờ, sau đó tâm bất cam tình bất nguyện trả lời vấn đề này. Bắc Cực Ly cùng Quân Dạ Hàn đối diện, Quân Dạ Hàn hỏi, ngươi không có đi ra quá nơi này sao? Bạch Y Liễu nam tử chậm rãi lắc đầu. Quân Dạ Hàn cùng Bắc Cực Ly trở về thời điểm, ánh mặt trời đã đại lượng. Đông Phương Lục La đón đi lên, không biết nhị vị đêm qua nhưng có cái gì thu hoạch. Bắc Cực Ly nghiêng người đi qua, không hề có hứng thú trả lời vấn đề này. Quân Dạ Hàn chắp tay, trong núi trận pháp rất là phức tạp, bất quá ta hai người đã nghĩ đến một cái đi ra ngoài biện pháp. Như thế đã có thể thật tốt quá. Phương Đông Dễ Cảnh cũng thỏ qua tới, mặt lộ vẻ vui mừng. Nhưng là không cam đoan có thể đi ra ngoài Nga. Bắc Cực Ly ở một bên lạnh lùng bổ sung. Phương Đông Dễ Cảnh. Bắc Cực Ly cùng Quân Dạ Hàn là tính toán theo trận pháp cùng kết giới bị phá hư địa phương đi ra ngoài. Loại này biện pháp, nếu một khi gặp được cái kia chạy ra tới quái vật, mọi người đã có thể lâm vào nguy hiểm. Nghe được hai người giải thích, Phương Đông Dễ Cảnh do dự một lát, trung quy vẫn là đáp ứng cùng đi theo. Nếu là ngộ không thấy hai người, bằng vào Đông Phương gia tộc đệ tử thực lực khẳng định ra không được, còn không bằng mạo hiểm thử một lần. Mọi người thương định, từ Quân Dạ Hàn dẫn đường, theo tối hôm qua tìm được dấu vết để lại, mọi người lên đường. Bắc Cực Ly đi ở Quân Dạ Hàn phía sau, bước chân thập phần nhẹ nhàng, không hề có những người khác khẩn trương chi sắc. Có Quân Dạ Hàn ở, dọc theo đường đi đến cũng không phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Chỉ là ở Thu Linh Sơn xuất khẩu chỗ mọi người phát hiện bị phá hư hầu như không còn núi non. Bốn phía phóng nhãn nhìn lại theo là đá vụn cỏ dại, gồ ghề lồi lõm, không thấy đường núi. Này! Vị này kiểu gì quái vật khổng lồ, mới có thể chế tạo ra như thế động tĩnh. Phương Đông Dễ Cảnh khó có thể tin chứng mắt, sau đó phản ứng lại đây nhanh chóng hưu thư một phong truyền quay lại Vạn Tiên Minh. Bắc Cực Ly từ từ nói, làm ra lớn như vậy động tĩnh, như thế nào hiện tại không thấy bóng dáng đâu. Nàng nhưng thật ra rất tưởng nhìn xem. Bên này, Quân Dạ Hàn cùng Phương Đông Dễ Cảnh từ biệt, chuẩn bị tách ra mà đi. Quân nhị công tử không cùng chúng ta cùng đường sao, ta xem ngài bên người cũng không mang theo quân gia đệ tử. Đông Phương Lục La trong lòng căng thẳng, mở miệng giữ lại. Không cần, ta cùng Ali hai người khinh trang giản hành, tốc độ cũng mau. Quân Dạ Hàn đồng dạng ôn nhu từ chối. Hắn luôn là như thế đối ai đều khiêm tốn có lễ, lại cách một tầng sương mù, làm người thấy không rõ càng sở không được. Đông Phương Lục La nhấp miệng, hắn cùng Bắc Cực Ly ở chung khi cũng là như thế sao? Khẳng định không phải. Hắn gọi Ali khi thâm nhập đáy mắt ôn nhu lại là chưa bao giờ gặp qua. Như thế, sau này còn gặp lại. Đông Phương Lục La lại lần nữa hành lễ từ biệt, lại đổi đối phương không hề bắt bẻ đáp lễ. Chương 86 Sơn Đồ Ngộ Quái nhập quỷ thành. Ngươi nói đó là cái gì quái vật? Bắc Cực Ly ngồi ngay ngắn ở phong dược thú đối thượng, quan sát dưới chân núi tình thế, không dung lạc quan. Trong núi nhiều yêu vật, không có gì đáng giá kinh ngạc. Quân Dạ Hàn như thế nói. Bắc Cực Ly liền ngửa đầu xem hắn, tinh xảo cằm tuyến rừng ở trong mắt, yên lặng nuốt nuốt nước miếng. Ta muốn biết đó là cái gì? Những lời này bị Bắc Cực Ly nói được kiểu kiểu mềm mại, mang theo chút làm lũng ý vị. Quân Dạ Hàn liền giơ ra bàn tay sờ sờ nàng đỉnh đầu, ôn thanh nói, gặp liền làm người xem. Bắc Cực Ly. Hành qua núi cao trùng điệp, đi qua nước chảy sông ngòi, hai người đi vào đệ nhị tòa sơn, quỷ sát. Cách xa nhau bất quá trăm dặm, cảnh tượng lại khác nhau rất lớn, cùng tả Thu Linh kia tư lãng mạn phong lưu bất đồng, này số tùy ý có thể thấy được khô thủ quả đen. Cô tịch tịch một mảnh, ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng quả minh, cả kinh nhân tâm đầu run lên. Vào núi trước, Bắc Cực Ly lại phát hiện một chỗ kỳ quái địa phương. Phu cận tiểu sơn bị phá hư quá, cùng phía trước Thu Linh Sơn kia quái vật lưu lại dấu vết tán khớp. Quân Dạ Hàn hơi hơi mỉm cười, xem ra chúng ta vận khí không tồi, Ali muốn được như ước nguyện. Ngươi thoạt nhìn rất cao hứng, nếu là trong chốc lát đánh không lại nói, làm sao bây giờ? Bắc Cực Ly hiện tại nhưng thật ra nhớ tới vấn đề này tới. Chính là đánh không lại ngươi cũng sẽ không có sự. Quân Dạ Hàn ôn nhu thanh tuyến trang bị thâm tình mà ánh mắt, tuy cùng giờ phút này hoàn cảnh không hợp nhau, vẫn là lệnh Bắc Cực Ly khó có thể chống đỡ. Bắc Cực Ly hướng đối phương đi rồi vài bước, nhìn chằm chằm hắn môi chậm rãi tới gần. A! Thình lình xảy ra kêu thảm thiết đánh vỡ kiểu diễm không khí, Bắc Cực Ly bất đắc dĩ trước mắt. Đi xem. Nói, Quân Dạ Hàn đã lôi kéo đối phương thủ đoạn ngự linh đi trước. Nháy mắt xuyên qua tầng tầng khô mục, đi vào một chỗ tĩnh lặng lĩnh. Cũng là ở chỗ này, hai người thấy nơi xa quái vật khổng lồ. Như núi thể giống nhau nguy nga thân hình, phát ra từng trận mùi hôi, hành động thong thả, đi qua chỗ lại không có một ngọn cỏ. Bắc Cực Ly phong bế năm thức, truyền âm cấp Quân Dạ Hàn, đây là cái gì ngọn ý? Chưa thấy qua. Có lẽ là bởi vì thân hình khổng lồ không dễ hoạt động. Kia quái vật trên người mọc đầy đá vụn cỏ dại, thậm chí còn có thể thấy chút hư thối thi cốt. Bắc Cực Ly buông tay, sương mù lộ càn khôn vong giải ra, đem kia quái vật ngăn lại, này dưới thân tu sĩ có thể chạy trốn. Là dược cốc người. Dược cốc đệ tử am hiểu luyện đan chế dược, đối với hàng yêu trừ ma vẫn là kém chút. Thấy có người tương trợ, vội vàng chạy hướng hai người. Bắc Cực Ly nhíu mày, nhìn trói buộc tại quái vật trên người pháp bảo lây dính hư thối chi khí, nhàn nhạt ra tiếng, kia pháp bảo ta từ bỏ. Sương mù lộ càn khôn vong là tuyết sơn ve sầu mùa đông ve ti sở chế, chính là tính giai cực cường pháp bảo, uy lực của nó cùng thiên la địa vong không phân cao thấp. Bắc Cực Ly thế nhưng có thể tùy tay vứt bỏ, quả nhiên tùy hứng. Kia quái vật đã bị trói buộc lại một chút không hoảng hốt, đơn giản ổn ổn thân hình ngủ ở tại chỗ, vẫn không núp ních. Bắc Cực Ly. Kỳ 3. Vài vị, không biết sao gặp được này chờ quái vật. Quân Dạ Hàn thấy bị cứu ra vài vị dược cốc đệ tử đã sửa sang lại hảo y y trang, liền tiến lên dò hỏi. Quân nhị công tử, đa tạ tương trợ. Một tịch màu lam đạo bào nam tử đối với quân Dạ Hàn hành lễ nói lời cảm tạ. Người này là dược cốc đại sư huynh Âu Dương Giác, vi nhân tính cách thanh uyển, không tranh thế sự. Này quái vật tại đây chặn đường mấy ngày, hôm nay nguyên bản tưởng tìm một cơ hội qua đường, không nghĩ lại chọc giận nó, mới có nảy tai họa bất ngờ. Âu Dương Giác nhìn thoáng qua lại lần nữa lâm vào ngủ say quái vật, sắc mặt không tốt. Nó ở ăn mòn ta pháp bảo Bắc Cực Ly từ thấy này quái vật liền vẫn luôn tâm tình không tốt, hiện giờ càng là nhíu chặt mi. Nhưng dù vậy, tại đây hoang dã sơn tùng gian đối phương cũng là vị phong tư hiểu điệu mỹ nhân. Âu Dương Giác nhìn thoáng qua đối phương, đã là nhận ra đây là người nào. Lưu Ly tiên tử theo như lời không tồi, này quái vật xác thật sẽ ăn mòn tiên binh pháp bảo, ta chờ bội kiếm cũng là chết ở nó trên người. Lúc này dược cốc đệ tử cũng chỉ có Âu Dương Giác mang theo hai vị cấp thấp đệ tử, thoạt nhìn thật là chật vật. Nếu nó như vậy thích ngủ, chúng ta liền không cần quấy rầy nó đi. Bắc Cực Ly kéo kéo quân Dạ Hàn ống tay áo, đáng thương vô cùng. Quân Dạ Hàn, nó đổ ở chỗ này, chúng ta không qua được. Quân Dạ Hàn hướng nàng. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Bắc Cực Ly nhấp miệng, vẫn là không muốn cùng cái này quái vật giao tiếp. Nó che ở quỷ sát sơn trước, quỷ sát sơn chủ đều mặc kệ, thật quá đáng. Có đệ tử khe khe nói nhỏ. Thứ này là Tả Thu Linh chạy đi đâu ra tới, hắn cư nhiên cũng có thể làm được trụ. Bắc Cực Ly lược cảm nghi hoặc. Trước vào thành đi xem, ta xem này quái vật một chốc cũng tỉnh không được. Quân Dạ Hàn đề nghị. Vì thế đoàn người tránh đi kia quái vật chuẩn bị vào núi, nguyên bản cho rằng nó sẽ ngăn cản. Ai ngờ chỉ là đánh kinh thiên động địa tiếng ấy, vẫn không nhúc nhích. Bắc Cực Ly. Sống lâu thấy, này quái vật thực sự kỳ quái. Đoàn người đi qua sơn gian hiệp lộ, liền xa xa trông thấy một chỗ đen nhánh tường thành, đầu tường hai sườn lập huyết hồng kỳ phàm, nơi trốn lộ ra quỷ dị. Không hổ là được xưng vạn quỷ chi thành quỷ sát, nơi này âm khí nồng đậm, đối người tu hành linh khí áp chế đến lợi hại. Âu Dương Giác nhìn tường thành, rất xa tán thưởng một tiếng. Vào thành lại không có người ngăn trở. Chắc là quỷ sát sơn chủ nhân cũng không để ý người tới là thần thánh phương nào. Bắc Cực Ly đi ở màu đen trên đường lát đá, cùng quân Dạ Hàn nói chuyện, ta trước kia đã tới nơi này, nhưng thật ra một chút không thay đổi. Nàng tuổi nhỏ khi luôn thích thâm nhập yêu tà chỗ, đối với quỷ sát thành cũng là cực kỳ tò mò, thường thường vi phạm cha mẹ ý tứ, ở đây du đãng. Nơi này liền tính là lại biến cũng sẽ không càng kém. Quân Dạ Hàn nhàn nhạt hồi phục. Tội ác chi thành, nguyên bản liền tập vạn ác với một thân. Còn có thể như thế nào hư đâu. Bắc Cực Ly, người đối nơi này giống như rất có ý kiến. Quân Dạ Hàn lại xoa xoa nàng phát, không có. Mới là lạ. Âu Dương Giác đi theo một bên, nhìn hai người bộ dáng mặc không lên tiếng. Tinh tế lưu ý bốn phía, chỉ thấy này đường phố bên đường đều bãi tiểu quán cùng chủ quán, thật là náo nhiệt. Còn chưa đi vài bước, liền thấy nơi xa một trận đồng la tiếng vang, trên đường phố đám người bắt đầu kích động, theo dòng người, mọi người tới đến một chỗ bán hàng rong trước. Quán trước đứng một vị yêu giá mỹ nhân, tay cầm canh gáo, chính cấp quán trước mọi người theo thứ tự phân canh. Đây là cái gì? Bắc Cực Ly còn đang ở tò mò, một con tinh tế trắng non tay đã duỗi đến trước mặt. Tiểu cô nương, này chén canh cho ngươi. Kia yêu giá mỹ nhân mở miệng, thanh âm lại không giống như vậy động lòng người, mang theo chút khàn khàn, nhưng thật ra có chút nam nữ mạc thay đổi. Bắc Cực Ly giơ canh chén, chậm chạp chưa đưa vào trong miệng, đối phương liền nhìn chằm chằm vào nàng. Này canh như thế đoạt tay. Vẫn là trước nhường cho người khác đi. Bắc Cực Ly hơi hơi mỉm cười, đem chính mình trong tay canh chén đưa cho một vị khuôn mặt biến thành màu đen người. Đối phương tiếp nhận, uống một hơi cạn sạch. Kia yêu dạ mỹ nhân lại thay đổi sắc mặt, thật lâu chưa ngôn lúc sau, lại một chén canh đưa tới Bắc Cực Ly trước mặt. Chương 87 ném xúc sắc khó phân thắng bại. Bắc Cực Ly nhẹ chọn mày đẹp, cười mà không nói. Tú nhã mặt mày gian không thấy một tia lo âu, lại lộ ra cự tuyệt. Xuân Tam Nương, ngươi đây là lại coi trọng nhân gia cô nương túi ra. Bên cạnh quặng cu é bán hàng rong trước đứng một vị thai to mặt lớn đại hán, có lẽ là bởi vì ghen ghét liền cao giọng hô lên. Câm miệng. Bị gọi là Xuân Tam nương yêu dạ mỹ nhân tiêm thanh quát lớn, trong tay canh gáo thẳng tắp hướng về phía đối phương mà đi. Kia đại hán hiển nhiên cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ, trong tay rẻ lao vung liền đem này chắn xuống dưới. Bắc Cực li mắt thấy hai người nắm đánh vào cùng nhau liền cùng quân dạ hàn đám người thối lui. Kia nữ nhân hẳn là lấy đoạt ra người túi mà sống la sát nữ. Lớn lên yêu diễm, tâm điệu lại tàn nhẫn. Bắc Cực li thối lui đám người, mới nhớ tới nữ nhân này là cùng địa vị. Đối phương mỗi 10 năm liền biến ảo một lần ra mặt, này thủ đoạn cũng không giống nhau, nàng nhất thời không nhớ tới. Nơi này người nơi trốn lộ ra quỷ dị, có thể ở quỷ sắt trong núi chiếm hữu một vị trí nhỏ người càng là không thể khinh thường. Âu Dương Giác bổ sung nói, mấy người ở đường phố hẻm nhỏ nội quanh co lòng vòng, nơi này vô luận là ăn uống vẫn là ngủ nghỉ đều không có thích hợp mấy người. Bên kia, đánh túi bùi hai người đã hiển binh tức cổ, từng người tách ra mà chạm. Xuân Tam Nương quay đầu bốn phía, kia tốt nhất túi ra sớm đã bỏ trốn mất dạng, không biết chạy tới nơi nào. Đều là ngươi, mấy người kia rõ ràng chính là người từ ngoài đến, ngươi cư nhiên đem người thả chạy. Xuân Tam Nương đối với to mọng nam nhân hô to. Ha ha, nay quỷ sát sơn có mấy người không phải ngoại lai, hà tất so đo nhiều như vậy đâu, ta này đồ tể chỉ là không đành lòng xem tiểu mỹ nhân rơi vào hổ khẩu thôi. Đồ tể đại hán cũng không để ý, ngược lại bởi vì phá hủy Xuân Tam Nương sinh ý mà rào rạt đắc ý. Hảo A, nguyên lai là cố ý, lại cùng ta đại chiến 300 hiệp. Đang nói chuyện, hai người liền lại dây dưa đến cùng nhau. Bên này, Bắc Cực Ly cùng quân dạ hàn quải vào một nhà treo lửa đỏ đèn lồng tự lầu. Trên lầu hồng tụ pháp phới, Bắc Cực Ly tiến khi cũng chưa thấy rõ đây là địa phương nào, tiến vào khi mới phát giác không đúng. Nên diện mà đến đều là son phấn vị, thấy bên người vài vị nam tử nháy mắt vây quanh lại đây. Quân dạ hàn lôi kéo Bắc Cực Ly thủ đoạn, mang theo nàng né tránh đám người đi tới lầu 2. Rõ ràng là một chỗ địa phương, lầu 2 lại nháy mắt trở nên an tĩnh. Bắc Cực Ly quay đầu lại, đã nhìn không thấy Âu Dương Giác đám người bóng dáng. Đây là nơi nào a? Bắc Cực Ly thấy nơi này có rất nhiều treo thẻ bài phòng, vừa định đẩy cửa mà vào, liền bị quân dạ hàn bắt được thủ đoạn. Đừng loạn xem. Bắc Cực Ly. Đi lầu 2 này đó kỳ kỳ quái quái phòng xuyên qua, trực tiếp thượng lầu 3. Bắc Cực Ly kinh ngạc, vì sao quân dạ hàn sẽ đối nơi này như thế quen thuộc? Làm sao vậy? Cảm nhận được người bên cạnh kinh ngạc, quân dạ hàn nhẹ nhàng hỏi một câu. Bắc Cực Ly chần chờ. Không có gì. Chỉ là quân dạ hàn một vị danh môn chính phái thế gia công tử, như thế nào sẽ yêu tộc tà giáo địa phương như vậy quen thuộc. Phản nghịch. Liên ở Bắc Cực Ly phân thần khi, quân dạ hàn đã thối lui một phiến môn, hai người tiến vào. Nơi này so lầu một an tĩnh nhiều, ở giữa bãi một phiến phỉ thúy bình phong, bạch ngọc cán trước màu hồng nhạt rồng cuộn lư hương bốc cháy lên lượn lờ khói bếp. Hoàn cảnh ưu nhã độc đáo. Chỉ là hai người còn không kịp thưởng thức. Khách quý xa đến, chiêu đãi không chu toàn. Thình lình xảy ra thanh âm lệnh Bắc Cực Ly mày nhăn lại. Bình phong sau có một đạo hẹp gầy thân ảnh, Bắc Cực Ly vừa muốn tiến lên đi tìm tòi đến tột cùng liền bị quân dạ hàn ngăn lại. Làm gì? Bắc Cực Ly khó hiểu. Tiểu đánh cuộc thánh. Quân dạ hàn nhẹ nhàng nhắc nhở. Ta chỉ nghe qua đánh cuộc thánh thích hàn, tiểu đánh cuộc thánh là cái quỷ gì? Bắc Cực Ly thanh âm không tính thấp, ngựa khí gian hàm chứa khiêu khích, khiến cho phòng trong độ ấm đều giảm xuống mấy độ. Bổn quân là người nào, cô nương thử xem sẽ biết. Bang một tiếng, xúc sắc khấu tại án chắc thượng thanh âm. Bắc Cực Ly tới hứng thú, vuốt ve bạch ngọc thủ đoạn, hàng ngọc theo tinh tế đầu ngón tay phun tin tử, đánh quốc sao, điểm có tiền là cái gì? Nhị vị nếu là thắng bổn quân, nơi này tùy tự do xuất nhập. Cách bình phong nhìn không thấy đối phương dung mạo, đến là lời này nói được không chút khách khí. Chúng ta vốn dĩ là có thể đi ra ngoài. Này xem như cái gì điểm có tiền. Bắc Cực Ly mắng cười một tiếng, tươi đẹp ngũ quan càng thêm diễm tuyệt. Các ngươi có thể đi ra ngoài, bọn họ đâu? Bình phong sau nam nhân vỗ nhẹ bàn tay, một đội giả dạng quỷ dị quỷ hầu hạ từ nối đuôi nhau mà nhập, tùy theo bị đẩy mạnh tới còn có dược cốc Âu Dương Giác. Bắc Cực Ly tươi cười càng sâu, ngữ khí thản nhiên, ta nhưng không để bụng bọn họ tánh mạng. Đã sớm nghe nói Lưu Ly tiên tử lãnh tâm lãnh tình, hôm nay vừa thấy quả không giả ngôn. Bình phong hậu thân ảnh khẽ nhúc nhích, từ trong chuyển ra một vị dáng người thon dài nam tử, sương mù mênh mông thấy không rõ ngũ quan, chỉ cảm thấy kia một đôi mắt ương sắc bén phi thường. A, Bắc Cực Ly cười lạnh. Quân nhị công tử tổng sẽ không thấy chết mà không cứu đi. Đối phương tựa hồ cùng quân dạ hàn rất là quen thuộc, nói chuyện khi cực kỳ giống lão bằng hưu ở ôn chuyện. Đánh cuộc gì? Quân dạ hàn thanh như toánh ngọc, đem trong nhà nặng nề không khí trở thành hư không. Bắc Cực Ly thấy quân dạ hàn nói chuyện đảo cũng không ngăn cản, ngược lại đối vị này tiểu đổ thần đánh cuộc thực cảm thấy hứng thú. Ném xúc sắc đi, đoán điểm số. Nam nhân ngồi trên bàn dài đối diện, hướng hai người phát ra mời. Thỉnh. Quân Dạ Hàn sắc mặt bình tĩnh, đẹp ngũ quan chuế mỏng sương, mỹ lại cự người với ngàn dặm ở ngoài. Quân nhị công tử như thế nóng nội, chẳng lẽ không muốn nghe nghe thua sẽ có gì chờ đại giới sao? Nam nhân môi mỏng tôi cười, ở tinh có thể nghe châm trong phòng chậm rãi nói, nếu là thua, bổn quân muốn quân nhị công tử một cái cánh tay. Phong Thanh Ngọc Lãng quân nhị công tử nếu là thành tàn phế, kia nên là cỡ nào phấn chấn nhân tâm. Ô ô. Âu Dương Giác đoàn người bị khuất nhục buộc chặt ở một bên, bởi vì nóng lòng nói chuyện nghẹn đến mức mặt đỏ thai hồng. Đừng nóng nội, chúng ta nhị công tử cũng sẽ không thua, đúng không? Bắc Cực Ly Sinh một đôi đào hoa ẩn tình mắt, thanh âm phóng đến lại nhẹ lại hoãn, vô cớ phân phối nhân tâm. Nhưng nếu là có đủ hiểu biết nàng người liền sẽ biết, giờ phút này Bắc Cực Ly nguy hiểm dị thường. Quân Dạ Hàn ánh mắt đen tối không rõ, áp xuống mắt gian tình chiều, lúc này mới ngồi vào bàn dài một khắc sườn. Tùy ý. Quân Dạ Hàn tựa hồ cũng không để ý chính mình cánh tay, gần như tự phụ tự tin. Tiểu đánh cuộc thánh đào minh, khởi tay cầm đầu trùng, ở không trung lay động đến len ken rung động, lệnh người hoa cả mắt, không kịp nhìn. Bắc Cực Ly thai phải khẽ nhúc nhích, đầu ngón tay một sợi hàn ngọc chân khí lại mật thám bàn hạ. Tối nay, vô luận thắng thua, nàng đều phải đối phương mệnh. Muốn Quân Dạ Hàn một cái cánh tay, hắn cũng xứng. Đào Minh duỗi tay đi nâng đầu trùng, sắp tới đem sốc lên trong nháy mắt, Bắc Cực Ly trường kiếm ra khỏi vỏ, hàn quang hiện ra, bạch mang chiếu sáng toàn bộ phòng. Kiếm khí bạn kiếm mang thẳng vào đầu trùng, nháy mắt đem điêu toàn tinh xảo là lướt xúc sắc đánh nát. Đào Minh dùng linh lực chắn một chút, lại phát hiện đối phương kiếm khí hàn tận xương thủy, ngược lại làm hắn ăn đau khổ. Chương 88 bóng đêm thâm tâm mang ý xấu. Lưu Ly tiên tử, như vậy không phúc hậu đi. Đào Minh tuy rằng thích đánh bạc nhưng là thực giữ chữ tín, chưa bao giờ gặp qua Bắc Cực Ly như vậy đồ vô sỉ. Có thể nhìn ra vừa mới còn phong khinh vân đạm nam nhân, lúc này hai tròng mắt mang theo lửa giận, chính vẻ mặt xương lạnh xoa chính mình bị kiếm khí thương đến thủ đoạn. Ngươi có ngươi đánh cuộc pháp, bổn cô nương có bổn cô nương quý củ. Chúng ta nhị công tử nói được là tiểu, hiện giờ điểm này số còn có thể càng tiểu sao. Bắc Cực Ly tâm tình cực hảo. Thấy đối phương không vui nàng đã có thể rất cao hứng. Thật là làm tốt lắm. Đảo mình có chút nghiến răng nghiến lợi, chung quy là không thể nhịn được nữa đối trong phòng quỷ nô đánh cái ám hiệu. Ở những cái đó quỷ nô còn chưa động thủ trước, Quân Dạ Hàn trường kiếm huy động, đem Âu Dương Giác đám người giải cứu ra tới. Vừa mới trong nháy mắt kia Bắc Cực Ly đã thử ra đối phương linh lực không cường, giờ phút này lại có thể nào buông tha như vậy rất tốt cơ hội. Đào Minh thấy tình thế không tốt, đẩy ra bình phong bỏ chạy thân hình, dư lại quỷ nô bị Quân Dạ Hàn nhất nhất đánh chết. Hắn như thế nào đi nhanh như vậy? Bắc Cực Ly kỳ quái. Cùng lúc đó, toàn bộ tiểu lâu tràn ngập khởi quần quần khói đặc. A, thê thảm không thôi tiếng kêu hết đợt này đến đợt khác, Bắc Cực Ly sắc mặt khẽ biến. Hắn là tưởng vây chết chúng ta. Lâu chung nổi lửa, không phải bình thường hỏa, chính là quỷ sát sơn nội sâu kín ma chơi. Tưởng Mỹ, Bắc Cực Ly cũng không sợ hãi, nhưng là dược cốc đệ tử linh lực thấp kém, chỉ sợ khó có thể chống đỡ. Đôi tay kết ấn. Hàn băng chi khí ngưng kết với lòng bàn tay chi gian, song trưởng đẩy ra, đẩy trời xương lạnh từ trên trời giáng xuống vây quanh sâu kín ma chơi. Đồng thời Quân Dạ Hàn nhất kiếm ra, phá vỡ kết giới, mấy người thành công rời đi gác mái. Nhìn sau lưng huyền lũ ánh lửa, Bắc Cực Ly bất đắc dĩ, vận khí thật kém. Quỷ sát sơn ngư long hôn tạp, sơn chủ hành tung mơ hồ không chừng, tự nhiên là cất giấu rất nhiều đầu trâu mặt ngựa. Thoát đi hiểm cảnh, Âu Dương Giác thở dài nhẹ nhõm một hơi, dược cốc người xem ra không thích hợp làm lần này nhiệm vụ. Rời đi quỷ sát phía sau núi vẫn là mau chóng trở về hảo. Nói chúng ta tiến vào Tây Giới là vì tìm kiếm thí luyện tháp yêu quái, hiện tại yêu quái một cái không nhìn thấy, ngược lại cho chính mình treo chọc một đống phiền toái. Bắc Cực Ly khoanh tay trước ngực, bất mãn đoán giận. Âu Dương Giác, đảo cũng không có, chọc phiền toái liền ngươi một người mà thôi. Thí luyện tháp yêu quái đều thu nhận sử dụng ở thiên mệnh sách chung, nếu như gặp được tự nhiên sẽ có nhắc nhở. Quân Dạ Hàn cũng không sốt ruột. Bắc Cực Ly nhìn về phía hắn. Nàng chính là lần đầu tiên nghe nói chuyện này. Sớm không nói. Bắc Cực Ly hí mắt. Quân Dạ Hàn, xem ngươi cũng không phải vì những cái đó yêu vật mà đến, cho nên chưa nói. Bắc Cực Ly. Hào đi. Tân Hạo, chờ tuyệt kia hai cái xui xẻo quỷ, hy vọng hai người các ngươi có thể chống được bổn tiên tử đi tìm các ngươi. Bắc Cực Ly cùng Quân Dạ Hàn bên này cũng không sốt ruột bắt giữ yêu vật, trước mắt cũng không có gặp được. Mặt khác gia tộc bên kia tự nhiên có lấy được thu hoạch. Vạn Tiên Minh Minh chủ đường trước. Huyền Phong Tiên Tôn nhìn thiên mệnh sách thượng quy vị yêu vật, mặt lộ vẻ vui mừng. Quỷ sát bên trong thành, vô biên quỷ sát. Bắc Cực Ly thật vất vả ở chỗ này tìm được một gian có thể nghỉ chân địa phương, trong cửa hàng tích hôi, bàn ghế tán loạn, không giống có người sống bộ dáng. Dơ ra cắm nến thấp bé phụ nhân, đem mọi người dẫn thượng lầu 2, một câu không nói liền đi rồi, quỷ dị đến cực điểm. Bắc Cực Ly nhìn Quân Dạ Hàn, ta và ngươi trụ một gian. Quân Dạ Hàn lần này nhưng thật ra không phản bác, đây là đã thói quen. Âu Dương Giác đám người cũng thức thời không hỏi, ở bọn họ xem ra này hai người đã là đạo lữ quan hệ, ở cùng một chỗ thực bình thường. Vào phòng Quân Dạ Hàn như cũ đem giường vị trí nhường cho Bắc Cực Ly, chính mình ở một bên đả tọa. Bắc Cực Ly chống cằm mà vọng, bộ dáng mang theo chút ngây thơ. Nhị công tử, đêm dài từ từ. Không bằng ngươi ta làm chút cái gì. Bắc Cực Ly nhẹ giọng nói đến. Quân Dạ Hàn thân hình chưa động, liếc mắt một cái đoàn ngồi ở trên giường tiểu cô nương, quá nhỏ, làm không được. Bắc Cực Ly. Cái gì? Cái gì quá nhỏ? Khu khu. Ta chỉ là nhìn tiểu mà thôi. Bắc Cực Ly hấp hối dây rủa. Câm miệng. Lúc này Quân Dạ Hàn là hoàn toàn không để ý tới nàng, lại nhìn lên, đã là nhập định. Tinh lạc màn trời, rực rỡ lấp lánh. Tiểu lâu khách điếm nội nửa đêm bóng người chen trúc, huyển chuyển nhẹ nhàng lộ ra ánh trăng quang khắc ở xa mỏng trên cửa sổ. Quân Dạ Hàn mở mắt ra, thấy Bắc Cực Ly nằm ở trên giường đã là ngủ say. Ánh trăng dừng ở nàng tiểu nộn trên má, càng thêm thấu đến băng cơ ngọc cốt. Bên ngoài hiển nhiên là có tình huống, Quân Dạ Hàn lại không có đánh thức Bắc Cực Ly, tùy tay bày ra một đạo kết giới che chở Bắc Cực Ly, chính mình xoay người ra phòng. Âu Dương Giác chờ dược cốc đệ tử cũng ngủ say trên giường, hoàn toàn không biết bên ngoài đã xảy ra cái gì. Quân Dạ Hàn ẩn nấp thân hình, xuyên qua ở dị thường náo nhiệt trên đường phố, tiện tay bước chậm. Đến thành trung tâm một chỗ chuế đỏ tươi đèn lồng cao lầu chỗ dừng lại, nơi này chung quanh mọi thanh âm đều im lặng, cho dù là quỷ sát sơn nội thực lực cực cường hãn quỷ cũng không dám tới gần. Quân Dạ Hàn lắc mình đi vào. Bắc Cực Ly tỉnh lại khi, Quân Dạ Hàn không ở, lại thấy phòng bày kết giới, trong lòng nghi hoặc. Chính là nàng cũng không động thủ phá vỡ kết giới, ngược lại ngồi ở trên giường phát khởi ngốc tới. Quân Dạ Hàn khi trở về thấy đó là như vậy một phen cảnh tượng, rối tung tóc dài tiểu cô nương ôm đầu gối ngồi ở trên giường, tiểu kiều tiểu tiểu. Phát hiện chính mình trở về, liền lộ ra xem kỹ đôi mắt nhỏ. Quân Dạ Hàn phất tay triệt hồi kết giới, do hỏi, nếu tỉnh, như thế nào không đem kết giới triệt? Tự nhiên là chờ nhị công tử trở về, ta làm sao dám tùy tiện đi động đâu. Tiểu cô nương nói được ủy khuất, nhưng mà hai tròng mắt chung mang theo giảo hoạt, sống thoát thoát một cái giảo hoạt tiểu hồ ly. Ta vừa mới đã tra xét quá quỷ sát sơn, thí luyện tháp nội yêu vật cũng không ở chỗ này, phải đi sao? Thật ra mà nói, quỷ sát sơn cũng không có cái gì đáng giá tu đạo người mơ ước đồ vật, nơi này đã vô linh thảo cũng vô pháp khí, có chỉ là vạn giới tội ác cùng tà khí. Tu đạo người tại đây lâu cư, không chỉ có với tu luyện vô ích, còn sẽ diễn sinh tâm ma, mất nhiều hơn được. Chính là sơn ngoại cái kia quái vật khổng lồ làm sao bây giờ? Bắc Cực Ly còn nhớ thương cái này. Ngươi không phải không muốn cùng hắn giao thủ sao? Quân Dạ Hàn nhìn rồi dám Bắc Cực Ly, đầy mặt bất đắc dĩ. Chính là, quỷ sát sơn sẽ xử lý. Quân Dạ Hàn nhìn tiểu cô nương không yên tâm bộ dáng, lại bổ sung một câu. Ta đây cũng không đi, ta ngày mai muốn đích thân đi chuyển động một chút. Bắc Cực Ly nhìn Quân Dạ Hàn cực lực khuyên bảo chính mình bộ dáng âm thầm nhướng mày, sau đó lại về phía sau ngã vào trên giường. Quân Dạ Hàn. Sách, tiểu cô nương thật đúng là không hảo hống. Ngươi đang tìm cái gì? Không bằng nói ra ta giúp ngươi cùng nhau tìm. Quân Dạ Hàn vẫn là hỏi ra tới. Tự tiến vào Tây Giới tới nay, nay tiểu cô nương rõ ràng là có khác sở đồ, cố tình còn trang giống như người không có việc gì. Ta. Cái gì cũng không tìm. Bắc Cực Ly xua xua tay, không nghĩ nói. Kia hành đi, chớ ngươi chừng nào thì tưởng nói lại nói. Ngươi thật vất vả trở về. Quân Dạ Hàn cái gì đều không nghĩ hỏi. Chương 89 lấy linh thảo tiếp tục thâm nhập. Ngày thứ hai, Âu Dương Giác khó được chủ động tới tìm hai người. Không biết nhị vị tiên hữu khi nào rời đi quỷ sát sơn, ta chờ cũng không thể tại đây lâu cư. Âu Dương Giác là xem này nhị vị đều không có cái gì phải rời khỏi tính toán, lúc này mới lại đây dò hỏi. Quân Dạ Hàn nhìn về phía Bắc Cực Ly, này tiểu cô nương tối hôm qua chính là nói qua không nghĩ đi. Hôm nay nếu là có thể đem quỷ sát sơn truyền xong, ngày mai liền có thể đi. Bắc Cực Ly nói được nhẹ nhàng. Âu Dương Giác. Nay lại không phải đạp thanh du ngoạn, thế nào cũng phải chuyển xong làm cái gì. Bắc Cực Ly mặc kệ Âu Dương Giác nghĩ như thế nào, dù sao nàng đã chuẩn bị đi ra ngoài, kết quả còn chưa đi ra khách điếm tiểu lâu đã bị một đội chạy như bay mà qua giáp sát đội ngăn lại. Bắc Cực Ly hít mắt, vừa mới qua đi kia một đội người thực lực không tầm thường, lại có như vậy trang bị tổ chức, quỷ sát sơn khi nào có như vậy quy mô đội ngũ. Quân Dạ Hàn đứng ở Bắc Cực Ly phía sau, là quỷ sát sơn thị vệ đội, nhìn dáng vẻ là muốn đi ngoài thành. Đi tìm kia quái vật. Hàn là, mau chân đến xem sao. Quân Dạ Hàn dò hỏi. lại thấy Bắc Cực Ly lộ ra một mặt cười xấu xa, không đi, ta muốn đi bọn họ hang ổ nhìn xem. Quân Dạ Hàn, này lại là cái gì tính kế? Nghe nói Quỷ Sát Sơn Sơn chủ có một gốc cây hoàn hồn linh bảo, thừa dịp hiện tại hỗn loạn có phải hay không có thể mượn tới dùng dùng. Hai người mau đến Sơn chủ phủ, Bắc Cực Ly mới nói ra bản thân mục đích. Ngươi tới chính là tìm cái này. Quân Dạ Hàn kinh ngạc. Ta muốn trị nhị thúc chân, thiếu mấy vị dược liệu. Bắc Cực Ly không có gạt Quân Dạ Hàn chuyện này. Như vậy a? Quân Dạ Hàn do dự mà muốn hay không nói cho tiểu cô nương chân tướng, lại ngẩng đầu khi tiểu cô nương thân ảnh đã ở phía trước hảo xa. Chỉ có thể tạm thời áp xuống trong lòng tưởng lời nói, yên lặng đi theo phía sau. Này Sơn chủ phủ bao lâu không ai ở, nhìn một chút nhân khí đều không có. Bắc Cực Ly hai người dễ như trở bàn tay tiến vào Sơn chủ phủ, bên trong trống rỗng, liền cái bài trí đều không có. Quân Dạ Hàn trầm mặc không nói, đời trước Quỷ Sát Sơn Sơn chủ liền cho cốt đều tìm không thấy, càng đừng nói Sơn chủ phủ. Quỷ Sát Sơn nên sẽ không đã đổi chủ đi. Bắc Cực Ly híp mắt hoài nghi nói có sách mách có chứng. Khu khu. Quân Dạ Hàn ho nhẹ một tiếng, sau đó chỉ cái phương hướng, ngươi muốn tìm đồ vật hẳn là ở bên kia, qua đi nhìn xem đi. Ngươi nhưng thật ra rất thủ. Bắc Cực Ly nghiêng ngật hắn liếc mắt một cái. Đêm qua đi dạo một vòng. Quân Dạ Hàn biểu hiện đến thiên ý gì vô phùng, liền nói dối đều có thể mặt không đổi sắc. Tiến vào hậu viện, âm phong thê thê, không giống dương gian mà. Có hồ nước, trong ao thủy như mực, trung tâm thiền đinh, lưu có một đóa màu đen chín cánh hoa. Bắc Cực Ly ngự thân dựng lên, trường kiếm ra khỏi vỏ. Mũi kiếm nhẹ chọn, đóa hoa liền dừng ở thân kiếm phía trên, bị Bắc Cực Ly thu hồi. Nhìn quanh bốn phía, như cũng là im ắng. Bắc Cực Ly trừng mắt Quân Dạ Hàn, chậm chạp chưa nhích người. Đây là làm sao vậy? Nhạc mà quên phản Quân Dạ Hàn nhìn đối phương mê mang biểu tình, thực sự buồn cười. Nay Quỷ Sát Sơn thật là không được, liền Sơn chủ phủ đều hộ không được. Chúng ta chạy nhanh đi thôi, nơi này một chút cũng chưa ý tứ. Bắc Cực Ly lắc đầu, rất là thất vọng bộ dáng. Quân Dạ Hàn giấu ở chỗ tối thủ vệ. Hai người ra Sơn chủ phủ, mới vừa quải đến trên đường cái, liền thấy buổi sáng đi ra ngoài kia đội giáp sắt hắc kỵ phố nhỏ mà qua, phía sau còn kéo một cái quái vật khổng lồ. Trên đường yêu ma quỷ quái sôi nổi vây lộ quan khán, thường thường phát ra một ít kinh ngạc cảm thán. Vừa mới còn đang nói Quỷ Sát Sơn không được Bắc Cực Ly, lúc này lâm vào trầm mặc. Cái này tân Sơn chủ là một nhân vật a, hành động lực rất mạnh, cũng không biết thực lực như thế nào. Bắc Cực Ly thấp giọng nhẹ ngữ chung mang theo nóng lòng muốn thử. Không phải còn muốn thu thập thảo dược sao, không đi rồi. Quân Dạ Hàn nhàn nhạt hỏi. Đi đi đi, tự nhiên là phải đi. Bắc Cực Ly thu hồi ánh mắt, lôi kéo Quân Dạ Hàn rời đi. Khách điếm tiểu lâu nội, Âu Dương Ngọc chờ lâu ngày, thấy hai người bình an trở về mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Các ngươi còn muốn tiếp tục hướng trong đi sao? Liền các ngươi này thực lực, cư nhiên không phái vài vị trưởng lão ra tới hộ giá. Bắc Cực Ly nhìn Âu Dương Giác. Không biết đối phương là nghĩ như thế nào. Chỉ cần bất hòa nơi đây người khởi xung đột là được, thật cũng không phải rất nguy hiểm. Âu Dương Giác cười đến như tắm mình trong gió xuân. Bắc Cực Ly lắc đầu, thật là thiên chân A. Ngươi không phải muốn tìm thảo dược sao? Có dược cốc người ở, đối với ngươi có trợ giúp. Quân Dạ Hàn cấp Bắc Cực Ly truyền âm nhắc nhở. Bắc Cực Ly trả lời, ta muốn tìm thảo dược, bọn họ khả năng đều không có nghe nói qua. Quân Dạ Hàn xoa xoa Bắc Cực Ly phát đỉnh, không nói gì. Cuối cùng. Bắc Cực Ly cùng Quân Dạ Hàn vẫn là mang lên dược cốc bốn người tổ. Trừ bỏ Âu Dương Giác, mặt khác ba người còn chỉ là dược cốc học đồ, ngày thường lời nói cũng ít, cơ bản không có gì tồn tại cảm. Bắc Cực Ly đem chính mình yêu cầu thảo dược vẽ cái đồ đưa cho Âu Dương Giác xem, hắn cư nhiên có hơn phân nửa nhận thức, ra ngoài Bắc Cực Ly dự kiến. Này đó thảo dược cực kỳ thưa thớt, một ít thậm chí lớn lên ở yêu tộc địa giới, chúng ta tuy rằng có thể đi vào dãy núi, lại không có biện pháp bước vào yêu tộc lĩnh vực. Âu Dương Giác xem xong mặt sau sắc khó xử đối Bắc Cực Ly nói. Đó là các ngươi vào không được, không biết yêu tộc tiểu công chúa là ta lão tướng hảo sao. Bắc Cực Ly đem bản vẽ thu hồi, cho Âu Dương Giác một cái khinh bỉ ánh mắt. A, tựa hồ là lần đầu tiên nghe được như vậy nghe đồn, Âu Dương Giác sửng sốt nửa ngày mới cho ra đáp lại. Bắc Cực Ly lúc này cũng như suy tư gì, nếu là chờ tuyệt cùng Tần Hạo tới rồi yêu giới, gặp được Mị Nhi, kia nàng khẳng định đến tìm chính mình. Hiện tại một chút động tĩnh cũng chưa. Thuyết minh kia hai cái phế vật căn bản chưa thấy được Mị Nhi. Yêu giới trưởng công chúa Mị Khanh. Quân Dạ Hàn vẫn luôn đang nghe hai người đối thoại, thấy Bắc Cực Ly nói như vậy rất có hứng thú ngẩng đầu. Đúng vậy, Bắc Cực Ly cho hắn một cái khiêu khích ánh mắt. Kia hiện tại hẳn là xưng hô vì yêu đế đi. Âu Dương Giác nhược nhược bổ sung. Ha! Bắc Cực Ly trừng lớn đôi mắt, như vậy chuyện quan trọng cư nhiên không ai cùng nàng nói. Cũng là, những cái đó chính thống tu đạo người, nơi nào sẽ để yêu giới sự. Ngươi đã sớm biết, cố ý bất hòa ta nói. Bắc Cực Ly mặt lộ vẻ dữ tợn. Ngươi trở về sự tình nhiều như vậy, chuyện này không quan trọng, tự nhiên không để. Nhìn ra được tiểu cô nương không phải thật sự sinh khí, Quân Dạ Hàn cũng liền không nhiều giải thích. Hừ. Bắc Cực Ly dị thường ngạo kiểu. Khu khu khu. Âu Dương Giác ho khan đánh gây hai người hô động, cùng hai vị này đại thần đợi cùng nhau thật sự là quá kích thích, không chỉ có thể đắc tội đủ loại người, còn có thể nghe được như thế mịt mở bí văn. Tiếp tục đi phía trước đi, thảo dược hẳn là sẽ nhiều. Âu Dương Giác chỉ phương hướng. Bắc Cực Ly có điểm phân không rõ phương hướng, đây là nàng lực hạng, cho nên người khác chỉ nào nàng liền chạy đi đâu. Đã đi rồi vài trăm dặm, cư nhiên không có tái kiến mặt khác đội ngũ. Vị tiêu kêu Quảng Bạch Dược Cốc đệ tử cảm khái nói. Càng đi tây đi địa giới càng trống trải, dân cư càng thưa thớt, đây là bình thường. Âu Dương Giác cấp Dược Cốc đệ tử giải thích. Lúc này, mặt trời lên cao, chói mắt ánh mặt trời bắn thẳng đến ở trên mặt đất, nóng rực nóng bỏng. Bắc Cực Ly híp mắt cùng Quân Dạ Hàn nói chuyện, Vạn Tiên Minh bên kia có cái gì tin tức sao? Quân Dạ Hàn duỗi tay che khuất ánh mặt trời, trả lời, tạm thời không có, bất quá rất nhiều tu sĩ tiến vào tây giới, khủng chọc yêu tộc bất mãn. Chương 90 tiềm tu hành kinh động chủ nhân. Này, không phải xứng đáng sao? Bắc Cực Ly trong giọng nói mang theo vui sướng khi người gặp họa. Quân Dạ Hàn, nơi xa, dãy núi Hoàn Thúy, núi non trùng điệp, ngẫu nhiên có tiên hạc xẹt qua trong rừng, lại thấy con mai túi đầu uống nước, nhìn liền so với phía trước sơn phủ linh khí nồng đậm. Ta xem nơi này nhất định có linh thảo, các ngươi đều chuẩn bị tốt đi. Bắc Cực Ly thậm chí loát một chút tay áo, đạp bộ đi phía trước.